Có Đào Nhiên nói, A Nhã ngủ đến muốn tốt một chút, chỉ là đến nửa đêm thời điểm, nàng bởi vì miệng khô cho nên tỉnh, bởi vì thân thể cũng tốt hơn một chút, liền không có gọi người khác, vừa định đi lấy nước uống, liền nghe được bên cửa sổ có động tĩnh, lập tức lại nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy có khả năng là phong tộc người giết người diệt khẩu gì đó, đã làm tốt chuẩn bị muốn gọi người. Chương 1262 A Nhã ghen. Chương 1262 diễn trò. A Nhiên tận lực bảo trì hô hấp đều đều, không chế được chính mình không cần phát ra âm thanh, nhưng bóng người kia không ngừng dựa lại đây thời điểm. A Nhã cảm giác tâm nhắc tới cổ họng, đang do dự muốn hay không lớn tiếng kêu cứu, trên trán liền truyền đến tay độ ấm, chỉ nghe thấy bóng người kia nhỏ giọng nói thầm. Thật tốt quá, không thiêu. Nghe thế quen thuộc thanh âm, A Nhã đột nhiên vừa mở mắt, sau đó liền nhìn đến A Mặc kia trương quen thuộc mặt. A Mặc hơn phân nửa đêm ngủ không yên chính là lo lắng A Nhã bệnh tình, lại là thật cẩn thận lén lút chạy vào, này thấy hắn đột nhiên mở to mắt dọa hắn một cú sốc, thiếu chút nữa đều kêu lên. Ngươi cái vương bắt đản ngươi tới làm cái gì? Phòng trưng làm ta sợ có phải hay không? A Nhã nhìn thấy là A Mặc, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại hung tận nói, bất quá thanh âm phóng thấp rất nhiều, không cho người ngoài nghe thấy. Hô! Ta nào có A? Rõ ràng chính là ngươi làm ta sợ được không? Này ngươi không có việc gì hơn phân nửa đêm làm gì muốn giả bộ ngủ. A Mặc nghe nàng lời nói, nhịn không được phản bác. A Nhã hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển qua đi, thuận tiện một tay đem chăn ngông đến trên mặt. Ta vui. A Mặc sờ sờ cái mũi, lúc này mới nhớ tới A Nhã còn chính sinh khí đâu. Bất quá xem nàng cái dạng này, tựa hồ là hết giận rất nhiều, hẳn là tộc trưởng bọn họ cũng cùng nàng nói qua cái kia phỏng đoán. Tức khắc ở bên cạnh cười cười, tay dùng sức đem kia chăn bắt lấy tới. Ha ha! Cái như vậy chết, đợi chút đã có thể hô hấp không lên. Hảo hảo là ta sai, ta không nên cứu kia nữ nhân, A Nhã ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. A Mặc ở bên cạnh giải thích, nhưng mà A Nhã đột nhiên một chút liền ngồi lên, ánh mắt còn mang theo phẫn hận. Vậy ngươi nói, ta thấy đến chính là cái gì? Có lẽ ngươi thật không có cùng nàng ngủ, nhưng là các ngươi ôm nhau, hôn môi ở bên nhau này đó đều là ta chính mắt nhìn thấy. Mỗi lần tưởng tượng đến nơi đây, A Nhã liền ý nan bình. A Mặc vẻ mặt cười khổ, này, nay thật không liên quan chuyện của ta nhi A, là kia xinh đẹp nho nhã. Nữ nhân kia, nàng đột nhiên nhào lên tới, ta cũng chưa phản ứng lại đây, sau đó các ngươi liền tới đây, A Nhã ta thật là hoan uổng, ngươi tin tưởng ta, lòng ta trước sau chỉ có ngươi một người mà thôi. Nghe hắn nói những cái đó lời âu yếm, A Nhã đều cảm giác trong lòng mềm vài phần, bất quá vẫn là ba ba nói, kia. Vậy ngươi liền sẽ không đẩy ra nàng sao? Ngươi là người chết sao? Ta vừa rồi không phải nói sao, ta đều ngốc, như vậy, nếu là về sau còn phát sinh như vậy sự, ta liền một chân đem nàng đá rất xa. Còn có về sau, A Nhã thanh âm đều để cao một ít. Không không không, là ta nói sai rồi. Sẽ không có về sau. A Mặc vội vàng cười làm lành, sau đó lại lôi kéo A Nhã xin lỗi một hồi lâu, A Nhã sắc mặt mới hỏa hoãn một chút. Hành, ta tin ngươi một lần, bất quá nếu là còn có lần sau nói, A Mặc chúng ta liền thật sự không cần qua. A Nhã nói, kia ngữ khí thực lạnh, làm A Mặc trong lòng cả kinh, liên tục bảo đảm. Trước kia bọn họ cũng có vì mặt khác sự tình cãi nhau qua, nhưng là loại này bởi vì cảm tình tranh cãi là thật sự không có. Mà hôm nay cũng làm hắn ý thức được A Nhã là nhiều để ý này đó, chính mình lại là nhiều để ý A Nhã, hắn không nốc, loại chuyện này về sau sao có thể còn làm nó ở phát sinh. Tới uống nước, ngươi xem ngươi, thanh âm đều ách xong rồi hai người vứt bỏ hiểm khích, A Mặc ở bên cạnh đau lòng nói. A Nhã nhìn A Mặc, bất quá là hôm nay mới phát sinh sự tình mà thôi, nhưng là chuyện này vẫn là thực ảnh hưởng A Mặc, chỉ là nhìn hắn. Đều có thể nhìn thấy hắn kia tròm dâu lại trường nổi lên, thực hỗn độn lôi thôi. A Mặc vẫn luôn ở A Nhã trong phòng đợi cho thiên mau lượng thời điểm lúc này mới trộm rời đi, kia vẫn luôn ở cửa giả bộ ngủ hai người ở nhìn thấy cái kia bóng dáng rời đi thời điểm, đều nhìn nhau cười, tình huống này chờ trời đã sáng, muốn đi theo tộc trưởng bọn họ nói một tiếng. Nguyên bản là tưởng chờ ngày hôm sau liền bắt đầu diễn trò, bất quá vẫn là cảm thấy thời gian quá ngắn, nghĩ liền lượng bọn họ hai ngày. Tại đây hai ngày, A Nhã cư trú chỗ không xa còn có thể thường xuyên nhìn thấy có chút ngoại tộc người ở lắc lư. Đào Nhiên đối ngoại nói A Nhã bởi vì một đường ngồi thuyền lại đây sinh bệnh, đang ở trong phòng dưỡng bệnh, mà A Mặc còn lại là ở bên cạnh chiếu cố nàng. Mặt khác ngoại tộc người đều tin, nhưng là phong tộc nhân vẫn luôn chú ý này bên này động thái, biết A Nhã là thật sự bị bệnh, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì ở trên thuyền sinh bệnh, mà là bị A Mặc cùng xinh đẹp Nho Nhã khí bị bệnh. Đến nỗi xinh đẹp Nho Nhã bên kia cũng có tộc nhân giám thị, vẫn luôn đái ở trong phòng, ngẫu nhiên nói ra. Thấu thấu phong làm nàng ra tới ở cửa nơi đó thông khí. Mọi người nhìn thấy nàng đều ở trong lòng có tính toán, mà A Mặc bên kia cũng là có người nhìn chằm chằm, chỉ thấy hắn là bị nhốt ở một phòng, mới vừa đi vào thời điểm đại xảo đại nháo, tới rồi mặt sau chậm rãi bình tĩnh rất nhiều. Mãi cho đến ngày thứ tư lúc sau, Đào Nhiên mới làm người đem xinh đẹp Nho Nhã kêu lên tới. Chờ xinh đẹp Nho Nhã lại đây lúc sau mới phát hiện Đào Nhiên trên mặt có quầng thâm mắt, mà A Nhã cũng đang ở bên cạnh ngồi, một bộ thần sắc có bệnh, ở nhìn thấy nàng thời điểm, trong mắt có nồng hậu hận ý, kia sắc mặt tái nhợt, so sánh với ngày đầu tiên từ trên thuyền khí phách hăng hái bộ dáng, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, liền biến thành này phúc quỷ bộ dáng. Xinh đẹp Nho Nhã trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới bọn họ cảm tình thế nhưng như vậy hảo. Đào Nhiên phu nhân, A Nhã tẩu tử ta cùng Mặc ca là thiệt tình yêu nhau. Xinh đẹp Nho Nhã nước mắt rơi xuống, một phen nước mũi một phen nước mắt nói. Thiệt tình yêu nhau. A Nhã để cao thanh âm, bởi vì giọng nói ếch, cho nên dị thường khó nghe. A Nhã tẩu tử cầu xin ngài khiến cho ta hầu hạ Mặc ca đi, ta bảo đảm sẽ không theo ngươi đoạt hắn, chỉ cần làm ta lưu tại hắn bên người liền hảo. Ô ô. Ngươi tính cái thứ gì, bất quá chính là một cái nho nhỏ tiện tì mà thôi. Nhã tỷ, Đào Nhiên ở bên cạnh hô một tiếng, làm A Nhã im miệng, sau đó căm giận nhìn về phía nơi khác. Mà lúc này A Mặc cũng bị đưa tới, gần nhất đến trong phòng, lập tức liền chạy đến A Nhã bên người. A Nhã ngươi tin tưởng ta. Ta không có. Không có. Bang A Nhã khó thở, trực tiếp quăng hắn một bạt hai, kia trên mặt tức khắc có rõ ràng dấu bàn tay. Đào Nhiên ở bên cạnh nhìn đến đều nhịn không được vừa kéo, này Nhã tỷ đủ tàn nhẫn, tuy rằng tin tưởng A Mặc không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nhưng cũng thừa dịp cơ hội này tiểu trả thù hắn một chút, phỏng chừng A Mặc lúc này trong lòng cũng chỉ có thể dương dương bị. A Mặc bị nàng đánh một cái tát, lui về phía sau vài bước, trên mặt toàn là khiếp sợ thần sắc. Ngươi! Ngươi không tin ta! A Mặc lảo đảo vài bước, trong mắt toàn là tuyệt vọng, nhìn thấy này vừa ra trò khôi hài. Xinh đẹp Nho Nhã trong lòng kinh hoàng, nàng này chỉ là tưởng gia nhập đến này bộ lạc về sau chậm rãi tìm ra chế tạo kỹ thuật, không nghĩ tới thế nhưng nháo ra chuyện lớn như vậy, nghĩ túi đầu nuốt nuốt nước miếng, này nếu là về sau cho hắn biết sự tình chân tướng, A Mặc có thể hay không giết nàng. Chương 1263 hàng tộc thuê quầy hàng. Chương 1263 diễn trò 2. Tin ngươi. Ha ha. Ha ha, A Nhã ở bên cạnh cười, nước mắt tuyệt vọng chảy xuống tới. Người ta kết thành bạn lữ đã có mười mấy năm, ngươi lại như thế nào đối ta? Ở bộ lạc thời điểm ngươi liền cùng mặt khác nữ nhân có việc ta vì hài tử không nghĩ quản, nghĩ ngươi sẽ sửa, chính là ngươi đâu, ngươi lại như thế nào làm? Lúc này mới vừa đến nơi đây mấy ngày ngươi liền cùng một cái nô lệ cặp với nhau, ta chính mắt nhìn thấy các ngươi ôm nhau ngươi còn dám chống chế. A Nhã ở bên cạnh khí phát run. Bên cạnh tộc nhân lo lắng đỡ nàng. A Mặc đối mặt những cái đó chỉ trích trên mặt có một mạt cổ quái, theo sau cũng cực kỳ bi thương nhìn nàng. Đào Nhiên ở bên cạnh nhìn này hai người xuất sắc biểu diễn, chỉ cảm thấy chính mình sắp bị này phu thê lộng ngốc thiên A thiên A, đây là cái gì thần tiên kỹ thuật diễn. Này trước kia hai người cũng đều không có học quá biểu diễn hệ A, cư nhiên cứ như vậy tiện tay niết tới. Ta nguyên bản còn các loại nhẫn mại, nếu ngươi như vậy thích cùng bên ngoài tiện nữ nhân, ta đây sẽ tha cho ngươi, chờ con thuyền trang hảo hàng hóa lúc sau, chúng ta liền trở về bộ lạc xử lý hòa ly thủ tục, từ đây ai lo phần ấy, không ở quấy rầy. A Nhã nói, ánh mắt có trào phúng cùng tuyệt vọng, sau đó nện bước gian nan đi ra ngoài. Nhã đại nhân bên cạnh nữ tộc nhân hô một tiếng, theo sau đỡ nàng đi rồi. Xinh đẹp Nho Nhã ngẩng đầu nhẹ ngắm A Mặc liếc mắt một cái, chỉ thấy A Mặc ở bên cạnh ngây người. Sau đó trên mặt lập tức bị phẫn nộ cùng dữ tợn bao trùm, nhanh chóng chạy đến cửa nơi đó, đối với A Nhã thân ảnh hô to, ngươi cho rằng ngươi thật sự thực hảo. Ta không rời đi ngươi đúng không? Hành, hòa ly liền hòa ly, ngươi không cần hối hận. Thấy A Nhã bước chân đều không đình chỉ, A Mặc ở bên cạnh càng là tức giận, không ngừng tức giận mắng, sau đó ở bên cạnh đi tới đi lui. Tức chết ta, tức chết ta. Xinh đẹp nho nhã ta đang hỏi ngươi một lần, A Mặc hay không thật sự nói qua muốn ngươi lưu tại hắn bên người. Đảo Nhiên ánh mắt u ám, ở bên cạnh nói một câu. Xinh đẹp nho nhã trong lòng nhảy dựng, vừa muốn nói gì, nhưng mà lúc này A Mặc mở miệng. Ngươi không cần hỏi nàng, là ta nói, chính là ta nói, ta chính là thích xinh đẹp nho nhã, xinh đẹp nho nhã ôn nhu hiền huệ, còn trẻ xinh đẹp, so với kia cái lao bà hảo một vạn lần. A Mặc tức giận mắng. Xinh đẹp nho nhã ở bên cạnh nghe đều sửng sốt, theo sau ở trong lòng mừng thầm, nàng biết A Mặc đây là chịu đủ rồi A Nhã, cố ý nói ra, chính là nói như vậy, vậy thuyết minh nàng nói đều là sự thật. Đào Nhiên cũng sửng sốt, trong lòng không ngừng suy nghĩ, này A Mặc là gan quá lớn, tuy rằng biết đây là ở diễn trò, nhưng là vẫn luôn như vậy khiêu chiến A Nhã điểm mấu chốt hảo sao. Hắn này có phải hay không quên mất về sau muốn quá nhật tử? Đào Nhiên tỏ vẻ chính mình đối hắn về sau nhật tử thực lo lắng. A Mặc, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Đào Nhiên lại sụ mặt, sau đó diễn trò nói. Xinh đẹp nho nhã nhìn thấy hiện tại cơ hội, vội vàng lại ở bên cạnh khóc đều. Đào Nhiên phu nhân, chúng ta thật sự không có nói sai, ta là thiệt tình thích Mặc ca, còn cầu ngài thành toàn chúng ta đi. A Nhã, A Nhã tẩu từ nơi nào ta sẽ đi giải thích? Ta về sau chỉ là ở Mặc ca bên người làm tiểu nô lệ làm bạn nàng liền hảo, không dám hy vọng xa vời Mặc ca cùng ta kết thành bạn lữ. Ô ô. Đào Nhiên đôi mắt biến đổi, xem, lại tới nữa. A Mặc còn ở nổi nóng, nhưng mà nghe được xinh đẹp nho nhã những lời này, tiến lên đem nàng nâng dậy, vẻ mặt cảm động, nói cái gì mê sảng, mau đứng lên, về sau không cần đang xem ai sắc mặt, ngươi chính là ta A Mặc nữ nhân, muốn làm sao liền làm gì. Làm càn. Đào Nhiên tức giận ở bên cạnh nói một câu, A Mặc tức khắc im tiếng, mà xinh đẹp nho nhã cũng sợ tới mức ở A Mặc trong lòng ngực run bần bật. Phu nhân, ta biết ngài đây là hảo ý, nhưng là không cần, trải qua hai ngày này thời gian ta cũng nghĩ kỹ, ta cùng A Nhã kết thành bạn lữ mười mấy năm, nhưng là nàng lại liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không cho ta, còn có cái gì hảo quá đi xuống, hơn nữa chúng ta mỗi ngày cãi nhau. Có lẽ tách ra đối chúng ta tới nói là một chuyện tốt, chính là xinh đẹp nho nhã ở phong tộc bên kia còn phiền toái ngài hỗ trợ đi du thuyết mới được. Nói nhìn Tú Nhã ánh mắt nhiều một mạt thương tiếc. Yên tâm đi, về sau có ta ở đây, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Ân. Xinh đẹp nho nhã vẻ mặt cảm động, trong lòng sắp cao hưng muốn chết, nàng không nghĩ tới thế nhưng dễ dàng như vậy liền đến này một bước, này về sau bộ ra kỹ thuật còn không phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa A Mặc tuy rằng tuổi lớn một chút, nhưng là bề ngoài không tồi, lại còn có thân cư địa vị cao, theo hắn đương nhiên là có hưởng không hết phúc khí, nghĩ trong lòng đều bắt đầu loạn nhảy. Mà lúc này ở bên kia, A Nhã đã sớm chạy đến cách đó không xa một góc nhìn lén bên này tình huống, đương nhìn đến A Mặc ôm Tú Nhã thời điểm, trong lòng khí muốn chết. Đáng chết A Mặc, hắn tuyệt đối là cố ý, cho ta chờ, xem chuyện này sau khi chấm dứt ta không thu thập hắn. Nói cuối cùng vẫn là nhìn không được, nhắm mắt làm ngơ, đi. A Mặc đột nhiên đánh một cái hắt xì, xinh đẹp nho nhã ở bên cạnh vội vàng vẻ mặt quan tâm, làm sao vậy Mặc ca? Là không thoải mái sao? Nói lã chã chứ khóc. Đừng lo lắng, chính là đột nhiên cái mũi có điểm ngứa mà thôi, A Mặc nói, cười thực sán lạ. Nếu ngươi cùng nhã tỷ đã quyết định, ta đây cũng không dám nói cái gì, chỉ hy vọng ngươi về sau không cần hối hận. Đào Nhiên khí sắc mặt xanh mét sau đó nói. A Mặc còn lại là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, không có gì hối hận hay không, nếu nàng đều làm như vậy liền không có hối hận đường sống, xinh đẹp nho nhã chúng ta đi thôi. Nói cung kính đối Đào Nhiên hành lễ, sau đó lôi kéo xinh đẹp nho nhã rời đi. Chờ A Mặc lôi kéo xinh đẹp nho nhã đi vào bên ngoài thời điểm, đột nhiên một phen liền đem nàng bùng ra, thần sắc im lặng, được rồi ta còn có việc. Chính ngươi tìm cái tộc nhân mang ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nói liền đi rồi. Xinh đẹp nho nhã nhìn thấy một màn này choáng váng, sốt ruột ở bên cạnh lôi kéo hắn tay, Mặc ca Mặc ca. Ta ghét nhất chính là người khác gạt ta biết ngươi bất quá chính là tưởng rời đi phong tộc mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ làm chúng ta phu nhân giúp ngươi cầu tình, không cần ở đi theo ta. Xinh đẹp nho nhã đầu óc thật là không đủ dùng, muốn theo sau, nhưng mà nơi nào có A Mặc chân mau. Ở bên cạnh không ngừng kêu Mặc ca Mặc ca. Chờ A Mặc thân ảnh không thấy thời điểm, kia nước mắt tức khắc liền thu hồi tới, sau đó trong đầu không ngừng hồi ức rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. A. Hắn rời đi thời điểm nói chính mình lừa hắn, nhưng là không phải cáo giận hãm hại hắn nói hắn cũng thích chính mình, mà là cáo giận chính mình thư thích hắn, là vì rời đi phong tộc mà thôi. Nói như vậy, cái này A Mặc cũng cùng nàng phía trước biên tộc trưởng giống nhau, muốn nàng tâm. Lau một phen chính mình mặt, nhịn không được cười hai tiếng, xem ra, gương mặt này đối với rất nhiều nam nhân mà nói vẫn là rất có lực hấp dẫn, xem đi A Mặc cũng là trong đó một cái. Còn nói cái gì bởi vì A Nhã không tin hắn mới nguyện ý tách ra, nói trắng ra là, không phải vẫn là tưởng được đến gương mặt này cùng thân thể này sao. Chương 1264 mềm lòng. Chương 1264 diễn trò, 3. Tộc trưởng xinh đẹp nho nhã bên kia truyền đến tin tức nói. Bên cạnh người nhanh chóng đem một ít tình báo đăng báo cấp phong tộc trưởng, chờ nghe xong này đó lúc sau, trên mặt ý cười càng thêm mở rộng, nhìn kia giao dịch tới đồ vật. Trong lòng càng thêm cuồng nhiệt. Nếu là cái này kế hoạch thật sự thành công, kia bọn họ còn tìm cái gì cục đá. Chỉ cần quần quận không ngừng chế tạo ra tới, đến lúc đó chính là bó lớn đồ ăn cùng vật tư đều hướng bọn họ bộ lạc đưa à, ở hướng lớn một chút tới nói, chờ bọn họ có đủ thực lực, có khả năng liền sẽ biến thành này thần lục mạnh nhất bộ lạc, nghĩ kia cổ dã tâm càng lúc càng lớn. Tộc trưởng, Đường Triệt tộc trưởng cùng Đào Nhiên phu nhân chính hướng bên này đâu. Một cái tộc nhân đi vào tới bẩm báo. Ha ha. Cuối cùng là tới. Hành, chúng ta gặp bọn họ. Nói liền đi ra ngoài. Đi vào phòng khách ngồi trong chốc lát lúc sau, tộc nhân liền đem Đường Triệt Đào Nhiên nên vào được. Nguyên lai là Đường Triệt tộc trưởng cùng Đào Nhiên phu nhân đã đến, thật là không có từ xa tiếp đón. Phong tộc trưởng ở bên cạnh nói, trên mặt có ý cười. Đào Nhiên trên mặt cũng cười, bất quá có chút xấu hổ. Ha ha. Phong tộc trưởng khách khí, phong tộc trưởng một đường lại đây cùng chúng ta giao dịch mới vất vả đâu, đúng rồi chúng ta bộ lạc vật phẩm phong tộc trưởng còn vừa lòng đi. Nghe được Đào Nhiên như vậy khách khí, phong tộc trưởng trên mặt tươi cười càng thêm lớn, vừa lòng, này hạnh phúc thị trường bên trong đồ vật là công nhận đồ tốt nhất, tự nhiên là vừa lòng, chỉ là cái gì? Đào Nhiên thấy hắn mặt lộ vẻ khó xử do hỏi một chút, trong lòng lại mắng một tiếng cáo giả. Chỉ là ta kêu xinh đẹp, nho nhã nô lệ sự tình. Nga, phong tộc trưởng ngài không cần lo lắng, chúng ta đúng là vì chuyện này tới, là như thế này, chúng ta bộ lạc một cái tướng quân, không đối với các ngươi hẳn là nói trưởng lao mới đúng, một cái trưởng lao thích các ngươi vị kia tiểu nô lệ, ta đang nghĩ ngợi tới cùng ngươi nói một chút, muốn cho ngài châm trước một chút, ngài xem Đào Nhiên ở bên cạnh lấy lòng nói. Đường Triệt cau mày, tuy rằng biết là diễn trò, nhưng là nhìn thấy Đào Nhiên bộ dáng này, trong lòng vẫn là thực hụt hẫng. Không được, kia xinh đẹp nho nhã chính là chúng ta tộc trưởng phi thường thích một nữ nhân. Phong tộc trưởng còn chưa nói lời nói, bên cạnh người liền vội vàng hô ra tới, mà phong tộc trưởng cũng là cau mày hô một tiếng. Không được vô lễ. Người nọ lúc này mới căm giận lui về mà phong tộc trưởng cũng có vẻ sắc mặt có chút khó xử. Phong tộc trưởng ngài xem Đào Nhiên lại ở bên cạnh nói một câu. Nay phong tộc trưởng khó xử, rất là thịt đau, Đường Triệt thấy vậy, đều không muốn làm diễn, đứng lên lạnh giọng nói, nếu là phong tộc trưởng coi trọng nữ nhân, chúng ta cũng không hảo cường đoạt, này nói ra đi cũng là chúng ta hạnh phúc thần lục không đúng, A Mặc bên kia sẽ từ ta đi nói, không cần lo lắng, phong tộc trưởng, người chúng ta đợi chút liền đưa còn lại đây. Đường Triệt trực tiếp đứng lên nói, sau đó lôi kéo Đào Nhiên tay đã muốn đi. Phong tộc trưởng còn có hắn bên người mấy cái tộc nhân quả thực là sợ ngây người, không nghĩ tới Đường Triệt sẽ đến như vậy lập tức, không phải nói xinh đẹp nho nhã đã đem A Mặc cấp mê đảo, này A Mặc một hai phải nàng không thể sao. Như vậy lúc này mới làm bộ làm tịch một chút liền biến thành như vậy, phong tộc trưởng ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau quát mới vừa khai cái kia mở miệng người. Làm người nọ cổ co rụt lại, như là cảm nhận được hắn sát khí, ở bên cạnh khóc không ra nước mắt. Đây đều là phía trước bọn họ tập luyện tốt lý do thoái thác A, chính là tưởng làm bộ làm tịch, nhưng ai biết này Đường Triệt tộc trưởng tính tình thế nhưng sẽ là cái dạng này, thế nhưng mới nói hai câu mà thôi, liền phải đem người đưa về tới, này không thể được, này phí bọn họ bao lớn tâm kê A. Đào Nhiên cũng bị Đường Triệt này một đợt tào thao tác cấp kinh hách tới rồi, này hoàn toàn chính là không ấn kịch bản ra bài A. Này đối phương làm khó dễ nói hai câu lời nói đều bình thường, gia hỏa này như thế nào liền chạy. Đường Triệt lúc này chỉ là cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Bọn họ nếu là muốn đem người đưa về tới, nhưng là hắn phong tộc trưởng nguyện ý sao? Quả nhiên, tại hạ một giây phong tộc trưởng vội vàng đứng lên sau đó vội vàng kêu, hai vị dừng bước. Chờ Đường Triệt hai người xem qua đi thời điểm, nhìn thấy Đường Triệt ánh mắt quá sắc bén, như là hiểu rõ hắn ý tưởng giống nhau, làm hắn cả kinh, ở vừa thấy, nơi nào còn có cái gì ánh mắt, liền bình thường bộ dáng mà thôi. Phong tộc trưởng như thế thích nữ nhân kia, đây là cái nào nữ nhân phúc khí, phong tộc trưởng không cần khó xử. Đường Triệt lại ở bên cạnh nói một câu. Không vì khó không vì khó, ách. Ta xác thật là đối kia xinh đẹp nho nhã rất có hảo cảm, nhưng là nếu quý bộ lạc trưởng lão coi trọng nàng, kia cũng là nàng phúc khí. Ta chỉ là hy vọng này về sau chúng ta hai tộc có thể thân cận một chút, rốt cuộc này về sau giao dịch còn rất nhiều đâu. Phong tộc trưởng tựa hồ cũng biết chính mình chuyển biến hắn mau, sợ làm cho hoài nghi, vì thế ở bên cạnh lại bắt đầu nói, làm người cho rằng hắn đây là ở lấy lòng đối phương, lấy đổi lấy về sau giao dịch phương tiện. Đường Triệt đám người cũng minh bạch hắn ý tứ, phong tộc trưởng khách khí, chẳng sợ không có ân tình này chúng ta nên như thế nào giao dịch vẫn là như thế nào giao dịch, đây là hiện giờ phong tộc trưởng bỏ những thứ yêu thích, chúng ta đây. Không có việc gì không có việc gì, nữ nhân sao? Nhiều đến là, không cần thiết vì một nữ nhân bị thương chúng ta hai tộc hòa khí ngài nói đúng không? Phong tộc trưởng cười. Ha ha. Nếu phong tộc trưởng nói như vậy, ta đây liền đái chúng ta cái kia trưởng lão đáp ứng rồi, chờ đến ngày sau dàn xếp hảo lúc sau, nhất định làm hắn dẫn người tới cảm tạ ngài. Đường Triệt nói chuyện tích thủy bất lậu, làm phong tộc trưởng liên tục gật đầu. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng không có gì sự. Nếu là lấy sau phong tộc yêu cầu đổi đồ vật nói, cứ việc tới chúng ta hạnh phúc thị trường. Đường Triệt sao bên cạnh cười nói, sau đó làm một cái cáo từ động tác sau đó mang theo Đào Nhiên rời đi. Thẳng đến rời đi, Đào Nhiên khai vẻ mặt khiếp sợ ra sùng bái nhìn Đường Triệt, thiên A, nàng này trước kia không như thế nào phát hiện Đường Triệt tài ăn nói như vậy hảo, thế nhưng canh chừng tộc trưởng dây cha đều không còn, lợi hại A lợi hại. Ha ha. Không cần dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ngươi bạn lữ vẫn luôn đều như vậy đẹp trai lắm tiền. Đẹp trai lắm tiền cái này từ cũng là từ Đào Nhiên nơi nào truyền ra tới, ở biết ý tứ lúc sau, Đường Triệt thực thích cái này từ, cảm thấy cái này từ dùng ở trên người hắn nhất thích hợp bất quá. Đi Đào Nhiên cười mắng thanh, ai, ngươi này vừa rồi làm sao dám nói những lời này đó à, tắc vạn nhất hắn đột nhiên nói không đem xinh đẹp nho nhã cho chúng ta bên này làm sao bây giờ. Chúng ta đây còn thế nào chân tướng A? Ta Đào Nhiên phu nhân như thế nào biến buồn, vốn dĩ chúng ta liền hoài nghi này xinh đẹp nho nhã là bọn họ người, nếu không phải bọn họ người, bọn họ mang đi liền mang đi, chúng ta cũng đỡ phải ở nghi kỵ, nếu là bọn họ người, bọn họ này thật vất vả đưa vào tới, nơi nào sẽ bỏ được nhanh như vậy đem nàng lộng trở về. Đường Triệt ở bên cạnh phân tích. Ai? Ngươi lời này nói rất có đạo lý A. Ta thế nhưng một chút không nghĩ tới này đó, không tồi không tồi, này chỉ số thông minh thật sự biến cao sao, so với ta còn lợi hại. Đào Nhiên khen khen, đều đem chính mình mang đi vào, làm Đường Triệt nhịn không được bật cười. Chương 1265 A Mặc phóng đại chiêu. Chương 1265 diễn trò, 4. Đường Triệt bên này sự tình đã xong xuôi, A Mặc cũng vội một ngày sự tình đi trở về, chờ trở lại hắn lâm thời nơi thời điểm. Mới phát hiện xinh đẹp nho nhã chính ghé vào trên bàn ngủ rồi. A Mặc nghĩ nghĩ chậm rãi đi qua đi, sau đó cầm một kiện xiêm y để giúp nàng che lại đi lên. Xinh đẹp nho nhã một chút đã bị bừng tỉnh, sau đó nhìn A Mặc cho nàng cái chăn ấm lòng động tác, bắt lấy A Mặc tay, sau đó lại bắt đầu khóc. Ô ô, Mặc ca, ngươi đã trở lại. A Mặc trên mặt lại khôi phục kia lạnh lùng biểu tình, không phải làm ngươi rời đi sao? Như thế nào còn tới nơi này? Ngài làm ta đi chỗ nào? Cho dù Đào Nhiên phu nhân thật sự giúp ta từ nô lệ thân phận tăng lên vì bình dân, nhưng là ta một cái nhu nhược nữ nhân, trừ bỏ ngài nơi này ta còn có thể đi chỗ nào? Mặc ca ta là thiệt tình thích ngài. A Mặc không nói lời nào, nhìn nàng kia nước mắt mang hoa lê bộ dáng, tâm chậm rãi mềm, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, kia. Vậy ngươi ở chúng ta tộc trưởng trước mặt nói, ngươi thích ta. Tưởng cùng ta ở bên nhau. Đây đều là thật sự. Thật sự, tự nhiên là thật, ta từ nhỏ bởi vì không có cha mẹ, cho nên luôn là bị người khi dễ, ở lớn một chút, người khác càng là thường xuyên khi dễ ta, mà ngài, là cái thứ nhất biết rõ chính mình có nguy hiểm lại còn muốn cứu ta nam nhân, ta tự nhiên là thích ngươi. Nói đến mặt sau, thanh âm kia giống như muỗi nhỏ giọng, bất quá kia trên mặt toàn bộ đều là đỏ ửng. Nhưng ta tuổi so ngươi đại nhiều như vậy A, Mặc thanh âm mang theo chủ dâm cùng mừng thầm, xinh đẹp nho nhã thấy vậy, trong lòng càng là hận không thể cùng tiếu, kia trong mắt mang theo tình yêu nói, không. Ngài tuổi không lớn, ta thích ngài. A Mặc nghe đến mấy cái này lời nói, rõ ràng kích động một chút, rồi sau đó nghĩ nghĩ còn nói thêm, kia vì cái gì ngươi phía trước không cùng ta nói, mà là làm trò phu nhân cùng. A Nhã Mặc nói, ngươi này không phải hãm hại ta sao? Vốn dĩ ta thấy ngươi mạo mỹ trong lòng thương tiếc, cũng có vài phần tình nghĩa, nếu là ngươi khi đó mở miệng, ta liền sẽ cùng A Nhã nói, chẳng sợ nàng không đồng ý. Chính là hiện tại, ngươi nói như vậy, phu nhân chỉ biết cảm thấy ta là cái thất tín người, về sau đều sẽ không trọng dụng ta, A Mặc ở bên cạnh rất là khó xử. Xinh đẹp nho nhã nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng hô to đáng tiếc, nàng này nhìn thấy hắn cùng A Nhã như hình với bóng, cho rằng bọn họ cảm tình thực hảo, cho nên muốn trước đắc thủ ở bồi dưỡng cảm tình, nàng nơi nào nghĩ đến A Mặc thế nhưng cũng sẽ khuynh tâm nàng, nếu là sớm biết như thế, nàng liền không cần như vậy phí khúc chiết mà làm ra này vừa ra, còn không bằng ngay từ đầu thời điểm liền cho thấy chính mình nguyện ý cùng hắn, này nhiều mau lẹ, nhiều nhanh chóng A. Hơn nữa hiện giờ nghe hắn này vừa nói về sau không được coi trọng, nàng liền có điểm luống cuống, này nếu là không coi trọng, kia kỹ thuật này những cái đó nơi nào còn có cơ hội học trộm. Ta không phải cố ý, ta lúc ấy bởi vì quá sợ hãi, sợ hai A Nhã tẩu tử cùng phu nhân đem ta đưa trở về, cho nên mới như vậy nói, nhưng là Mặc ca ta là thật sự ái ngươi. A Mặc nghe nàng này đó cuống quýt nói, đối với bên cạnh cửa sổ, lộ ra một kia hơi không thể thành tươi cười, mà kia cửa sổ mặt sau người cũng gặp được hắn cái kia biểu tình, dầu miệng nói một câu có gì đặc biệt hơn người, bất quá trong lòng lại là nhảy nhót cao hứng. Đúng vậy, lúc này ở cửa sổ bên ngoài, có Đường Triệt A Nhã đoàn người đâu. Đương A Nhã nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng khẩn trương đã chết, ở nghe được xinh đẹp nho nhã thừa nhận A Mặc sắc thật không có nói qua nói như vậy lúc sau, này cao hứng không sai biệt lắm muốn nhảy dựng lên. Hào đi, ta tin tưởng ngươi yêu ta. A Mặc thâm tình chân thành nói, xinh đẹp nho nhã đều bị cảm động tới rồi. Hai người một lần nữa ngồi ở bên cạnh ghế, A Mặc còn lấy ra hộp đồ ăn, đem đồ ăn đều mang lên. Đói bụng đi, ăn trước điểm đồ vật đi. Xinh đẹp nho nhã nghi hoặc nhìn này hộp đồ ăn, A Mặc còn lại là mắt trợn trắng. Đương nhiên là có tộc nhân nói cho ta ngươi ở chỗ này ta mới biết được à. Sợ ngươi bị đói cho nên mang theo điểm đồ vật cho ngươi ăn, này đó đều là chúng ta bộ lạc đặc sản ở địa phương khác ăn không đến, ngươi nếm thử này đó, cái này à, gọi là bánh bao, ăn rất ngon, là ta làm phòng bếp cố ý cho ngươi làm. A Mặc ở bên cạnh nói, sau đó lấy ra một cái bánh bao, thổi thổi, chờ đến không năng mới đưa cho xinh đẹp nho nhã. Xinh đẹp nho nhã là thật sự bị cảm động, ngơ ngác nhìn hắn, nàng bởi vì bộ dạng xuất chúng. Cho nên ở trong bộ lạc thực được hoan nghênh, khá vậy nguyên nhân chính là vì như vậy thực dễ dàng chịu khi dễ, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều sẽ đi khi dễ trà đập nàng, thẳng đến mặt sau bị phong tộc trưởng cấp coi trọng, theo phong tộc trưởng một đoạn thời gian, sau lại đang nghe nói hạnh phúc thị trường sự tình lúc sau, liền bắt đầu rồi có mặt khác ý tưởng, kế hoạch hôm nay cái này cục. Nhưng là hiện giờ thật sự làm nàng thực cảm động, thậm chí nghĩ, bằng không chờ đến lúc đó cấp phong tộc trưởng trộm ra một hai dạng cơ mật, sau đó đến lúc đó hảo hảo cùng A Mặc sinh hoạt ở bên nhau, này có lẽ là cái không tồi ý tưởng. Bất qua ý tưởng này chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lập tức lại huy chi mà đi, hiện tại bước đầu tiên đều còn không có bắt đầu, tưởng những cái đó làm cái gì. Ăn ngon đi, thứ này đều xem như chúng ta bộ lạc bí mật đâu, là không thể nói cho người khác. Nhưng là ngươi sau này liền phải cùng ta sinh hoạt ở bên nhau, cho nên ngươi cũng là chúng ta tộc nhân, nói cho ngươi không có quan hệ. A Mặc ăn một cái bánh bao cười nói. A, không hảo đi, rốt cuộc đây là các ngươi cơ mật. Xinh đẹp nho nhã trong lòng nhảy lên hạ, ở bên cạnh nói. Không có gì không tốt, ta nói ngươi cũng là chúng ta tộc nhân, mấy thứ này các ngươi bộ lạc hẳn là không có, này đó A đều là một ít cùng loại gạo làm thành, đem kia thực vật ngắt lấy, sau đó phóng tới một cái máng bên trong va chạm, biến thành bột phấn, sau đó hơn nữa thủy xoa thành một cái bao quanh, tựa như chúng ta bình thường nhét bùn cái loại này. Ha ha! Phải không, kia nhất định rất thú vị đi. Là rất thú vị, ngươi muốn chết thích, về sau ta mang ngươi cùng đi xem. A Mặc cười. Hảo A, kia về sau ta liền đi theo Mặc ca. Xinh đẹp nho nhã nói, vẻ mặt thẹn thùng dựa vào A Mặc bả vai. Ở ngoài cửa sổ nhìn bọn họ tú ân ái hai người, A Nhã sắc mặt đen lại hắc, nguyên bản Đường Triệt bọn họ chỉ là muốn kêu nàng lại đây nghe phía trước những cái đó là được, chính là nghe xong nàng cũng không muốn trở về, chỉ thấy nàng sắc mặt càng ngày càng đen, đang ở bùng nổ bên cạnh du tẩu, Đào Nhiên thấy thế, muốn đem nàng lôi đi, nhưng mà vẫn là kéo không núc ních. Đi trước, Đào Nhiên cho bọn họ một ánh mắt, tức khắc bên cạnh người lúc này mới thật cẩn thận rút lui. Chờ đi vào nơi xa đất chống thượng, A Nhã lúc này mới bắt đầu báo nổi. Chúng ta liền như vậy đi rồi, này vạn nhất bọn họ diễn trò liền làm được cùng nhau làm sao bây giờ. Phúc! A Nhã nói những lời này thời điểm, Đào Nhiên đang ở uống nước đâu, vừa nghe, thủy đều phun tới, cũng may nàng đối diện không ai, bằng không liền tao hương. Chương 1266 A Mặc phóng đại chiêu, 2. Chương 1266 A Nhã ghen. Yên tâm đi, A Mặc ca hắn sẽ không. Đào Nhiên cười nói. Kia nhưng bảo không chuẩn, kia nữ nhân như vậy xinh đẹp, này nếu là ở cái gì, hắn chịu được cá hắn. A Nhã ở bên cạnh trọn mi nói. Đào Nhiên thấy vậy, đành phải bám vào nàng bên thai nói, như thế nào chịu không nổi. Này không phải mỗi ngày buổi tối chạy đến ngươi chỗ đó đi sao. Nghe thế câu nói, A Nhã mặt bám một chút liền đỏ, sau đó giận chừng Đào Nhiên, ngươi này tiểu hỗn đản. Nguyên lai các ngươi đều biết, xem ta không thu thập ngươi. Nói liền phải cào Đào Nhiên ngứa. Ha ha. Ha ha. Đình. Dừng lại, đừng đợi chút khiến cho bọn họ chú ý Đào Nhiên ở bên cạnh nói. A Nhã lúc này mới dừng tay. Hảo đi, nếu là ngươi lần sau còn dám an bài người loại này, ta. Ta muốn ngươi đẹp. A Nhã không có gì có thể uy hiếp được nàng, chỉ có cào ngứa này nhất chiêu. Quả nhiên Đào Nhiên thực mau liền khí giới đầu hàng. Hiện tại xem tình huống này nói, phỏng chừng còn sẽ không có nhanh như vậy kết quả, còn muốn một đoạn thời gian đâu. Từ từ tới đi, trong khoảng thời gian này ngươi cùng Mặc ca hủy khuất điểm, trang một trang, chờ đem chuyện này hoàn toàn biết rõ ràng lúc sau, đến lúc đó chúng ta tới cái giết gà dọa khỉ, bằng không là cái bộ lạc đều dám ở trên đầu chúng ta tác loạn. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, ánh mắt đều lộ ra ngoan tuyệt, A Nhã sửng sốt, vội vàng gật đầu. Mấy ngày nay A Nhã giọng nói tốt hơn một chút, tâm tình cũng hảo rất nhiều, A Mặc mỗi ngày buổi tối còn tới nàng nơi này, tuy rằng không thể làm cái gì, nhưng là trò chuyện, hống hống nàng, cũng là tốt, chính là hôm nay buổi tối. Sắc trời càng ngày càng đen, trong bộ lạc đều điểm thượng ngọn nến, A Mặc cùng xinh đẹp nho nhã ở trong phòng cũng ăn được đồ ăn, hai người liền trò chuyện một ít đề tài, đa số đều là xinh đẹp nho nhã lại nói, A Mặc đang nghe. Đều nói một ít nàng sự tình trước kia. A Mặc sao bên cạnh nghe, đối nàng tao ngộ đều tràn ngập đồng tình, nếu không phải biết nàng là tới trộm bọn họ bộ lạc cơ mật, A Mặc còn nghĩ giúp nàng ở bộ lạc tìm công tác, làm nàng ở chỗ này sinh hoạt đi xuống thì tốt rồi. Hai người vẫn luôn cho tới hơn 10 giờ tối chung, thời gian này đối với thời đại này tới nói, đã là đã khuya, A Mặc cũng rất mệt, không ngừng ở ngáp, xinh đẹp nho nhã thấy vậy. Lại rửa gần lại đây ngồi vào một chút, trên mặt có đỏ ửng. Mặc ca, hôm nay sắc cũng đã chậm, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi. Xinh đẹp nho nhã cúi đầu, trên mặt thẹn thùng. A Mặc nguyên buồn năm còn thực vây, vừa nghe đến những lời này, tức khắc liền tinh thần, sợ tới mức nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhưng mà cửa sổ đều đã nhốt lại, hơn nữa bên ngoài đèn nhánh, căn bản là nhìn không ra cái gì. Vừa muốn nói gì? Xinh đẹp nho nhã kia môi đỏ liền rối lại đây, A Mặc vội vàng trốn tránh, liền hôn tới rồi trên cổ hắn, làm A Mặc trong lòng nhảy dựng, trong lòng không ngừng kêu muốn tao. Nếu là làm A Nhã nhìn thấy nói, đợi chút lại là chuyện của hắn. Mặc ca, ta thích ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau. Xinh đẹp nho nhã cho rằng A Mặc phóng không khai, ở bên cạnh si ngốc cười cười, sau đó tay nhỏ mềm yếu không co xương sờ đến A Mặc ngực. A Mặc tức khắc bắt lấy hai tay của hắn, nhìn nàng kia khó hiểu ánh mắt, ở bên cạnh nói. Nay đen quá sáng, ta không thích, ta đi diệt đèn. Ân. Xinh đẹp nho nhã nghe, ánh mắt nhu tình như nước, thẹn thùng gật đầu. A Mặc hắc hắc cười hai thân, sau đó nhanh chóng đem trong phòng đèn toàn bộ diệt, tức khắc kia còn ánh sáng phòng lập tức rối tay không thấy năm ngón tay. Mặc ca. Qua tối, ta sợ hãi xinh đẹp nho nhã ở bên cạnh nói. A Mặc đem kia môn mở ra, sau đó đối với xinh đẹp nho nhã đáng khinh cười một câu, ha ha. Ca ca lập tức liền tới rồi, không sợ, chờ ca ca Nga nói. Một bóng người nhanh chóng nhào lên đi, một tay đem xinh đẹp nho nhã ôm vào trong ngực, xinh đẹp nho nhã kêu sợ hãi hô một tiếng, sau đó e lệ nói, mặc ca, người tốt xấu, ha ha. Chỉ nghe thấy người nọ cười nhẹ một tiếng, sau đó một tay đem hắn ôm tới rồi trên giường, theo sau một trận tiểu xuyên thanh truyền đến. A Mặc gión ra gión rén đi ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại lúc sau, lỗ tai bên trong đau xót, hắn không dám ra tiếng. Chỉ có thể bị dẫn theo lỗ thai đi ra ngoài, chờ đi vào nơi xa thời điểm, người nọ mới một tay bùng ra, A Mặc dùng sức trả sát lỗ thai. Ta nói ngươi nhẹ điểm, đau chết mất. Ngươi còn dám nói đau. Ở bên trong ôm mỹ nhân nhi thời điểm như thế nào không đau. A Nhã thở phì phì nói. A Mặc vừa nghe liền biết là A Nhã ghen tị, tức khắc lại cười, sau đó lấy lòng đi tới, một tay đem A Nhã ôm lấy, đừng ghen sao. Ta cũng không nghĩ ôm nàng à, nàng nơi nào có ta A Nhã hương, có ta A Nhã hảo ôm. Nói ở A Nhã trên má rơi xuống một hôn. Tránh ra, ta cái này lão bà như thế nào có thể cùng cái kia thủy linh linh tiểu cô nương so đâu. A Nhã giận dỗi nói. Ha ha, nhìn một cái ngươi này lòng dạ hẹp hòi bộ dáng. A Mặc nói, trực tiếp một tay đem A Nhã bế lên tới. A, ngươi hôn đàn này. Mau buông ta. A Nhã bị kinh hách đến, nhỏ giọng nói. Thả ngươi làm gì, ngươi chính là ta bạn lữ. Ha hả nói ôm A Nhã hướng bọn họ chỗ ở đi đến. A Nhã cũng minh bạch cái gì, lẩm bẩm vài câu. Nếu không phải thiên quá hắc nói, là có thể nhìn thấy trên má nàng đỏ ửng. Nhìn này hai cái không tuổi trẻ người đi rồi, đào nhiên ở bên cạnh toàn bộ hành trình vẻ mặt gì cười. Đối sao, đây mới là ta nhận thức Nhã tỷ cùng Mặc ca sao. Ha ha. Nhìn đến nhân gia hòa hảo ngươi liền như vậy vui vẻ. Đường Triệt ở bên cạnh cười. Tự nhiên là vui vẻ, chẳng lẽ mỗi ngày nháo mới hảo a? Đào nhiên chừng hắn một cái. Ha ha. Người khác như thế nào ta quản không được, nhưng là ta tức phụ vui vẻ là được. Đường Triệt nói, cũng một tay đem đào nhiên bế lên tới, làm đào nhiên hoảng sợ, sau đó thẹn thùng muốn dãy rủa xuống dưới. Không nghĩ ta ở chỗ này muốn ngươi, cũng đừng động. Bên hai truyền đến Đường Triệt những lời này, đào nhiên tức khắc không dám ở động, đem vùi đầu ở hắn trong cổ, sau đó tay nhỏ đấm đấm hắn. A Mặc ở A Nhã lúc này mới đợi cho mau hừng đông thời điểm, lại là cùng thường lui tới giống nhau đi lên. Lại phải đi A. A Nhã bị bừng tỉnh, nhìn A Mặc như vậy, trong lòng rất khó chịu, rõ ràng bọn họ mới là một đôi nhi, lại muốn làm đến cùng yêu đương vụng trộm giống nhau, làm người rất là không thoải mái. Ngoan. Chờ đem xinh đẹp nho nhã bắt được tới lúc sau liền sẽ không, ở nhẫn, hảo thiên còn sớm, ở ngủ một lát. A Mặc hôn môi cái chán của nàng, lúc này cũng không từ cửa sổ đi rồi, trực tiếp từ cửa chính đại quang minh đi ra ngoài, này đi ra ngoài còn làm thủ vệ hai người cười trộm nửa ngày. Những người này đều là bọn họ tâm phúc, cho nên không cần sợ sẽ tiết lộ. Cười cái gì cười? Cút đi. A Mặc sắc mặt tối sầm, ở bên cạnh cười mắng. Làm A Nhã sắc mặt đều đỏ, này đào nhiên, đều nói không cho tới thủ vệ, còn tới. Chương 1267 quỷ kế. Chương 1267 hàng tộc thuê quầy hàng. Hôm sau sáng sớm, đương đào nhiên tỉnh lại thời điểm, mới cảm giác không khí độ ấm lạnh hơn. Hà Thu. Phu nhân ngài tỉnh A, muốn hay không ở ngủ một lát. Tiểu Mạc nghe được thanh âm đi vào tới, nhìn thấy đào nhiên đã làm đi lên, ở bên cạnh hỏi một câu. Đào nhiên lắc lắc đầu, là mùa đông sao? Như thế nào như vậy lanh a? Đúng vậy, đã là mùa đông, hơn nữa hôm nay lại trời mưa, cho nên lạnh một ít. Tiểu Mạc cười nói, còn đem một quyển lịch ngày đưa cho nàng. Từ đào nhiên đem lịch ngày hạt thóc ra tới lúc sau, bộ lạc nhìn cái gì đều phương tiện rất nhiều, hơn nữa in ấn cơ cũng ra tới, chỉ dùng ra một quyển là có thể in ấn ra tới vô số bổn. Hiện giờ ngày này lịch ở trong bộ lạc đã lưu hành đi lên. Không ở dùng đi bố cáo bản nơi nào mới có thể xem lịch ngày, tiêu tốn một chút tiền, ở bộ lạc thương hội bên trong là có thể mua đến ngày này lịch, sau đó đặt ở trong nhà, sẽ thực dụng không ít, hơn nữa giá cả còn tiện nghi, đây là làm tộc nhân đều cao hứng sự tình. Mà lúc này Đào Nhiên tỉnh lúc sau rửa mặt trải đầu lúc sau, lúc này mới đi cùng Đường Triệt dùng bữa, mới vừa đi đến Đường Triệt bên cạnh, liền nhìn đến A Mặc cũng ra tới, cùng lại đây vẫn là xinh đẹp nho nhã, chỉ thấy bọn họ ở rất xa địa phương, xinh đẹp nho nhã một bộ dịu ngoan thê tử diễn xuất, cấp A Mặc đùa nghịch quần áo, sau đó nhìn thấy Đào Nhiên bọn họ thời điểm, hành lễ lúc này mới xoay người đi trở về, sau đó A Mặc cũng hướng bọn họ bên này đi tới. Ai? Ngươi nói đêm qua bọn họ có hay không phát sinh cái gì? Đào Nhiên ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi Đường Triệt. Phát sinh cái gì? Đường Triệt giả ngu giả ngơ. Ngươi người này, trang cái gì trang A, còn có thể có chuyện gì? Đào Nhiên giận chừng hắn, người này, như thế nào liền như vậy thích đậu nàng? Đường Triệt cười cười, sau đó quát một chút nàng chót mũi, ngu ngốc, ngày hôm qua không phải đều chính mắt nhìn thấy hắn ôm Á Nhã đi trở về sao? Còn có thể phát sinh cái gì? Đối Nga, ta thế nhưng đêm này một vụ cấp đã quên, kia. Kia hắn ra tới, nữ nhân kia không dậy nổi lòng nghi ngờ. Ha ha. Khởi cái gì lòng nghi ngờ, ngày hôm qua cùng nàng cộng độ xuân tiêu lại không phải không có. A Đào Nhiên ha to miệng, ai a, nàng nguyện ý a. Nguyện ý cái gì nguyện ý? Tối lửa tắt đèn, dù sao cũng nhìn không tới, ai biết là ai. Đường Triệt ở bên cạnh buồn cười nói. Kia! Kia! Đường Triệt thấy nàng nghi hoặc, liền nói đêm qua treo đầu dê bán thịt chó sự tình, bởi vì phương diện này là Đường Triệt nói muốn phụ trách, không làm Đào Nhiên thăm dự, cho nên nàng là không biết, không nghĩ tới thế nhưng dùng phương pháp này. Nói, ngươi có phải hay không cũng đánh cái này chủ ý. Đi theo nữ nhân khác đổi. Đào Nhiên ở bên cạnh hung tợn nói. Ha ha! Tưởng cái gì đâu ngươi, trừ bỏ A Nhiên. Ta ai cũng không nghĩ chạm vào. Đường Triệt ở bên cạnh ý vị sâu xa nói. Đào Nhiên sắc mặt đỏ lên, nói bậy, nếu là ngày nào đó cũng có người cho ngươi đổi thành như vậy đâu. Ngươi khẳng định cũng không biết ta, liền như vậy nói khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta sẽ không, ta nhận được A Nhiên hương vị, cho nên không cần lo lắng, chỉ có thể là ngươi, cũng chỉ sẽ là ngươi. Đường Triệt tái muội ở Đào Nhiên bên tai nói. Ta nói các ngươi hai người. Muốn nị vai tại trong nhà nị vai là được, này đi vào bên ngoài còn như vậy, sẽ không sợ người khác hâm mộ ghen tị hận A. A Mặc cũng đi vào bên cạnh, nhìn thấy bọn họ như vậy, nhìn không được trêu ghẹo. Còn nói chúng ta, A Mặc ca không cũng cùng kia nữ nhân đánh lửa nóng. Này ra tới đều đưa đến như vậy xa. Đào Nhiên cũng không cam lòng yếu thế nói. Ai ra ta tiểu tổ tông ngươi nhưng đừng nói bậy, để ý A Nhã nghe thấy được. A Mặc vội vàng nói. Sau đó như là ở giống làm ăn trộm nhìn chung quanh. Ha ha. Mặc ca ngươi liền như vậy sợ Nhã tỷ à, yên tâm đi, chính là nàng nhìn thấy cũng không có gì, nàng đều biết ngươi là ở diễn trò, sẽ không trách ngươi. Nghe được Đào Nhiên những lời này, A Mặc thật muốn kêu hoan, muốn nói cho nàng, đêm qua ở trên giường là như thế nào chỉnh hắn, một chút đến thời điểm mấu chốt lại bắt đầu làm hắn thao thao bất tuyệt bảo đảm, còn có chuyện khác, đều làm hắn giận mà không dám nói gì à. Rốt cuộc ai kêu những việc này đều là hắn gây ra đâu. Được rồi ngươi cũng đừng cười ta, chạy nhanh nghĩ cách, làm nàng hiện ra nguyên hình mới được, bằng không ta thật chịu không nổi A Nhã nghi thần nghi quỷ. A Mặc ở bên cạnh nói, chỉ là mấy ngày mà thôi, hắn lại cảm thấy như là vượt qua đã nhiều năm như vậy trường, nếu là thời gian ở lâu một chút nói, hắn sợ hắn thật sự sẽ hỏng mất. Ha ha, này trước mắt thật đúng là không có gì biện pháp. Chỉ có thể đang đợi một đoạn thời gian, được rồi, biết ngươi chịu ủy khuất, đến lúc đó ta giúp ngươi đi Nhã tỷ nơi nào nói tốt vài câu. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, mấy người đùa giỡn đi ăn cơm sáng, sau đó lại cắt tư này trước. Trong khoảng thời gian này tới bọn họ nơi này giao dịch bộ lạc không ở số ít, nhưng là trừ bỏ hàng tộc còn không có một cái bộ lạc tìm được khoáng thạch, cho nên mỗi khi nhìn thấy hàng tộc người tới giao dịch, bọn họ kia ghen ghét ánh mắt đều có thể giết chết cá nhân, thậm chí còn có một ít bộ lạc nghĩ đến muốn hay không đi cướp sạch bọn họ bộ lạc. Cái này ý tưởng hàng tộc trưởng cũng nghĩ đến, vì thế ở trao đổi nhóm thứ ba thời điểm, chỉ mang đến bình thường một nửa, gặp được bộ lạc hỏi bọn hắn, liền sẽ giải thích nói bọn họ phát hiện cái kia thạch đôi này phía dưới nơi nào đều là bùn, chính là kia trên đỉnh có này đó cục đá mà thôi, còn vẻ mặt khóc tang hối hận, này nếu là toàn bộ đều là nên thật tốt ta, không nghĩ tới thế nhưng này có một chút, làm cho bọn họ hy vọng đều rơi vào khoảng không, thậm chí có chút tộc nhân còn chịu không nổi. Như vậy đả kích, nổi điên lên. Mọi người đang nghe nói lúc sau đều đối bọn họ tỏ vẻ đồng tình, còn có chút bộ lạc trào phúng cười, này hàng tộc trưởng nhưng thật ra thông minh, biết Hoài Bích có tội đạo lý, cho nên muốn đem mấy thứ này đều thu hồi tới. Bất quá như vậy cũng hảo, bọn họ không chiếm được, hắn cũng đừng tưởng giao dịch nhiều như vậy, bằng không chỉ biết bằng thêm tai họa mà thôi. Còn có chút bộ lạc còn lại là ở bên cạnh đặt chân hạ thạch, cảm thấy bọn họ hảo vận cũng đến cùng, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bọn họ nhiều lợi hại đâu, không nghĩ tới này tới rồi cuối cùng cũng bất quá chính là đầu nhẹ so trọng bộ lạc mà thôi. Hàng tộc tuy rằng không có khoáng thạch, nhưng là cũng đã phái mấy trăm cá nhân tới giao dịch thị trường bên trong thuê một cái quầy hàng còn có phòng ở, ở chỗ này chính thức bãi khởi quán tới, tuy rằng nơi này hàng hóa đều là so ra kém đảo nhiên, nhưng là có chút đồ vật cũng là người ta yêu cầu, cho nên này vừa ra đảo cũng đã chịu hoan nghênh. Hàng tộc trưởng thấy vậy, càng thêm tin tưởng vững chắc là có tiền đồ, lập tức lại làm tộc nhân vận chuyển bọn họ bộ lạc một ít đồ vật tới bày bán. Một ít bộ lạc nhìn thấy hàng tộc hồi báo lúc sau, cũng sôi nổi từ bộ lạc tổ kiến một chi đội ngũ đóng quân ở chỗ này. Nơi này giao dịch sinh ý đối bọn họ tới nói không tính cái gì, nhưng là có thể lưu người ở chỗ này tương đương với nhiều một cái nhãn tuyến, có chuyện gì cơ bản đều có thể biết, chỉ là điểm này, mỗi tháng nộp lên trên về điểm này tiền thuê đều không tính cái gì. Chương 1268 quỷ kế, 2. Chương 1268 mềm lòng. Phong tộc người đi trở về phía trước làm người tiện thể nhắn cấp xinh đẹp nho nhã, làm nàng tại hạ thứ bọn họ lại đây phía trước nhất định phải lộng tới một chương về hạnh phúc thị trường bên trong vật phẩm phương thuốc, vô luận là cái gì, cho dù là thấp kém nhất phương thuốc đều được. Xinh đẹp nho nhã thầm hận, nhưng là cũng chỉ có thể tôn từ, mấy ngày nay nàng cùng A Mặc cảm tình còn tính có thể, trừ bỏ buổi tối hành phòng sự kỳ quái một chút ở ngoài, còn lại nhưng thật ra không có gì không tốt, bất quá khả năng đây là cá nhân yêu thích, xinh đẹp nho nhã nhưng thật ra không hướng chỗ hỏng tưởng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, xinh đẹp nho nhã còn không thế nào ra cửa, tới rồi gần nhất trong khoảng thời gian này thường xuyên ra cửa, còn ở bên cạnh giúp đỡ tộc nhân làm việc, thậm chí còn làm A Mặc cho nàng an bài một phần công tác, A Mặc còn lại là tượng trưng tính cho nàng một phần ở thị trường trông coi vật phẩm công tác. Xinh đẹp nho nhã thực vui vẻ, hơn nữa không có tự cao tự đại, vừa đến thị trường bên trong, một ít việc nặng việc dơ đều cấp làm, hơn nữa thực có thể nói, rất được mọi người tâm, ở qua một đoạn thời gian sau, liền cố ý vô tình hỏi thăm mấy thứ này chế tác phương pháp. Các tộc nhân cười cùng nàng đùa giỡn, cũng không hướng chỗ hỏng tưởng, chỉ là nói chính mình không biết mà thôi. Ha ha! Muốn biết còn không đơn giản, nhìn đến bên kia tân kiến kia đổ tường vây không có, nghe nói nơi đó mặt diêu phòng chính là thiêu chế này đó bình gốm đâu. Ha ha! Này chúng ta bộ lạc thật là lợi hại a, thế nhưng còn có thể thiêu bày cho tới, các ngươi xem cái này, thật đẹp a, nhan sắc cũng đẹp. Một cái khác tộc nhân nói. Đúng vậy, thật là thật xinh đẹp nga. Chúng ta bộ lạc thật là quá vĩ đại. Có thể gia nhập đến chúng ta bộ lạc tới quả thực chính là ta cả đời may mắn nhất sự tình. Xinh đẹp nho nhã hai mắt tỏa ánh sáng sau đó nói, rõ ràng là A Mặc đại nhân nữ nhân, lại một chút cái giá đều không có, làm người rất là thích. Nghe bọn họ ở bên kia đàm luận, hoàng tới cau mày, sau đó đi đến lô bên người, nhỏ giọng nói, lô đại ca, kia nữ nhân vừa tới chúng ta thị trường không lâu, liền bắt đầu tìm hiểu bộ lạc vật phẩm chế tác phương pháp, này thật sự hảo sao. Nhìn hoàng tới vẻ mặt lo lắng bộ dáng, lỗ trong mắt hiện lên một mặt khác thường, theo sau cười cười, ha ha. Không có việc gì, có thể có chuyện gì, nàng là A Mặc đại nhân nữ nhân, đừng nói này đồ gốm chế tác phương pháp, chính là mặt khác phương pháp nàng nếu là muốn biết nói, cũng là muốn nói cho. Nói lại bắt đầu sửa sang lại bên cạnh vật phẩm. Hoàng tới nhìn lỗ không thèm để ý bộ dáng, không thể nời hà, chỉ là ánh mắt không tự chủ nhìn về phía bên kia. Nhìn chăm chú vào Tú Nhã nhất cử nhất động, càng xem thật sự càng kinh ngạc. Xinh đẹp nho nhã mặt ngoài thật sự làm thực hảo, thực hiền huệ, thường xuyên sẽ ở chỗ ở lấy một đống thứ tốt phân cho cùng nàng cùng nhau công tác tộc nhân. Những cái đó đều là A Mặc ngày thường mang về tới đưa cho nàng, lúc này nhưng thật ra làm nàng cầm đi tạo ân tình. Mọi người tiếp thu nàng lễ vật, hơn nữa nàng vẫn luôn đều thực dễ nói chuyện, thực mau những người này đều đứng ở nàng một bên, đem rất nhiều tiểu đạo tin tức nói cho nàng, làm xinh đẹp nho nhã trong lòng hơi chút có điểm phổ. Lúc này đã là chạng vạng, A Nhã làm tộc nhân làm một bàn hảo đồ ăn chờ A Mặc trở về ăn, chờ A Mặc trở về thời điểm đã là 7 giờ mấy phút, kia đồ ăn đều có điểm lạnh. Ngươi đã trở lại xinh đẹp nho nhã nhìn thấy A Mặc trở về, lúc này mới cao hưng đón nhận đi. Ngươi còn không có ăn A, không phải đã nói với ngươi ta hôm nay vội sao? Không cần chờ ta. A Mặc ở bên cạnh nói. Không có việc gì, ta làm người nhiệt nhiệt thì tốt rồi, xinh đẹp nho nhã cười. Sau đó làm bên ngoài hầu hạ tộc nhân lại lấy xuống nhiệt một chút, sau đó cấp A Mặc đổ một chén nước ấm. Tới, uống điểm nhiệt, làm thân mình ấm một chút. Lúc này đã là đầu mùa đông, nhưng là còn không có hạ tuyết, thời tiết cũng càng thêm lạnh, mọi người ở tại trong căn phòng này, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, đảo cũng không cảm thấy lạnh. Làm sao vậy? A Mặc nhìn xinh đẹp nho nhã như vậy, uống một ngụm thủy, sau đó hỏi. Ha ha, là cái dạng này, mấy ngày nay ta cùng các tộc nhân ở bán bình gốm, thật sự cảm thấy chúng ta bình gốm thật sự thật xinh đẹp nga. Xinh đẹp nho nhã nghĩ, đem đề tài dẫn đi lên. A Mặc hiển nhiên cũng đối cái này đề tài cảm thấy hứng thú, ở bên cạnh tự hào cười, đây là tự nhiên, không phải ta tuổi, này đồ gốm trừ bỏ chúng ta hạnh phúc thần lục, còn không có cái nào bộ lạc có thể làm ra như vậy đẹp gốm sứ đâu, không chỉ có đẹp, hơn nữa đừng giống nhau bình gốm kinh dùng nhiều. Ha ha, đúng vậy, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao. Ta bởi vì chỉ là một người, bị rất nhiều bộ lạc giao dịch quá. Mà này trong đó A liền có một cái bộ lạc là làm đồ gốm, ta còn ở nơi đó hỗ trợ làm một đoạn thời gian đâu. Xinh đẹp nho nhã đắc ý rào rạt nói. Phải không? A Mặc kinh ngạc. Thật sự, chính là tay nghề của ta cũng không phải thực hảo, không bằng trong bộ lạc làm ra như vậy xinh đẹp. Nếu là ngươi không tin nói, chúng ta đây tìm cái thời gian đi trong bộ lạc chế đào địa phương, ta làm cho ngươi xem, đến lúc đó ngươi liền biết ta có hay không lừa ngươi. Xinh đẹp nho nhã ở bên cạnh nói, trong ánh mắt có nóng bỏng. Rốt cuộc nhịn không được sao. A Mặc ở trong lòng tưởng, bất quá trên mặt vẫn là cười nói, ta tin ngươi, ngươi như vậy ôn nhu thiện lương, nói cái gì ta đều tin. Mặc ca ngươi liền sẽ hướng ta. Xinh đẹp nho nhã ở bên cạnh nói, ha ha, thật không phải hướng ngươi, hôm nay ta gặp được quản lý các ngươi vương quản giáo, hắn nói ngươi tính tình thập phần ôn hòa, tộc nhân cũng đều thực thích ngươi. Ta thực vui mừng ngươi có thể dung hợp đến chúng ta bộ lạc, cho nên thật không phải ta hướng ngươi, đến nơi chế đào địa phương, thứ đồ kia có cái gì hảo ngoạn, lại loạn phân biệt, cũng không phải là ngươi này tiểu mỹ nhân thích địa phương. Nói còn lau một chút nàng mặt, đồng thời cũng ở trong lòng run rẩy, hắn cảm giác hắn làm chuyện gì đều phải tưởng một chút A Nhã, đều có thể dự kiến nàng kia tức giận mặt, nhưng mà này đó hô động đều là cần thiết, bằng không đối phương có khả năng nhìn ra có vấn đề. Ha ha, Mặc ca ngươi thật chán ghét. Chính là nhân gia thật sự muốn đi sao, coi như là cho ta hồi ức một chút kia đoạn thời gian nhật tử, rốt cuộc cái kia bà mang ta khá tốt nói lại có chút thương cảm. A Mặc thấy vậy, vội vàng nói, đừng khóc, muốn đi liền đi hảo, này có cái gì đáng ngươi rớt nước mắt, tiểu đồng đốc. Ha ha, Mặc ca ngươi thật tốt. Xinh đẹp nho nhã nghe vậy tức khắc liền hướng trong lòng ngực hắn toản. Làm A Mặc lại nghĩ tới A Nhã, xong rồi, hy vọng này giám thị nơi này huynh đệ cũng không nên cái gì đều nói ra. Xinh đẹp nho nhã ôm A Mặc, tâm tình thực phức tạp, nàng là vì phong tộc phát triển mới đến nơi đây làm nằm vùng, nhưng là từ trong khoảng thời gian này ở chung, nàng thật cảm thấy A Mặc là hảo nam nhân, thậm chí là chính mình đã thích thượng hắn, rốt cuộc như vậy ôn nhu đối chính mình, hắn vẫn là đệ nhất nhân, là thật sự thực hảo. Hảo đến nàng có đôi khi đều suy nghĩ, bằng không khuyến khích hắn sẽ bọn họ bộ lạc đi tính, chính mình cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, mặc kệ phong tục sự. Nhưng mà sao có thể đâu, hạnh phúc thị trường chỉ cần ở chỗ này một ngày, bọn họ chẳng sợ chạy đến chân trời góc biển cũng chưa dùng, chỉ cần phong tục trưởng nói ra bọn họ âm mưu, liền cái gì đều xong rồi. Chương 1269 quỷ kế, 3. Chương 1269 A Mặc phóng đại chiêu. Quả thực, tới rồi ngày hôm sau lúc sau, A Mặc tuân thủ hứa hẹn mang theo xinh đẹp nho nhã đi lò gạch bên kia nhìn. Bởi vì hạnh phúc thần lục đồ gốm ở chỗ này thực được hoàn nền, vừa lúc ở bên cạnh liền có chất lượng tốt đất sét, bộ lạc lúc này mới quyết định ở bên này thành lập một cái tiểu lò gạch, nói là tiểu, nhưng là kiến thành lúc sau, hẳn là có thể cung ứng thượng bọn họ, như vậy cũng đỡ phải lần sau ở đi vận chuyển lại đây, có thể tiết kiệm một chút không gian trang mặt khác đồ vật. Đao chế phẩm bên trong nhà xưởng chỉ có thể là dùng thần khởi bộ tộc, tuy rằng hoa thơm bộ lạc hiện tại nhìn không có gì dị tâm, nhưng là ở chung thời gian vẫn là quá ngắn, không dám dễ dàng tin tưởng, nếu không thực dễ dàng sẽ có hại. Gần nhất hoa thơm bộ lạc tộc nhân có thể nói thật là từ địa ngục thượng thiên đường. Mỗi ngày đều có thể ăn no mặc ấm không nói, liên quan bọn họ tộc nhân thức ăn đều hảo rất nhiều, hơn nữa bởi vì muốn qua mùa đông, cho nên đường triệt lại chướng bọn họ tiền công. Từ từ trước một ngày tăng ca có 8 cân, đến bây giờ tăng tới 10 cân, tuy rằng chỉ là nhiều 2 cân mà thôi, nhưng là tính xuống dưới, này một tháng chính là chướng không ít, hơn nữa phụ trách cắt thảo hài tử không chỉ có ăn mà thôi, mỗi ngày cũng có thể lánh đến 3 cân lương thực, hơi chút lớn một chút, có thể làm mặt khác ngành nghề lại là nhiều một ít, có thể nói bọn họ phúc lợi bay lên không ít, cái này làm cho ngươi toàn bộ lạc không khí đều là ấm áp. Mà nguyên bản mặt khác bộ lạc tộc nhân đối cái này nhỏ yếu bộ lạc khinh thường nhìn lại, nhưng là hiện giờ này thái độ thay đổi rất nhiều, còn có rất nhiều người cũng theo dõi bọn họ tộc nhân, ở không ai chú ý tới dưới tình huống, sẽ trộm đưa bọn họ kéo đến một bên, sau đó đem một ít chân bảo cho bọn hắn, mục đích chính là tưởng bộ bọn họ nói, muốn xem bọn hắn có biết hay không cái gì nội tình. Hoa thơm bộ lạc tộc nhân nhưng không ngu. Này trước kia không có tới nơi này thời điểm đều là bị người khác dẫm lên đi, hiện giờ tới nơi này công tác, mọi người mới có thể đối bọn họ lau mắt mà nhìn, bọn họ cũng sẽ không vì điểm này chỗ tốt liền chôn vùi chính mình tương lai. Đối với chuyện này, hoa thơm bộ lạc tộc nhân đều là thực thống nhất, mặt sau còn đem những việc này đều nói cho hoa thơm tộc trưởng. Hoa thơm tộc trưởng vừa nghe, thế nhưng trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn cùng này đó tộc nhân hỏi thăm, lập tức khen ngợi bọn họ. Đồng thời còn dặn dò bọn họ nhất định không thể nói bậy, bằng không bọn họ này mới vừa cầm chỗ tốt, có khả năng tại hạ một giây liền sẽ đột tử đi ra ngoài. Đương hoa thơm tộc trưởng đem những việc này nói cho đường triệt bọn họ thời điểm, đường triệt trực tiếp làm hoa thơm tộc trưởng cao tổ tộc nhân, ngày sau ở có loại chuyện này nói, trực tiếp đưa bọn họ chỗ tốt nhận lấy là được, sau đó đưa bọn họ biết đến đều nói ra, đương nhiên, ước lượng nói. Bất quá đường triệt cũng không phải quá lo lắng. Này hoa thơm bộ lạc cùng bọn họ hợp tác chỉ là biết nhất ra lông đồ vật, chẳng sợ đều nói ra đi cũng không đáng nhắc tới. Hoa thơm tộc trưởng nghe được đều sửng sốt, thấy đường triệt không giống như là nói giỡn, lúc này mới trở về cùng tộc nhân nói một chút. Tộc nhân tuy rằng khó hiểu đây là vì cái gì, bất quá trong lòng ách rất kích động, còn đừng nói, này đối phương nhân vi được đến này hạnh phúc thị trường tin tức chính là rất bỏ được, chính là bọn họ này đó nhất bên ngoài tộc nhân. Cũng đều bỏ được dùng hảo chút bảo vật tới đổi, mấy thứ này nếu là cùng hạnh phúc thần lục đổi nói, chính là giá trị mấy chục cân gạo đâu, đây chính là bọn họ thật nhiều thiên sống. Vì thế ở kia lúc sau một đoạn thời gian, rất nhiều bộ lạc người đều đi tìm bọn họ tìm hiểu, hoa thơm bộ lạc người đều là hưng phấn nói cho bọn họ sự tình. Nguyên bản thấy bọn họ không muốn nói, còn ảo não, này hiện giờ nguyện ý nói chính là chiêu thật nhiều người ở bên cạnh do hỏi. Thậm chí cùng cá nhân một ngày có thể bị vấn an vài lần, thu vào cũng thật nhiều thứ. Chỉ là này ngoại tộc người cũng không nốc, đang hỏi vài cái lúc sau, nghe bọn họ được đến tin tức, cơ hồ đều là không sai biệt lắm, hữu dụng cơ bản không có, khí bọn họ đều tưởng tạp đồ vật. Nay còn có cái gì không rõ, lớn như vậy quy mô nói cho, rõ ràng chính là đường triệt bọn họ bên kia dở cho quỷ, lập tức cũng không hỏi bọn họ, bất quá vì tùy thời đều biết tin tức. Cơ hồ mỗi cái tới nơi này bộ lạc đều sẽ ở đường triệt nơi này thuê một cái tiểu sạp, sau đó mang lên một ít không dễ dàng hư đồ vật buôn bán. Có thể giao dịch đi ra ngoài nhiều ít đều không sao cả, quan trọng nhất chính là có thể nghe được hữu dụng tin tức. Xinh đẹp nho nhã ở đi qua chế đào địa phương lúc sau, xác thật cũng triển lãm một chút nàng chế tác đồ gốm quá trình, bất quá thủ pháp quá mức cũ kỹ, A Mặc biết nàng là tới tìm hiểu tin tức, cũng không có kiêng dè nàng. Làm nàng ở bên cạnh học nửa ngày, mãi cho đến giữa trưa thời điểm, lúc này mới đem nàng lôi ra tới. Xinh đẹp nho nhã nhìn phía sau đồ gốm phòng, trong mắt lưu luyến, còn đừng nói, này bọn họ chế tác thủ pháp so nàng khá hơn nhiều, hơn nữa đất sét các phương diện đều là không sai biệt lắm, nghĩ trong lòng đã có phổ, thực kích động, hận không thể lập tức trở về liền thực nghiệm một chút. Ta liền không rõ, nơi này dơ muốn chết, ngươi như thế nào sẽ thích tới chỗ này? A Mặc nhìn nàng kia mặt vui sướng, trong mắt có khác thường, sau đó ở bên cạnh cười. Ha ha! Này không phải tò mò sao, nguyên lai chúng ta bộ lạc tay nghề thế nhưng như vậy hảo A, thật là quá lợi hại, ta quá thích cái này bộ lạc, quá thích Mặc ca. Nói liền tưởng thân một chút A Mặc làm khen thưởng. A Mặc vội vàng tránh đi, nhìn thấy nàng thân hình cứng lại, vội vàng thấp giọng nói, này bốn phía đều là người, ảnh hưởng không tốt. Xinh đẹp nho nhã lúc này mới si ngốc cười thanh, tràn ngập đắc ý. Cái này thấy được đi, chúng ta bộ lạc thực lực thế nào? A Mặc cố ý ở bên cạnh cao ngạo hỏi. Ân, bộ lạc nhất đồng, lợi hại nhất. Xinh đẹp nho nhã nói, thiếu chút nữa đều so ngôi sao. Ha ha, ngoan ngoãn đi theo ta, chờ thêm hai ngày mang ngươi đi xem mặt khác. A Mặc rất là đắc ý. Xinh đẹp nho nhã nghe này, đôi mắt đều tái rồi, nuốt nuốt nước miếng. Sau đó nói, nhìn cái gì a? Biên cái sọt còn có xe đẩy tay hoặc là mặt khác không ngừng chế tác phẩm a, không phải gặp ngươi rất thích sao? Vẫn là ngươi hiện tại lại không thích. A Mặc nghi hoặc nói, xinh đẹp nho nhã thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trong lòng phanh phanh phanh nhảy, bất quá vẫn là rụt rè nói câu, này, không tốt lắm đâu. Rốt cuộc ta chỉ là một cái nô lệ mà thôi. Nói trên mặt có cô đơn. Ngươi nói bậy gì đó đâu. A Mặc tức giận ở bên cạnh nói, ngươi là của ta nữ nhân, cái gì nô lệ không nô lệ, có phải hay không có người ở ngươi trước mặt khua môi múa mép. A Mặc lúc này giống như là kia hộ gà con gà mái, làm xinh đẹp nho nhã động dung, là thật sự cảm động. Không có, chính là xinh đẹp nho nhã cảm thấy xinh đẹp nho nhã không đáng ngươi đối ta như vậy hảo. Hơn nữa này đó đều là bộ lạc cơ mật. Mặc ca hôm nay có thể cho ta kiến thức đến đồ gốm chế tác pháp ta đã thật cao hứng, nơi nào còn dám xa cầu xem mặt khác. Xinh đẹp nho nhã một bộ vì ngươi suy nghĩ bộ dáng. Hại! Này có cái gì, ngươi là của ta nữ nhân, chỉ cần ngươi tưởng, ta đều có thể cho ngươi làm ra, huống chi còn nhỏ tiểu công nghệ mà thôi. A Mặc vẻ mặt nam tử khí khái nói, bên cạnh xinh đẹp nho nhã trong mắt toàn là sùng bái. Chương 1270 quỷ kế 4. Chương 1270 A Mặc phóng đại chiêu 2. A Mặc nhìn bên người nữ nhân, trong lòng một trận phun tào, nếu là ngươi vẫn luôn đều không đi xem mặt khác đồ vật, này diễn còn muốn diễn bao lâu? Hắn là thật sự cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệt, mỗi ngày chỉ cần tưởng tượng đến A Nhã nhãn tuyến tùy thời ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn liền sờn tóc gáy, hận không thể lập tức liền giải quyết chuyện này. Xinh đẹp nho nhã lúc này trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Còn có đắc ý, có thể bắt chẹt như vậy ưu tú nam nhân cũng không phải là đơn giản. Từ trong khoảng thời gian này, nàng đã nghe được A Mặc thân phận, lúc trước chỉ biết hắn là phụ trách gáp giải vật tư tới nơi này đại nhân, nói vậy hắn thân phận hẳn là không đơn giản. Quả nhiên, trong khoảng thời gian này trải qua nhiều phiên hỏi thăm thế mới biết hắn thế nhưng là hạnh phúc thần lục cao cấp trưởng lão, ở trong bộ lạc có không thấp địa vị, có thể nói là tộc trưởng dưới kia phê hàng đầu trưởng lão rồi. Tuy rằng còn sờ không rõ bọn họ bộ lạc rốt cuộc là ở nơi nào, nhưng là quang xem bọn họ lấy ra tới đồ vật, cùng với trên người trang bị, nói là nàng gặp qua mạnh nhất bộ lạc cũng không quá, cũng đúng là bởi vì điểm này, lực vương thần lục tộc nhân tuy rằng đối bọn họ như hổ rình mồi, nhưng vẫn là không có người nguyện ý tiến công. Dù sao bọn họ chỉ là tại đây bên ngoài, không thâm nhập bên trong, sẽ không cùng bọn họ có liên quan, cho nên mọi người cũng nguyện ý mặc kệ bọn họ ở bên này. Hơn nữa này giao dịch thị trường vừa mới khai lên mà thôi, khắc thần lục còn không có được đến tin tức, dựa theo bọn họ này đó tinh phẩm vật phẩm, chỉ cần là truyền lời đi ra ngoài, phỏng chừng thực mong là có thể hấp dẫn đến mặt khác bộ lạc đã đến. Đối với cùng mặt khác bộ lạc đi lại, rất nhiều tộc trưởng đều vẫn là nguyện ý, dù sao chỉ cần không phải công lại đây liền thành, như vậy nắm giữ ngoại giới tin tức cũng đều có thể nhiều một chút. A Mặc là thật sự lo lắng. Cảm thấy cuộc sống này quá đến cẩn thận, lại không thư thái, rõ ràng thích chính là A Nhã, lại còn muốn ở chỗ này cùng xinh đẹp nho nhã diễn, này một hai ngày còn hành, chính là hiện giờ đều qua đã lâu như vậy, hắn không ngừng là thân thể thượng mệt, trong lòng càng mệt. Bởi vì diễn, mỗi ngày buổi tối muốn cùng xinh đẹp nho nhã nghỉ ngơi, chờ nàng ngủ lúc sau lại đi tìm A Nhã, sau đó thiên không lượng lại muốn chạy tới, còn sẽ sợ xinh đẹp nho nhã nửa đêm lên tìm không thấy người. Nghĩ các loại lấy cớ. Xem xinh đẹp nho nhã hiện tại động tình bộ dáng, phỏng chừng hôm nay buổi tối trở về lại muốn cùng hắn. Đến, hắn lại muốn tìm mặt khác lấy cớ chống được buổi tối, sau đó lại tìm thế thân tiến vào, tưởng tượng đến này đó các loại vấn đề, hắn thật là một cái đầu hai cái đại. Cứ như vậy, chờ tới rồi ngày hôm sau lúc sau, trực tiếp mang theo xinh đẹp nho nhã đi xem bọn họ biên cái sọt cùng chế tạo xe đẩy tay. Kỳ thật xe đẩy tay rất đơn giản, chỉ là xem mấy lần phỏng trừng đều có thể làm ra tới, mà cái sọt nói, A Mặc còn phía trước làm tộc nhân thượng thủ giáo nàng, vì chính là làm nàng học mau một chút. Vốn dĩ xinh đẹp nho nhã còn đang suy nghĩ rốt cuộc dùng cái gì lấy cơ hảo, không nghĩ tới A Mặc liền như vậy săn sóc làm người tới giáo nàng, còn Mỹ danh rằng, học xong sẽ càng tốt dung nhập chúng ta bộ lạc, này nhưng đem nàng Mỹ, lập tức kêu cả ngày đều ở nơi nào học tập, bởi vì dụng tâm, chỉ là một ngày thời gian, liền học được các loại bệnh, không ngừng là nàng cao hứng mà thôi, A Mặc liền kém mãn đường cái cười to. Kia vui vẻ ra mặt bộ dáng quả thực là làm xinh đẹp nho nhã đều đi theo cười, bất quá đồng thời trong lòng cũng có nghi hoặc. Này, hắn vì cái gì sẽ như vậy cao hứng? Xinh đẹp nho nhã học xong, kế tiếp sự tình liền đơn giản. Xinh đẹp nho nhã mấy ngày nay ta có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, khả năng muốn vài thiên tài có thể trở về. Liên ở xinh đẹp nho nhã học được ngày hôm sau, A Mặc vội vã trở về nói. Đã xảy ra chuyện gì? Muốn đi đâu nhỉ A? Nhìn thấy A Mặc cảnh tượng vội vàng, xinh đẹp nho nhã trong lòng căng thẳng, vội vàng dò hỏi. Dũng tốt bộ lạc biết đi, nghe nói bọn họ bộ lạc phát hiện một loại chúng ta bộ lạc hy hữu cục đá, bất quá không biết có bao nhiêu, cho nên tộc trưởng phái ta tiến đến xem một chút, này một đi một về, phỏng chừng muốn rất lâu, ta không ở bộ lạc thời điểm ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. A Mặc ở bên cạnh sắc mặt kích động. Hy hữu cục đá. Mặc ca, nay cục đá trong bộ lạc rốt cuộc muốn thu hồi tới làm cái gì a? Xinh đẹp nho nhã nếm thử hỏi một chút, cục đá giao dịch vật phẩm, đây là lực vương thần lục tất cả mọi người ở nghi hoặc sự tình, bao gồm hàng tộc. Hàng tộc tuy rằng lấy tới giao dịch không ít, bất quá ở sau lưng thời điểm hẳn là làm rất nhiều thử nghiệm, chỉ là còn không có nghiên cứu ra tới mà thôi. Nghe thế hỏi chuyện, A Mặc cau mày, nhìn Tú Nhã ánh mắt có đảm bạc. Có một số việc không nên hỏi cũng đừng hỏi, ta không phải đã đem bộ lạc rất nhiều chuyện nói cho ngươi sao. Ngươi phải hiểu được tự mãn. A Mặc này ánh mắt là xinh đẹp nho nhã chưa bao giờ có gặp qua, thực lạnh lẽo, giống như là xem một cái người xa lạ một người, làm xinh đẹp nho nhã từ đầu lạnh đến lòng bàn chân, lập tức vội vàng hoảng sợ lại ủy khuất nói, ta không hỏi, Mặc ca ta không phải cái kia ý tứ, chính là tò mò mà thôi, ngươi đừng như vậy, dọa đến ta. Nghe được Tú Nhã tiếng khóc, A Mặc kia thân khí thế mới thu hồi tới, sau đó ngữ khí mềm nhũn, hảo hảo, ta cũng chưa nói cái gì, đừng khóc. Ngươi vừa rồi hảo hung A, nhân ra sợ quá. Xinh đẹp nho nhã nói một phen nhào vào trong lòng ngực hắn. A Mặc khỏe miệng vừa kéo, bất quá vẫn là thuận thế sờ sờ nàng tóc, sau đó đem nàng đẩy ra, nói, được rồi, đừng giống cái hài tử dường như. Giúp ta thu thập mấy bộ quần áo ra tới, ta đi xem phía dưới người chuẩn bị tốt không có. Nói liền đi nhanh đi phía trước đi rồi. Ân, ngươi yên tâm đi. Xinh đẹp nho nhã vội vàng nói, chờ ngươi A Mặc thân ảnh không thấy, lúc này mới lau lau nước mắt, trong mắt có nghi ngờ, xem ra này đó cục đá thật là rất quan trọng, chỉ là, rốt cuộc có tác dụng gì đâu. Nguyên bản xinh đẹp nho nhã ở học tập cái sọt còn có xe đẩy tay kỹ thuật thời điểm. Trong lòng cũng là có nghi hoặc, bởi vì A Mặc đáp ứng quá nhanh, này đó cho dù là nhất bên ngoài nhất nông cạn kỹ thuật, nhưng là bộ lạc hẳn là đều là tương đối coi trọng mà thôi, chỉ là hắn thế nhưng dễ như trở bàn tay khiến cho chính mình học. Nàng còn đang suy nghĩ chính mình muốn tàng hảo mới được, nhưng mà vừa rồi ở dò hỏi này cục đã thời điểm, hắn là thật sự động giận, cũng đã phát hỏa, đây mới là nàng muốn nhìn đến kết quả, nếu là liền này cục đã tác dụng đều nói cho chính mình nói. Kia mới là nhất khả nghi địa phương. Hiện giờ hảo, từ này đó đủ loại dấu hiệu khả nghi cho thấy, A Mặc là thật sự thích thượng nàng, nghĩ A Mặc ngày thường ngọt ngào, cùng với ban đêm điên cuồng, xinh đẹp nho nhã trên mặt nhịn không được lộ ra một mặt đỏ ửng, đem cuối cùng nghi ngờ đều cấp tiêu trừ. Chờ tới rồi buổi chiều thời điểm, A Mặc đội ngũ đã chờ xuất phát, bởi vì chỉ là đi xem cục đá mà thôi, cho nên không có mang quá nhiều người. Thậm chí cũng là từ nhỏ đường đi đi mà thôi, xinh đẹp nho nhã còn không tha vẫn luôn đem hắn đưa ra đi mới trở về, trở về trên đường còn gặp gỡ A Nhã. Lúc này A Nhã sắc mặt như cũ không tốt, nhìn thấy nàng thời điểm, sắc mặt càng là xanh mét, cũng không nói gì, trực tiếp phất tay háo bỏ đi, xinh đẹp nho nhã thấy vậy, nhịn không được lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Chương 1271 Đại Viêm Bộ Lạc. Chương 1271 Quỷ Kế. A Mặc đi rồi lúc sau xinh đẹp nho nhã liền đi làm, vẫn luôn thượng hai ngày ban vẫn là không có gì thường. Hôm nay ở cùng tộc nhân khác cùng nhau thu thập đồ vật, đột nhiên cảm giác được một trận choáng váng, thiếu chút nữa ngã xuống, vẫn là bên cạnh người nhìn thấy, vội vàng đem nàng đỡ đến bên cạnh tới ngồi. Xinh đẹp nho nhã ngươi không sao chứ? Có phải hay không không thoải mái a? Muốn hay không đi y sư nơi nào nhìn xem a? Bên cạnh người quan tâm nhìn nàng, xinh đẹp nho nhã xoa xoa đầu, sau đó cười cười, không có việc gì, chính là xem ngươi đêm qua có điểm không nghỉ ngơi tốt, bị cảm, ta trở về ngủ một giấc thì tốt rồi. Như vậy à, vậy ngươi đi về trước đi, vương quản giáo bên kia chờ hắn tới chúng ta ở nói với hắn. Bên cạnh người cũng đều khuyên giải an ủi nói, nếu là ngày thường vội thời điểm ta cũng sẽ không nói, bất quá hôm nay thân mình là thật sự có điểm không thoải mái. Kia đại gia ta liền đi trước nghỉ ngơi, sự tình hôm nay muốn nhiều phiền toái các ngươi. Xinh đẹp nho nhã nói, trên mặt toàn là ngượng ngùng, thậm chí còn tưởng ở bên cạnh hành lễ, mọi người vội vàng chống đỡ, kêu nàng đi trở về. Được rồi ngươi đừng lộng này đó nghi thức xã giao, đúng rồi muốn hay không chúng ta tới cá nhân đưa ngươi trở về. Không cần không cần, hiện tại như vậy vội các ngươi đều có thể như vậy săn sóc ta, ta đã thực vô cùng cảm kích, yên tâm đi. Ta sẽ không có việc gì, chờ ta nghỉ ngơi tốt, ngày mai liền tới đi làm nói lại lắc lắc đầu, có vẻ thực mỹ tinh thần. Thấy nàng cự tuyệt, mọi người cũng không có cưỡng cầu, kia hành đi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, chờ đến cơm trưa thời điểm, chúng ta đưa cơm qua đi cho ngươi. Không cần, ta hiện tại chính là rất mệt, hôm nay trứng gà còn có điểm, đợi chút ta đi ăn hai cái phải hảo hảo ngủ một giấc, giữa trưa sẽ không ăn, buổi chiều ở đi ăn là được. Xinh đẹp nho nhã cảm kích nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau đó nói. Kia cũng đúng, ngươi bộ dáng này xác thật là không nghỉ ngơi tốt, a, ta đã biết, nhất định là A Mặc đại nhân không ở nhà cho nên ngươi mới tưởng hắn tưởng đi. Một cái nữ tộc nhân đột nhiên nói. Làm xinh đẹp nho nhã sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói. Ngươi nói bậy gì đó đâu nhưng mà kia mặt mày chi gian đều là tình nghĩa, làm mọi người đều ái muội cười cười. Sau đó lúc này mới làm nàng đi rồi. Xinh đẹp nho nhã từ giao dịch thị trường trở về đi thời điểm, hoàng tới vẫn luôn đều ở chú ý nàng hành động, thấy nàng trước tiên đi rồi, nghĩ nghĩ, cùng lô xin nghỉ. Đây là muốn làm cái gì? Trong nhà ra chuyện gì sao? Lỗ không rõ hỏi, nay hoàng đến từ trước nay nơi này lúc sau, chính là nhất cần mẫn, sớm tới tìm sớm nhất chính là hắn, buổi tối đi nhất vãn cũng là hắn. Bọn họ cái này tiểu sạp hàng hóa đều là bày biện chỉnh chỉnh tê tê, hơn nữa cấp khách nhân giới thiệu đồ vật thời điểm cũng đặc biệt hảo, là một cái cùng nỗ lực tiến tới tiểu hỏa. Người như vậy vô luận là tới rồi nơi đó đều là chịu người yêu thích một nhóm kia, lúc này hắn khó được về sớm, tự nhiên khiến cho lỗ chú ý. Ta có một số việc nói nhìn nơi xa kia mà thân ảnh càng ngày càng xa, có chút sốt ruột. Lỗ quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Tú Nhã thân ảnh. Trầm tư nhìn hắn, nàng không thoải mái phải đi về nghỉ ngơi, ngươi muốn làm sao? Lỗ ca ta cảm thấy nàng có vấn đề, từ nàng tới này quán nhi lúc sau, luôn cùng tộc nhân hỏi thăm mấy thứ này xuất xứ, còn có các loại tin tức, này mấy ngày hôm trước còn nghe nói nàng cùng A Mặc đại nhân đi lò gạch còn có địa phương khác, này hiện giờ A Mặc đại nhân không ở, ta sợ. Ngươi sợ nàng là gian tế, sợ nàng sẽ đem chúng ta vật phẩm chế tác phương pháp nói cho người khác. Lỗ sâu kín nhìn hắn một cái. Hoàng tới bị hắn này ánh mắt xem có chút phát mao, bất quá vẫn là ở bên cạnh nói, đúng vậy, cho nên lỗ ca ta cảm thấy chúng ta vẫn là tốt nhất tìm người nhìn chằm chằm nàng, cũng tốt nhất đem chuyện này đăng báo cấp đường triệt tộc trưởng bọn họ một chút. Lỗ ánh mắt xoay chuyển, sau đó khẩu khí nghiêm khắc nói, nói hiệu nói vượng, nàng là ai nữ nhân? Nàng chính là A Mặc đại nhân nữ nhân, ở chúng ta bộ lạc kia xem như chân quý nhất kia phê. Nàng ở chỗ này hảo hảo hưởng phúc sẽ không mà là chạy tới lộng này đó lung tung rối loạn đồ vật. Như vậy đối nàng tới nói có chỗ tốt gì? Này! Nay hoàng tới bị hắn như vậy vừa nói, tức khắc nghèo từ, ta quan sát nàng thật nhiều thiên, thật sự phát hiện sự tình không phải đơn giản như vậy. Lô ca, ngươi tin tưởng ta, nàng sắp biến mất. Nàng đây là trở về nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ như vậy nhiều, chạy nhanh làm việc đi. Nói ném cho hắn một cái vải bố, mà Hoàng tới cấp ở bên cạnh nhìn, xoay chuyển vòng, sau đó một tay đem vải bố phóng tới bên cạnh, sau đó nhanh chóng lao ra đi. Hỏng rồi. Lỗ thầm mắng một tiếng, sau đó cũng đi theo chạy đi ra ngoài, chỉ là này Hoàng nằm sau nhẹ lực tráng, kia chạy vội tốc độ càng là bay nhanh, Lỗ chính là có tám chân đều không đuổi kịp. Liên ở Hoàng tới chạy đến phía trước, nhìn thấy xinh đẹp nho nhã chuyển biến thời điểm, vừa định đuổi theo đi, nhưng mà đột nhiên một bóng người vụt ra tới, một tay đem hắn phát gục. A Hoàng tới thình lình xảy ra bị phóng đảo, gương mặt hung hăng dán dưới mặt đất, an đau, hô một tiếng, kia kiềm chế trụ người của hắn vội vàng thấp giọng kêu, đừng lên tiếng. Ở quay đầu, nhìn thấy xinh đẹp nho nhã đã sớm rời đi, lúc này mới đem hắn kéo tới, bất quá vẫn là trở tay thủ săn hắn. Lỗ đuổi tới thời điểm vừa vặn nhìn thấy một màn này. Người một nhà. Hô hô Lỗ vừa nói, một bên đại thở dốc, mà người nọ nghe được Lỗ như vậy đâu vừa nói, lúc này mới buông ra tay. Chờ Hoàng tới lên thời điểm, vội vã nhìn về phía nơi xa, Tú Nhã thân ảnh đã sớm không thấy. Kia nữ nhân Hoàng tới chỉ vào bên cạnh nói, nhưng mà Lỗ còn lại là đem tức giận cười cười. Được rồi, ngươi cũng đừng lo lắng, những việc này ta đã sớm đăng báo cấp trong tộc. Tộc nhân chú ý đâu, nhưng thật ra ngươi, đừng động, cũng không cần đem chuyện này lộ ra đi ra ngoài. Thẳng đến Lô nói xong câu đó, Hoàng tới lúc này mới minh bạch, nguyên lai Lô vẫn luôn đều biết đến, hơn nữa trong bộ lạc người đã có điều hành động, chỉ là bởi vì mặt khác nguyên nhân cho nên không có lộ ra mà thôi, tức khắc ở bên cạnh xấu hổ cười. Nguyên lai là như thế này a, kia hành đi, ta cũng không biết, ha ha. Không có việc gì, được rồi. Hôm nay trước đường đi làm việc, ở bên cạnh nghỉ ngơi một ngày đi. Lỗ có chút bất đắc dĩ nói. Hoàng tới còn không rõ là có ý tứ gì, nhưng mà bị đưa tới một chỗ trong phòng nhưng là liền minh bạch, hẳn là vì phòng ngừa tin tức để lộ mà chiếm khi đem hắn nhốt ở nơi này mà thôi. Đối với kết quả này, Hoàng tới cũng không có bất mãn, biết bọn họ làm như vậy đều là vì an toàn khởi kiến mà thôi, vì thế ngoan ngoãn đi vào. Xinh đẹp nho nhã này dọc theo đường đi bởi vì không thể khiến cho người khác chú ý, cho nên đi đường đều là thật cẩn thận, cũng không dám nhìn chung quanh, ngẫu nhiên nhìn một cái bên cạnh, trước sau không có phát hiện gì thường, sau đó liền nhân cơ hội đi đến đường nhỏ, nhanh chóng chạy tới bên cạnh những cái đó trong phòng. Chương 1272 Đại Viêm Bộ Lạc, 2. Chương 1272 Quỷ Kế, 2. Phong tộc tộc trưởng sớm tại mấy ngày hôm trước cũng đã đi trở về, bọn họ ra tới bộ lạc lâu lắm, giao dịch đã hoàn thành, nếu là không quay về nói, chỉ biết khiến cho không cần thiết hoài nghi mà thôi, bất quá vì phương tiện cùng xinh đẹp nho nhã liên hệ, đã ở chỗ này an bài nhân thủ. Chờ xinh đẹp nho nhã đi tới thời điểm, bên cạnh người đã mở cửa ra, sau đó phòng ở bên cạnh còn có mấy người ở nơi nào thủ, tùy thời đều nhìn chằm chằm bên ngoài. Liên ở xinh đẹp nho nhã tiến vào cái kia phòng không xa, Đường Triệt đám người liền ở bên cạnh thò đầu ra. Thật tốt quá, rốt cuộc chờ đến hôm nay, trong khoảng thời gian này nhưng nghẹn chết ta. A Mặc hưng phấn nhìn trước mắt, là thật sự cảm thấy cao hứng. Được rồi, đừng nhiều lời, Ninh Lăng ngươi dẫn người ở chỗ này bảo vệ tốt bọn họ, A Mặc còn có các ngươi mấy cái, theo ta đi. Nói ước thượng mấy người sau đó nhanh chóng vòng khai bên kia, từ mặt bên đi qua. Vì có thể nghe được rõ ràng hơn một chút, mấy người đi vào phòng ở bên cạnh, sau đó xem chuẩn thời cơ, lôi kéo cung tiễn, hưu một tiếng, nhanh chóng bắn thủng bọn họ đầu, làm kia mấy cái thủ vệ đều còn không có tới kịp làm chuẩn bị liền đã chết, sau đó lại chạy đi lên, ở bọn họ té ngã phía trước đưa bọn họ tiếp được, lúc này mới chậm rãi đưa bọn họ bông, sau đó đi vào nhà ở bên cạnh, dựng lên lô thai, thậm chí, là xuyên thấu qua một ít cái khe nhìn về phía tình huống bên trong. Mà lúc này xinh đẹp nho nhã đã vào, cùng kia người phụ trách hàn huyền hai câu A Mặc, lời nói chi gian có dương dương tự đắc, chờ nói hồi lâu, lúc này mới cầm lấy bên cạnh cái sọt sau đó cẩn thận ở bên cạnh bệnh cho bọn hắn xem, thậm chí đang nói trong quá trình còn chọn dùng hoàn toàn thần khởi bộ tộc hình thức. Còn có xe đẩy tay gì đó, cũng dưới mặt đất vẽ bản vẽ, dạy bọn họ loại nào trước hợp thể còn có mặt khác. Còn có chính là đồ gốm, so sánh với dưới đồ gốm muốn khó chế tác một chút, bất quá xinh đẹp nho nhã cũng nói thực tinh tế, vẫn luôn đem mấy thứ này đều tế vô toàn diện nói ra lúc sau. Xinh đẹp nho nhã nhìn người nọ kích động thần sắc, do dự nửa ngày đột nhiên quỳ xuống. Người nọ đối nàng này hành động chỉ là nhướng mày, không nói gì mà là chờ nàng mở miệng. Nô đại nhân này đó đều là ta phí thật lớn sức lực mới làm ra. Cho nên đâu, ngươi muốn nói cái gì? Đối phương nhìn nàng này phúc diễn xuất, cũng nghĩ đến vài phần, sắc mặt châm biếm. Là ở là bởi vì ta vừa đến bộ lạc đi học nhiều như vậy kỹ thuật, mặc ca hắn đã sinh ra nghi ngờ. Đại nhân, lúc trước các ngươi đáp ứng quá ta, chỉ cần học một hai dạng các ngươi liền sẽ buông thang A, hiện giờ ta đã làm được, còn thỉnh. Còn thỉnh đại nhân về sau không cần ở tìm ta phiền toái xinh đẹp nho nhã nói, còn ở bên cạnh khái văng đầu. Ha ha! Ha ha! Ngươi còn thật sự là qua mấy ngày ngày lành liền không biết chính mình là ai đúng không? Cũng không nghĩ lúc trước nếu không phải tộc trưởng ngươi nơi đó còn có mệnh ở. Hiện giờ nên là ngươi báo đáp tộc trưởng báo đáp bộ lạc lúc, ngươi lại như vậy ra sức khước từ. Kiêm Ngô đại nhân nói, trong mắt toàn là trào phúng. Xinh đẹp nho nhã không dám ngẩng đầu, còn ở dập đầu, bộ lạc đối ta ân cứu mạng ta thời khắc ghi nhớ trong lòng, nhưng là ta thật sự không thể ở làm, nếu là Mạc ca hắn đã biết, ta đây. Ha ha, Mạc ca, chẳng lẽ là ngươi thật sự nghĩ muốn cùng hắn qua cả đời? Nô đại nhân ở bên cạnh lắc lắc đầu. Xinh đẹp nho nhã cúi đầu, đại nhân các ngươi buông tha ta đi, ta thật sự không thể ở làm. Mặc ca hắn đã hoài nghi, ô ô. Đường Triệt nhìn bên trong tình hình, quay đầu nhìn thoáng qua A Mặc lúc này là có khí lại cười khổ, mà lúc này đảo nhiên bọn họ cũng đã qua đi tới, bởi vì nhìn thấy bên này địch nhân đã rửa sạch sạch sẽ, cho nên mới lại đây. Được rồi, chúng ta cũng không phải cái loại này không thông tình đạt lý người, nếu ngươi thật sự muốn ở chỗ này quá ngày lành, chúng ta cũng không hảo miễn cưỡng ngươi. Xinh đẹp nho nhã vừa nghe đến những lời này, đều ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt toàn là kích động biểu tình, vừa định nói lời cảm tạ, nhưng mà đối phương lại nói một cái châm tự, làm xinh đẹp nho nhã đến bên miệng nói tạp ở yết hầu. Bất quá sao, này ngươi mang đến đồ vật chính là quá ít, ngươi trước không cần thoái thác, ta chính là làm người hỏi thăm rõ ràng, cái này A Mặc chính là trong bộ lạc quan trọng trưởng lão, nếu ngươi đã tìm tới hắn, tự nhiên là muốn nhiều hồi báo một ít. Chúng ta bộ lạc không cần nhiều, ngươi ở nhiều tìm mấy thứ đồ vật ra tới, tỉ như gạo, lại hoặc là mặt khác chế tác phương pháp, ta tin tưởng lấy ngươi tài trí, nhất định có thể thực mau tới tay. Nô đại nhân ở bên cạnh cười nói, trong mắt toàn là đắc ý cùng tham lam. Hắn là thật sự, không nghĩ tới, thế nhưng chỉ là ngắn ngủn thời gian mà thôi, xinh đẹp nho nhã thế nhưng liền lộng tới nhiều như vậy thứ tốt, lúc này mới nhiều ít thiên a. Kỹ thuật này cũng quá hảo hỏi thăm đi. Nghĩ khẳng định là cái kêu A Mặc quá ngu xuẩn, cho nên mới sẽ như vậy dễ như trở bàn tay liền đem chế tác phương pháp nói ra, chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy cái này bộ lạc hoàn toàn là trời cao phái tới giáo hội bọn họ sự tình các loại, nghĩ trong mắt hiện ra về sau bọn họ nhất thống thần lục cục diện. Chính là này xinh đẹp nho nhã sốt ruột, trong mắt cũng coi ảo não, nàng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ như vậy tham lam. Nguyên bản cho rằng dùng một lần cho bọn họ ba cái chế tạo phương pháp, bọn họ là có thể buông tha nàng, nghĩ tưởng tượng, chính mình vẫn là quá xuân chút, chỉ là nàng một cái nhược nữ tử liền tính đã biết lại có thể thế nào đâu, nghĩ trong lòng một trận bi ai. Liền tại đây hai người tâm tư khác nhau thời điểm, môn đột nhiên phanh một tiếng liền cấp đá văng. Nô đại nhân lúc này tâm tình vừa lúc đâu, thấy vậy lập tức ở bên cạnh mắng lên. Là ai a? Thế nhưng đá chúng ta môn. Sống không kiên nhẫn. Nhưng mà vừa mới nói xong, trước mắt liền hiện lên một đạo bóng dáng, sau đó ngực tê dần, cả người bị đá bay đi ra ngoài, sau đó thật mạnh té ngã trên đất hạ, ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là Đường Triệt bọn họ, tức khắc sắc mặt đại biến, che lại ngực không ngừng ho khan. Mà bên cạnh người còn lại là sớm tại phá cửa kia một khắc đều hét lên, sau đó ở một bên cũng không dám động. Người tới a, đều đem bọn họ cấp trói lại. Đường Triệt ở bên cạnh hạ lệnh. Xinh đẹp nho nhã cũng bị một màn này dọa ngây người, sau đó nhìn đến A Mặc, lúc này mới minh bạch đã xảy ra chuyện gì, lập tức nước mắt không ngừng chảy xuống tới, sau đó quỳ đi tới A Mặc bên người, ôm chặt hắn ủi, nhưng kêu, Mặc ca ngươi tin tưởng ta không phải cố ý, là bọn họ bức ta làm, nếu là ta không làm theo nói, bọn họ sẽ giết ta, Mặc ca. Ô ô, ngươi tha thứ ta một lần, tha thứ ta một lần, ta cũng không dám nữa, ô ô. A Mặc túi đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt đạm mạc không có cảm xúc, xinh đẹp nho nhã thấy vậy càng thêm sợ hãi, không ngừng ở bên cạnh xin tha, Mặc ca Mặc ca. Ta là thật sự thích ngươi, xin tha ta lần này đi, ta về sau sẽ không, tha thứ. Tha thứ các ngươi đã sớm biết cái này kế hoạch, hết thể đều là các ngươi an bài, các ngươi là cố ý làm xinh đẹp nho nhã học được vài thứ kia. Ngô đại nhân vẻ mặt không thể tưởng tượng cùng oán độc. Chương 1273 Đại Viêm Bộ Lạc, 3. Chương 1273 Quỷ Kế, 3. Hiện tại đã biết rõ có phải hay không quá một chút. Một đạo thanh âm vang lên, mọi người ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy A Nhã cũng lại đây, nhìn thấy A Nhã, xinh đẹp nho nhã mở to hai mắt nhìn, nhìn bọn họ không ngừng lắc đầu, tay cũng thả xuống dưới. Người tới A, đem bọn họ đều dẫn đi chờ đợi xử lý, ta đảo muốn nhìn phong tộc rốt cuộc có cái gì giải thích. Đường Triệt nhàn nhạt ở bên cạnh nói câu, không, không, các ngươi không thể mang đi ta, ta là Mặc ca người, Mặc ca ngươi nói một chút lời nói. Cầu ngài buông tha ta lúc này đây, ta thật sự không phải cố ý, Mặc ca xinh đẹp nho nhã ở bên cạnh xin tha, trong ánh mắt toàn là kỳ vọng. Mà A Mặc cũng rốt cuộc cúi đầu nhìn nàng, chỉ là ngày xưa cặp kia sủng ái ánh mắt đã sớm không thấy, ngao hiện tại là lạnh lẽo một mảnh, nhưng xinh đẹp nho nhã vẫn là ở trong lòng sinh ra hy vọng, sẽ không, Mặc ca sẽ không như vậy đối nàng. A Mặc nhìn xinh đẹp nho nhã, trong mắt không có bất luận cái gì biểu tình. Xinh đẹp nho nhã chính ngươi biết đến, này bất quá chính là một tuồng kịch mà thôi, thấu đủ ngày đó ngươi hãm hại ta thời điểm, ta liền nói quá, trong lòng ta chỉ có A Nhã một người. Không, không có khả năng, ngươi gạt ta, ngươi là cố ý nói như vậy đúng hay không, ngươi là yêu ta, là thích ta, bằng không như thế nào sẽ như vậy quan tâm ta, chiếu cố ta. Những cái đó đều là cho các ngươi hiện nguyên hình mới làm diễn tiểu mạc ở bên cạnh nói, thanh âm không lớn. Nhưng là cũng đủ mọi người đều nghe được. Ngươi nói bậy, Mặc ca không phải là như vậy, hắn là thiệt tình thích ta, hắn mỗi ngày trở về chuyện thứ nhất chính là hỏi ta ăn không ăn, chúng ta cảm tình thực hảo, chúng ta mỗi ngày buổi tối đều triền miên lâm ly. Xinh đẹp nho nhã lúc này đã đứng lên, bước chân lảo đảo, điên cuồng hô to, tựa hồ là không tiếp thu được A Mặc như vậy đối nàng. A Nhã nhìn cái kia sắp hỏng mất nữ nhân, cau mày. Ngươi thật cho rằng mấy ngày thời gian là có thể A Mặc thay lòng đổi dạ sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường chúng ta thần khởi bộ tộc người đi. Chính là, Mặc ca đối ta thật sự thực hảo, ô ô. Mặc ca, cầu xin ngươi, ngươi bực ta hận ta đều được, nhưng là ta biết ngươi là thích ta, ta cũng là thiệt tình tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ta nghĩ chờ đem mấy thứ này bọn họ lúc sau, liền không để ý tới bọn họ, Mặc ca. Ô ô nhìn xinh đẹp nho nhã kia phát cuồng bộ dáng, A Mặc thần sắc có chút không kiên nhẫn, nhìn Tú Nhã sắc mặt đều có tức giận. Xinh đẹp nho nhã ta đang nói một lần, lòng ta chỉ có A Nhã một người, mặc kệ phía trước đã làm cái gì, đều là cố ý dẫn các ngươi thượng câu mà thôi, cho nên đừng suy nghĩ mặt khác đổ vỡ. Nói lui về phía sau một bước, cùng A Nhã đứng chung một chỗ. Trong khoảng thời gian này chính là bởi vì Tú Nhã sự, cho nên mới làm cho bọn họ quá như vậy khổ sở, còn muốn diễn lâu như vậy diễn, A Mặc nói không phiền kia đều là gạt người. Bên cạnh tộc nhân thấy vậy, cũng minh bạch là có ý tứ gì, lập tức đi lên hai người giá tay nàng, chuẩn bị kéo nàng đi xuống. A Mặc ngươi quá tâm tàn nhẫn, ngươi chính là không màng ta và ngươi tình nghĩa, chính là ta trong bụng hải từ đâu, đây chính là ngươi loại A xinh đẹp nho nhã nóng nảy, ở bị kéo xuống phía trước lớn tiếng kêu. Này một kêu mọi người đều ngây ngẩn cả người, sau đó đều nhìn chằm chằm nàng bụng, thần sắc cổ quái. Mặc ca ta biết sai rồi, nhưng là xem ở ta hoài ngươi hài tử phân thượng, bỏ qua cho ta lần này, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt, tẩu tử. Tẩu tử về sau ta tuyệt không cùng ngươi tranh sủng xinh đẹp nho nhã vội vàng nói. Đi xuống đi. A Mặc không nghĩ đang nói những việc này, lôi kéo A Nhã tay liền đi xuống. Mặc ca. Ta thật sự hoài ngươi hài tử, không tin. Không tin ngươi có thể cho ý ghi giả tới xem. Mặc ca xinh đẹp nho nhã ở bên cạnh lại khóc lại nháo, mà mới vừa đi ra ngoài hai bước A Mặc quay đầu, sau đó nhìn nàng, ánh mắt u ám, bộ dáng này A Mặc làm xinh đẹp nho nhã nhìn đến, đều là kinh hãi. Xinh đẹp nho nhã, mỗi ngày buổi tối cùng ngươi cùng phòng người cũng không phải ta. mà là làm bộ lạc tộc nhân thay thế ta đi, như vậy ngươi hiểu chưa? Vài câu sâu kín nói, làm ngươi xinh đẹp nho nhã toàn thân đều ngăn không được phát run, ánh mắt kia càng là mở to tuyệt vọng. Không, sẽ không, rõ ràng ta ôm đến là thanh âm đột nhiên im bặt, trong đầu lập tức liền nhớ tới bọn họ mỗi lần cùng phòng thời điểm, đều sẽ đem ngọn nến toàn bộ thổi tắt, sau đó ở bên nhau thời điểm, cũng không thấy hắn ra tiếng, ngẫu nhiên cũng chỉ là vài câu kêu rên mà thôi. Nghĩ đến đây, thân mình càng là sủi lơ đi xuống, sau đó nhìn bọn họ ánh mắt giống như là xem kẻ thù giết cha giống nhau. Các ngươi, ha ha, ha ha, ta tự cho là chuẩn bị hết thảy đều thiên ý gì vô phùng, ai biết thế nhưng từ lúc bắt đầu đã bị các ngươi xem thấu, còn bạch bạch ở bên cạnh trang lâu như vậy, cho các ngươi chê cười, ha ha. Ha ha xinh đẹp nho nhã lại khóc lại cười, kia lâm vào điên cuồng bộ dáng, làm mọi người cảm thấy, tựa hồ là đầu óc xảy ra vấn đề. Dẫn đi đi. Đào Nhiên liễm hạ mặt mày, nếu từ ngay từ đầu, xinh đẹp nho nhã là có thể đưa bọn họ âm như quỷ kế đều nói ra, có lẽ nàng còn sẽ thương hại nàng, mà giúp nàng nghĩ cách đem nàng đưa bộ lạc làm ra tới, nhưng mà này hết thể đều đã mượn rồi. Xinh đẹp nho nhã không có bị phản kháng, mà bên cạnh phong tộc nhân đã sớm bị khống chế, sau đó đều kéo xuống. Các ngươi không thể đụng đến ta là phong tộc người, chúng ta là lực vương thần lục người, các ngươi bất quá là mặt khác thần lục tới, ai cho các ngươi lá gan ở chỗ này diêu võ dương oai, ta không phục lúc này kia Ngô đại nhân còn ở bên cạnh kêu gào. Ninh Lăng nghe vậy, trực tiếp đi lên chính là một quyền đánh tới hắn trên bụng, tức khắc liền nghe được một tiếng kêu rên. Phong tộc người liền rất lợi hại sao? Ta nói cho ngươi, chúng ta thần khởi bộ tộc không phải ngang ngược người, nhưng là tuyệt không cho phép người khác tùy ý khi dễ. Hiện giờ chúng ta mới đến nơi này bao lâu, các ngươi liền dám tinh kế đến trên đầu chúng ta, liền chờ chúng ta bộ lạc hạ lệnh xử trí các ngươi đi. Nói rất đúng, các ngươi là cái thứ gì à? Này mặt khác đại bộ lạc đều còn chưa nói cái gì, luôn được đến ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Tiểu Mạc cũng sinh khí, đi lên chính là một đốn thoá mạn. Các ngươi dám không đem chúng ta để vào mắt. Ta nói cho các ngươi dám giam ta, chờ thêm đoạn thời gian chúng ta tộc trưởng tới chỗ này nếu là nhìn không tới ta nói, khẳng định sẽ làm khó dễ, đến lúc đó các ngươi liền chờ bị đuổi ra đi thôi. Nô đại nhân là thật sự nóng nảy, chỉ có thể dùng các loại lời nói tới uy hiếp. Con thất thần làm cái gì, còn không đem người cấp kéo đi. Tiểu Mạc vội vàng kêu, bên cạnh người vội vàng đưa bọn họ dẫn đi, tùy ý bọn họ hô thiên kêu mà đều không dùng được. Ta phi, thứ gì, dám chạy đến chúng ta nơi này tới dương oai, chính là bọn họ bộ lạc tới lại như thế nào. Làm như vậy đại sai sự ha, như vậy đúng lý hợp tình, ai cho hắn mặt đâu. Thật khi chúng ta thần lục dễ khi dễ a. Tiểu Mạc ở bên cạnh mắng nửa ngày. Tộc nhân ở bên cạnh nghe nhưng thật ra rất vui vẻ, chờ Tiểu Mạc mắng xong nhìn qua thời điểm. Lúc này mới nhìn thấy bên cạnh người đều là vẻ mặt sùng bái. Chương 1274 viêm tộc trường. Chương 1274 quỷ kế. 4. Không tồi à, Tiểu Mạc, này tài ăn nói càng ngày càng tốt ra nhã ở bên cạnh kinh ngạc nói, nàng cũng coi như là người bị hại, nhưng mà vừa rồi cũng chưa nói chuyện, không nghĩ tới nàng thế nhưng trước mắng ra tới, không tồi không tồi, không hổ là ở Đảo Nhiên bên người người. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đào Nhiên ở bên cạnh bắt được nàng kia mặt ý vị sâu xa ánh mắt. Không, ta có thể có cái gì ánh mắt, ta khen Tiểu Mạc đâu. A Nhã vội vàng nói. Tiểu Mạc mặt nháy mắt liền đỏ, A Nhã đại nhân. Ta cũng không phải. Ai, Tiểu Mạc ta vừa rồi thật là ở khen ngươi, không phải đang mắng ngươi, ngươi vừa rồi làm thật tốt ta liền thích ngươi như vậy. A Nhã một phen ôm Tiểu Mạc cổ, rất là vui sướng nói. Kế tiếp chúng ta nên như thế nào xử trí bọn họ a? A Mặc nghĩ ở bên cạnh hỏi. Như thế nào? Đây là đau lòng. A Nhã tức giận nói một câu. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, biết rõ ta không phải ý tứ này. A Mặc cũng bị nàng dỗi có điểm phiền. A Nhã mở to hai mắt, nhìn A Mặc, còn chưa nói lời nói, Đào Nhiên thấy vậy vội vàng hòa giải. Ai các ngươi hai cái sao lại thế này? Này thật vất vả vừa mới bãi bình chuyện này, các ngươi như thế nào lại nháo đi lên? Là ta ở nháo sao? Rõ ràng chính là hắn, đau lòng kia bụng to thai phụ đâu, không biết thật đúng là tưởng hắn loại đâu. A Nhã ở bên cạnh khó thở, trực tiếp khai mắng. Nhã tỷ, thấy nàng nói không lựa lời, Đào Nhiên vội vàng quát lớn một tiếng. Mà A Mặc còn lại là nhìn A Nhã liếc mắt một cái, kia trong mắt có đau lòng. Đều tới rồi hiện tại lúc này người còn muốn bắt chuyện này nói sao? Ta là cái dạng gì người, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm? A Nhã bị A Mặc mấy câu nói đó nói kinh hãi, là thật sự có điểm sợ, nàng tin tưởng A Mặc, bằng không phía trước liền đi náo loạn, chỉ là tổng cảm giác trong lòng không dễ chịu nhi, mấy hai câu miệng mà thôi, không nghĩ tới hắn thế nhưng phản ứng như vậy đại, trong lúc nhất thời đều có điểm lốc. Mặc ca, Nhã tỷ nàng không phải ý tứ này, Đào Nhiên vội vàng nói một câu, sau đó lại kêu A Nhã, nhưng mà A Nhã vẫn không núp nhích. A Mặc ở bên cạnh thất vọng nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phía Đào Nhiên, trong ánh mắt có trào phúng, tính phu nhân, có lẽ ta ở trong lòng nàng chính là cái loại này không đáng tín nhiệm người đi. Trong khoảng thời gian này ta quá mệt mỏi, ta biết Tú Nhã sự là ta làm ra tới, nhưng là ta chưa từng nghĩ tới sẽ bởi vì ta hảo tâm dẫn tới sự tình biến thành như vậy, liền ta bên người thân mật nhất người đều không tín nhiệm ta, không sao cả, về sau đều không sao cả. Nói cũng không thèm nhìn tới những người khác, liền đi ra ngoài, thân hình cô đơn. A Mặc, Đường Triệt ở bên cạnh hô một tiếng, mà A Nhã sững sờ ở bên cạnh, nàng thật sự không phải ý tứ này. Ngươi còn thất thần làm gì? Mau đuổi theo đi lên A. Đào Nhiên vội vàng ở bên cạnh đẩy một chút nàng, nhưng mà A Nhã vẫn là không nhúc nhích. A Nhã nhìn nơi xa A Mặc, nghĩ thầm, việc này như thế nào liền biến thành cái dạng này. A Mặc không biết chính mình nên thế nào, hắn chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, giống như là đã chờ đến mây tan thấy trăng sáng, tâm tình rất tốt đẹp, nhưng là loại này tốt đẹp còn chưa tới 3 giây 2 giây cũng đã bị phá mau rớt, thật sự thực làm người khổ sở. Nhìn phía sau người cũng không có đuổi theo. A Mặc cùng A Nhã lại nháo thượng biến yếu, lần này không phải bởi vì chính mình, mà là bởi vì bọn họ tự thân vấn đề. Đào Nhiên hai người khuyên bất động bọn họ, chỉ có thể làm cho bọn họ từng người bình tĩnh một chút, liền ở xinh đẹp nho nhã bị tố giác ngày hôm sau, không chung cư nhiên phiêu tuyết, đó là ở giữa trưa thời điểm, mọi người đều ở bận rộn chính mình sự tình, không ngừng ở bộ lạc du tẩu, mà những cái đó quăng ngồi ở bên cạnh tộc nhân đều nhịn không được trà sát cánh tay. Hôm nay thật lạnh a, phỏng chừng là sắp tuyết rơi đi. Nói nhìn kia trói lọi không trung. Đúng vậy, thật sự thực lạnh. Bất quá may mắn chính là chúng ta may mắn cư trú tới rồi bộ lạc nơi này. Hoàng tới nói, trên mặt một trận hạnh phúc. Ngày hôm qua bởi vì hắn biểu hiện, tuy rằng không có theo sau, nhưng là ý tưởng không tồi, hành động năng lực cũng đúng. Nếu không phải tộc nhân ngăn cản, hắn khẳng định có thể đuổi theo đi. Vì thế, bộ lạc còn cho hắn nhiều đã phát tiền thưởng. Khen thưởng hắn 100 cân gạo, hơn nữa cũng ở trong bộ lạc lộ quá mặt, lỗ trộm nói cho hắn, làm hắn về sau hảo hảo làm, khẳng định sẽ ở không lâu tương lai liền sẽ để bạc hắn. Đây chính là làm hoàng tới cao hứng hảo một đoạn thời gian. Mấy ngày này thời tiết càng ngày càng lạnh, A Thải ở mỗi ngày tan tầm lúc sau, đều sẽ lợi dụng nhiều ra tới thời gian đi trên núi nhặt củi lửa, không chỉ có là A Thải mà thôi, bộ lạc người chỉ cần một có thời gian, toàn bộ đều trồng chất lên. Phóng tới chính mình trong nhà. Hiện giờ nhà bọn họ đều có phòng tạp vật địa phương, mùa đông củi lửa chuẩn bị, hơn nữa trong khoảng thời gian này thời tiết càng ngày càng lạnh, mọi người ở trụ tiến vào lúc sau, liền đem kia giường sưởi cấp thiêu cháy, đặc biệt là nhóm lửa nấu cơm thời điểm, ấm giường đất nơi nào đều sẽ ấm, thực thoải mái. Hiện giờ mỗi ngày buổi tối mọi người đều có thể ngủ ngon, sẽ không lại giống như trước kia giống nhau, bởi vì lánh mà đông lạnh đến ngủ không được. Hơn nữa mọi người vì tiết kiệm một chút tuổi lửa, gia đình không nhiều lắm tộc nhân đều là ngủ ở trên một cái giường, như vậy sử dụng tuổi lửa liền ít đi rất nhiều, tựa như hoàng tới một nhà. Hơn nữa hải tử quá lạnh, cơ hồ đều là đại ở trên giường, thực ấm áp, làm người thực thoải mái, không bỏ được rời đi. Hoàng tới tới rồi 100 cân gạo khen thưởng, cấp trong nhà mang đến hoan thanh tiếu ngữ. Mà bên cạnh tộc nhân cư trú, mỗi người trên mặt đều là tràn đầy tươi cười. Đường Triệt đám người trừ bỏ cung cấp phòng ở cùng đồ ăn ở ngoài, còn cấp hoa thơm bộ lạc tộc nhân mỗi người đã phát một chút đông, sau đó phái tộc nhân chỉ đạo bọn họ. Nay bông hiện giờ còn không có đại lượng gieo trồng, hơn nữa tạp tạp thần lục thượng đại bộ phận tộc nhân cũng đều không có đông, cho nên chỉ có thể đều một chút đông lại đây mà thôi. Vì bảo hiểm khởi kiến, Đào Nhiên làm người lặng lẽ phát, lặng lẽ làm, bằng không đến lúc đó này tiếng gió để lộ đi ra ngoài. Bọn họ không có bông lấy ra tới, sợ mặt khác bộ lạc lại ở nháo. Tuy rằng mọi người còn không rõ này bông rốt cuộc có ích lợi gì, bất quá mọi người đều là nghe lời này gật đầu, sau đó liền xuất hiện kỳ quái một màn. Ngày thường rất nhiều hoa thơm tộc nhân ra tới làm việc, chính là hai ngày này thế nhưng đều không có xuất hiện, mọi người tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cũng không nghe được, sau lại còn tưởng rằng là mùa đông tới, bọn họ quần áo không đủ, cho nên mới tránh ở trong nhà không ra mà thôi. Mà lúc này hoa thơm bộ lạc nữ tộc nhân đều tụ ở bên nhau, sau đó nghe thần khởi bộ tộc người chỉ huy bọn họ khâu và áo ra thu phục. Bởi vì hoa thơm bộ lạc nữ tộc nhân rất nhiều đều tới, bọn họ đều phụ trách chính mình bộ lạc tộc nhân, hơn nữa thủ công không cần quá tinh tế, chỉ cần không cho bông biến thành một đống, còn có không cho lộ ra tới là được, xấu một chút đều không sao cả. Cứ như vậy, không yêu cầu nhan giá trị dưới tình huống, mọi người thực mau liền khâu vá ra tới. Chương 1275 A Nhã A Mạc Hòa Hảo. Chương 1275 Đại Viêm Bộ Lạc. Gió lạnh lạnh run, lúc này khoảng cách hạnh phúc thị trường giao dịch đã qua một tháng. Tại đây một tháng, lực vương thần lục bộ lạc, cơ hồ đều có cùng hạnh phúc thần lục giao dịch quá. Hạnh phúc thần lục thanh danh vang dội, đường triệt tên càng là ở mặt khác bộ lạc truyền lưu ra tới, không chỉ có là như thế, cùng mặt khác thần lục tốt bộ lạc, cũng đem tin tức này truyền đi ra ngoài. Lúc này ở đại viêm trong bộ lạc, một tòa hoa lệ cung điện trung, một người nam nhân đang nằm ở từ mười mấy tầng 20 gia thú mặt trên. Này đó gia thú vô luận là lấy ra tới kia một chương đều là bị chịu chú mục, giao dịch nhưng thay vạn cân lương thực, nhưng mà lúc này lại như là vô dụng nhón chân bố giống nhau, bị lót ở nhất phía dưới. Cư trú cung điện bên cạnh toàn bộ đều là bầy, đủ loại động vật cốt cách, mà này đó cốt cách vừa thấy chính là kia hung ác mà khổng lồ mãnh thú, lúc này chỉ có thể như là chiến lợi phẩm bãi ở bên cạnh, làm người xem một cái đều nhịn không được kinh hãi. Lúc này nằm ở chủ vị thượng nam tử nhàn nhã uống tiểu rượu, mà phía dưới có vài cái mạo mị nữ nô đang giúp hắn đấm chân xoa vai đầu. Nghe phía dưới người ta nói trong chốc lát, lúc này mới nâng lên đôi mắt, cười như không cười nhìn người tới, ngươi là nói các ngươi thần lục tới không biết tên bộ lạc, liền ở kia bờ sông thượng khai một giao dịch thị trường. Lúc này đứng ở phía dưới người chính túi đầu đâu, nếu là đường triệt bọn họ lại này nói, là có thể nhận ra tới. Người này đúng là Thứ Lương bộ lạc tộc trưởng Tâm Phúc, Thường Quý. Luôn luôn tương đối bình tĩnh người ở nhìn thấy phía trước người lúc sau, đều có điểm run rẩy, tựa hồ sợ hãi người này còn vượt qua bọn họ tộc trưởng. Đúng vậy, bọn họ vật phẩm đều là thuộc hạ không có gặp qua, nhưng là mỗi dạng đều có đại tác dụng, tiểu nhân đã mang lại đây, Viêm tộc trưởng ngài có thể xem hạ. Nói vô vô tay, sau đó liền có người đẩy xe đẩy tay vào được. Này đó đều là từ hạnh phúc thị trường giao dịch trở về, ở nhìn thấy này đó vật phẩm ánh mắt đầu tiên, Thường Quý liền nghĩ đem này tin tức đăng báo cấp đại viêm bộ lạc, ở trở về lúc sau, liền khuyến khích Thứ Lương tộc trưởng, sau đó liền từ một bên khác hướng lại đây. Đương này đó vật phẩm đều đẩy mạnh tới thời điểm, kia nằm ở bên trên không chút sức mẻ viêm tộc trưởng nhìn qua, chỉ là liếc mắt một cái khiến cho hắn nhíu mày, sau đó đem bên cạnh nữ tộc nhân thô lô đẩy ra. Không màng nàng đau đớn, đứng dậy chậm rãi đi xuống tới. Bên cạnh người nhìn thấy viêm tộc trường này phiên làm vẻ ta đây, ánh mắt lập tức cũng đi theo nhìn qua. Chỉ thấy xe đẩy tay mặt trên có rất nhiều đồ vật, ánh mắt đặc biệt lưu ý đến kia trang đồ vật xe đẩy tay. Chỉ thấy rất nhiều đồ vật đều bị trang ở mặt trên, hơn nữa bọn họ còn chú ý tới, vừa rồi là từ tộc nhân đẩy mạnh tới, cho nên thứ này không chỉ có là sử dụng phương tiện. Vận chuyển vật tư cũng là phi thường nhanh và tiện một loại, nghĩ ánh mắt càng là lưu tại này mặt trên, thật lâu đều không có rời đi. Chờ viêm tộc trường đi xuống tới thời điểm, tay vớt này chiếc xe đẩy tay mặt trên đầu gỗ đều còn tương đối tân, bất quá bởi vì vận chuyển vài cái địa phương, cho nên một bánh xe thoạt nhìn có điểm cũ, nhưng chút nào không ảnh hưởng vận chuyển công tác. Đây là cái gì? Viêm tộc trường từ lúc bắt đầu không cho là đúng. Đến bây giờ trong mắt mãn nhãn kinh diễm, dùng không đến một phút thời gian, không phải hắn tự hào, thật là bọn họ bộ lạc hiện giờ là cường thịnh cường tộc, tại đây không chỉ có là ở băng thần lục, chính là ở mặt khác thần lục, bọn họ bộ lạc cũng tuyệt đối có thể bài thượng hào, bọn họ cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Nhưng nhìn thấy này xe đẩy tay thời điểm vẫn là kinh diễm, cái này vật phẩm là thật sự hoàn mỹ. Hạnh phúc thần lục. Một cái nghe đều không có nghe qua tiểu thần lục ra tới có thể có cái gì thứ tốt, nhưng mà lúc này lại là bị hung hăng vào mặt, nhưng mà viêm tộc trưởng chút nào không thèm để ý, có thể nhìn thấy nhiều như vậy thứ tốt, và mặt tính cái gì, chính là làm hắn ở trả giá một chút hắn đều nguyện ý. Thứ này gọi là xe đẩy tay, là chuyên môn dùng để vận chuyển vật tư, bình thường đồ vật trang đến này mặt trên sau đó đẩy bên cạnh tay vịt, đẩy liền đi lại thường quy ở bên cạnh nói, còn làm tộc nhân biểu thị lên. Chờ đi rồi hai vòng lúc sau, viêm tộc trường đôi mắt càng là tỏa ánh sáng, không ngừng ở bên cạnh lớn tiếng nói hảo, là thật sự hảo. Kia này mặt trên lại có cái gì? Viêm tộc trường vội vàng kêu đình, làm cho bọn họ đẩy lại đây, sau đó nhìn này mặt trên trang đồ vật. Mà lúc này bên cạnh người cũng đều tôn từ viêm tộc lớn lên lời nói, chạy đi tìm bọn họ trong tộc trưởng lão rồi. Thường quý làm người đem mặt trên đồ vật đều dỡ xuống tới. Sau đó lấy ra trong đó một cái khung bên trong đồ gốm cấp viêm tộc trường. Không cần giải thích, chỉ là nhìn đến này mặt trên đồ gốm, hoa văn, cùng với mài rua như vậy hảo, hoàn toàn chính là một kiện thanh khí. Như vậy hảo đồ gốm, bọn họ bộ lạc trước nay đều không có ra quá một kiện, như nơi này vừa thấy, thế nhưng là một sọt, vô luận là lấy ra nào giống nhau đều là giống nhau chất lượng, này thật là làm viêm tộc trường đôi mắt đều đỏ. Thời đại này người thực chú trọng đồ gốm. Nhưng là bởi vì đồ gốm hy hữu, cho nên không phải như vậy thường có được, một ít tiểu bộ lạc thêm lên cũng bất quá là có được cái vài món mà thôi. Nếu là bọn họ lúc này đem này đó đồ gốm đều cầm đi giao dịch, nhất định có thể giao dịch ra một cái xưa nay chưa từng có giá cả. Nếu là cái dạng này kỹ thuật nắm giữ đến chính mình trong tay, chỉ là ngẫm lại, trong lòng ngay lập tức nhảy dựng lên, không thể không nói, nơi này dụ hoặc quá lớn. Còn có này ở cảm khái một chút. Lúc này mới chú ý tới bọn họ vận chuyển lại đây đồ vật, thế nhưng là một ít thảo hoặc là dây mây bệnh lên đồ vật vận chuyển, tay ở bên cạnh dùng sức xả hai hạ, không nghĩ tới còn rất rắn chắc, sau đó trong đầu liền hiện lên một cái ý tưởng. Đúng vậy, này đó dây mây như vậy rắn chắc, nếu là đều biến thành như vậy, dùng để vận chuyển đồ vật là tốt nhất, hơn nữa tộc nhân ở vận chuyển trong quá trình cũng có thể nhanh hơn hiệu quả không ít. Viêm tộc lớn lên ở bên cạnh nói, làm thường quý ở bên cạnh đều nhịn không được gật đầu. Quả nhiên, tộc trưởng chính là tộc trưởng, tưởng đồ vật đều sẽ so người khác mau một ít. Bọn họ thật lợi hại, thế nhưng có thể đem trong núi phế vật biến thành bảo. Nguyên bản này đó dây mây đều là nhiều nhất không đáng giá tiền nhất đồ vật, trải qua như vậy một chuyện, lập tức liền biến thành mỗi người đều yêu cầu đồ vật. Bọn họ là rất lợi hại, hơn nữa ngươi còn không biết, bọn họ giao dịch giá cả tuyệt đối thấp. So sở hữu thị trường giới đều phải thấp, vừa rồi ngài xem đến cái loại này đồ gốm, một cái đồ gốm giao dịch hàng hóa đều không kịp chúng ta phía trước giao dịch trở về bình gốm, chúng ta cái loại này bình gốm, một cái có thể để đến quá bọn họ vài cái, còn có giống nhau, ngài gặp được nhất định ngạc nhiên. Thương quý nói, đem kia đẻ ở phía dưới cái sọt lấy ra tới. Cùng mặt khác cái so, cái này cái sọt là dùng cây trúc bệnh mà thành, cơ hồ không có khe hở. Trang gạo cái loại này đều sẽ không lậu ra tới, vì bảo vệ tốt này đó gạo, thường quý còn làm người ở mặt trên phô một ít gia thú, vì chính là sợ tới thời điểm sẽ đụng tới thủy, nghe nói mấy thứ này đặt ở dâm mắt chỗ, có thể phong cái đã nhiều năm đều không có vấn đề, nhưng là nếu dính thủy, thực mau liền sẽ hỏng rồi, cho nên một đường lại đây đều là tương đối cẩn thận. Chương 1276 A Nhã A Mặc Hòa Hảo 2 Chương 1276 Đại Viêm Bộ Lạc 2 Nga. Viêm tộc lớn lên ở bên cạnh nghe, lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên, mà lúc này những cái đó trưởng lão cũng đều đi tới, tiến đến này sở cung điện bên trong, lập tức đã bị kia ngầm vài thứ kia cấp hấp dẫn, một đám toàn bộ lại đây kho tán nhìn này đó vật phẩm. Thiên A, đây đều là cái nào bộ lạc làm được, thật là quá lợi hại, quá hoàn mỹ. Đúng vậy. Nếu là chúng ta cũng có mấy thứ này, về sau là có thể ngắt lấy càng nhiều đồ vật, vận dụng cũng phương tiện rất nhiều. Mọi người ở bên cạnh hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức biết mấy thứ này xuất xứ. Chờ thương quý đem kia một sọt gạo đều mở ra lúc sau, mọi người liền gặp được kia trắng bóng gạo, bên cạnh người đều ngây ngẩn cả người, sau đó đều chạy tới, bắt lấy kia gạo, sắc mặt một trận ngưng trọng. Tộc trường. Viêm tộc trường nhìn này đó gạo, ánh mắt lập lòe một chút. Theo sau gật gật đầu, xác thật là giống bọn họ phát hiện lúa mạch. Mấy thứ này ngươi rốt cuộc là ở nơi nào phát hiện? Bên cạnh một cái trưởng lão không khách khí dò hỏi. Ở bọn họ xem ra, nay thường quý chính là bọn họ phụ thuộc một cái bộ lạc mà thôi, tự nhiên là phải đối bọn họ duy mệnh là tử, đến nỗi chính mình, bọn họ là chủ tử, nếu là chủ tử, liền không cần theo chân bọn họ có bao nhiêu khách khí. Thường quý nhìn những người này, không lộ dấu vết nhíu nhíu mày, bọn họ bộ lạc từ rất sớm thời điểm liền cùng đại viêm bộ lạc liên hệ thượng, rồi sau đó hai cái bộ lạc đều thường xuyên có lui tới, giao dịch cũng thường xuyên. Sau lại trước 2 năm đại viêm bộ lạc càng là phát hiện một trận đồ vật, kia đồ vật có thể thay thế thịt loại trở thành món chính, thứ này phát hiện lúc sau, thứ lương bộ lạc người càng là đối bọn họ cung kính, cũng tin tưởng cùng bọn họ hợp tác lúc sau, bọn họ về sau sẽ cung cấp càng tốt tài nguyên cho bọn hắn. Chỉ là nhiều năm như vậy, hai tộc chỉ là tồn tại giao dịch, thứ lương bộ lạc cũng thường xuyên sẽ cung cấp bọn họ lực vương thần lục sự tình. Đương nhiên, bởi vì đại viêm bộ lạc uy danh, bọn họ ở lực vương thần lục địa vị cũng tăng lên không ít, bất quá cũng thường xuyên bị người ở sau lưng thường xuyên mắng bọn họ, đến nỗi mắng cái gì, mọi người đều hiểu rõ. Nguyên bản hai tộc cũng coi như ở chung có thể, chỉ là gần nhất này một năm, cảm giác này đại viêm bộ lạc càng ngày càng không đem bọn họ để vào mắt, giống như chăng bọn họ là cái loại này quát mắng tộc nhân giống nhau. Từ lúc bắt đầu thượng tân biến thành loại này, thường quý trong lòng cũng có rất nhiều bất mãn, lúc này cũng là... Viêm tộc trưởng cũng bắt được hắn kia cổ bất mãn, ở bên cạnh nhướng mày, sau đó đối với vừa rồi cái kia nói chuyện không khách khí trưởng lao nói, A Khốc về sau đối thường quý nói chuyện khách khí một chút, bọn họ là chúng ta bộ lạc liên minh, lý nên đã chịu tôn kính thái độ. Kia tộc nhân bị tộc trưởng này vừa nói, cũng phản ứng lại đây, ở bên cạnh cười cười, sau đó một phen ôm thường quý cổ, sang sảng cười cười, ha ha. Thường quý huynh đệ, vừa rồi là ta quá sốt ruột. Ngươi đừng để trong lòng, đúng rồi mấy thứ này các ngươi rốt cuộc là từ kia phát hiện à, đều là thứ tốt ta. Nói, trong mắt tham lam càng sâu. Thường quý ánh mắt ám ám, kia hảo tâm tình đều biến mất một chút, bất quá cũng ở bên cạnh miễn cưỡng cười, ha ha. A Khốc đại nhân nói đùa, ta không có việc gì, mấy thứ này đều là ở chúng ta thần lục đổi lấy, gần nhất ở chúng ta bộ lạc tới một cái từ hạnh phúc thần lục tới bộ lạc, mấy thứ này đều là từ đâu nhi giao dịch tới. Thường quý ở bên cạnh lại nói một lần đường triệt bọn họ sự tình. Viêm tộc trường nắm lên một phen gạo sau đó phóng tới trong miệng, nhai nhai, sau đó nhổ ra, bên cạnh tộc trưởng thấy vậy cũng đều nếm thử một chút. Cùng lúa mạch không sai biệt lắm, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cũng nắm giữ loại này đồ ăn ăn pháp, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Viêm tộc lớn lên ở bên cạnh cười thanh. Hơn nữa không chỉ có là như thế này, tộc trưởng các ngươi xem. Này đối phương nắm giữ đồ vật xa so với chúng ta muốn nhiều hơn nhiều, bên cạnh một cái trưởng lão mặt lộ vẻ ngưng trọng tươi cười. Đúng vậy, vô luận là xe đẩy tay vẫn là cái sọt, cũng hoặc là đồ gốm còn có mặt trên hết thể đồ vật, đều ngụ ý đối phương rõ ràng nắm giữ so với bọn hắn càng tốt văn minh. Hơn nữa cái này kêu gạo đồ vật thế nhưng thoát xác thoát cái này xinh đẹp hoàn mỹ, nếu không phải bọn họ cũng nhận thức lúa mạch, căn bản là không biết này đó gạo là thoát xác quá. Nhiều nhất cùng tộc nhân khác giống nhau, cho rằng thứ này đều là mọc ra tới mà thôi. Loại này gạo bọn họ nhiều sao? Viêm tộc trường nghĩ hỏi một câu. Không biết, bất quá nhìn dáng vẻ nói hẳn là rất nhiều, nguyên bản đằng trước một đám lương thực đều đã đổi xong rồi, sau lại tới nữa rất nhiều thuyền lớn này lại bổ đi lên, hơn nữa từ chúng ta rời khỏi sau, rất nhiều bộ lạc đều giao dịch rất nhiều gạo trở về. Vẫn như cũ không giảm bọn họ thiếu bộ dáng một thường quý ở bên cạnh thành thật nói. Ngươi là nói các ngươi lực vương thần lục rất nhiều bộ lạc đều đi thay đổi loại này gạo. Bên cạnh một cái trưởng lao nói. Ân, bởi vì dùng ăn thịt đổi nói, một cân ăn thịt có thể đổi 2 cân gạo, tương đối có lời, cho nên rất nhiều bộ lạc đều nguyện ý giao dịch. Đúng rồi, bọn họ còn có một chuyện rất kỳ quái, đó chính là bọn họ thế nhưng nguyện ý để cho người khác dùng cục đá đi theo bọn họ trao đổi. Chính là này đó thường quý nói, vội vàng đem một ít cục đá lấy ra tới cho bọn hắn xem. Cục đá. Viêm tộc trường nghi hoặc, sau đó lấy lại đây, mọi người lại là cẩn thận nhìn nhìn, lại hỏi về cục đá sự. Đương thường quý nói cho mọi người này đó cục đá có thể ở hạnh phúc thị trường giao dịch bất luận cái gì vật phẩm thời điểm. Mọi người trong mắt nghi hoặc biến thành ngưng trọng. Bọn họ không phải ngốc tử. Đối phương thế nhưng nguyện ý dùng kia có thể cứu mạng vật tư tới đổi lấy này đó cục đá, kia nói cách khác này đó cục đá khẳng định có không nhỏ chỗ tốt, chỉ là bọn hắn còn không biết là làm gì đó mà thôi. Bọn họ thần lục ở địa phương nào, tổng cộng có bao nhiêu người? Thường Quý lắc lắc đầu, bọn họ khẩu phong thực khẩn, hỏi không ra tới, chỉ có thể biết bọn họ hiện giờ tình huống, vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ chỉ có không đến 2.000 người, sau lại ngồi thuyền lớn lại đây, một chút tới 1-2 vạn người, đúng rồi, hơn nữa trong tay bọn họ có rất lợi hại vũ khí, nghe nói cũng là một loại đao, nhưng là so với chúng ta cốt đao còn có trường mâu đều mạnh hơn rất nhiều lần, chúng ta người cùng bọn họ giao thủ quá, 5.000 người cầm trường mâu theo chân bọn. Họ 1.000 nhiều người đánh nhau, không đến 2 cái giờ thời gian chúng ta liền đã chết 2.000 nhiều người, dư lại đều bị trộm tới đương tù binh. Thường Quý một hồi tưởng những cái đó tộc nhân trở về thời điểm, nói kia trương chiến đấu, trong lòng vẫn là nhảy dựng, chẳng sợ hắn không chính mắt nhìn thấy, nhưng trong lòng vẫn là sợ hãi thực. Mà những việc này nói ra lúc sau, Viêm tộc trưởng cùng những cái đó trưởng lão cũng đều sắc mặt ngưng trọng, trong đầu đã tỏa định mấy cái thần lục. Thế nào? Viêm tộc trường còn có các vị trưởng lão. Các ngươi có ấn tượng sao? Thường Quý cũng thật sự tò mò bọn họ thân phận, ở bên cạnh dò hỏi. Dựa theo ngươi nói như vậy nói, đối phương có điểm giống khí thần lục người. Chương 1277 trốn tránh. Chương 1277 đại viêm bộ lạc, 3. Khí thần lục. Là cái kia dùng võ khí chứ danh khí thần lục sao? Thường Quý ở bên cạnh hỏi, trong mắt có kinh ngạc. Chúng ta phía trước qua đi cùng bọn họ giao dịch, theo cái kia tộc trưởng nói, bọn họ là toàn bộ hành trình nghe một nữ nhân mệnh lệnh, chính là bọn họ tộc trưởng phu nhân, chúng ta còn suy đoán có thể hay không là nữ quyền thần lục bên kia người. Nữ quyền nơi khoảng cách chúng ta quá mức xa xôi, hơn nữa nghe ngươi hình dung bọn họ vũ khí còn có các phương diện, không phải nữ quyền bên kia người có thể làm được, duy nhất phù hợp chính là khí thần lục. Viêm tộc trưởng sờ sờ cằm nói, sau đó lại làm Thường Quý ở bên cạnh miêu tả những cái đó vũ khí bộ dáng, thậm chí còn làm hắn dưới mặt đất họa ra tới. Tuy rằng họa sĩ không tốt, nhưng là đem kiếm giống nhau vẫn là có thể họa ra tới, cùng với bọn họ con cung tiễn, Thường Quý ở bên cạnh họa, một bên còn giải thích bọn họ đối này đó vũ khí hiểu biết, chờ nói xong lúc sau, mọi người mày càng thêm nhíu. Khí thần lục, tại đây phiến hoang dã nơi là có tiếng, tộc nhân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là bởi vì bọn họ thần lục sẽ chế mạnh mẽ vũ khí, hơn nữa dân phong bưu hãn, là rất nhiều thần lục kiêng kỵ đối tượng. Bất quá còn có một chút chỗ tốt chính là, khí thần lục tựa hồ đối xưng bá thiên hạ không có hứng thú, chẳng sợ bộ lạc thập phần cường đại, cũng không có chủ động tấn công mặt khác thần lục quá, nhưng thật ra có không ít bộ lạc đánh bọn họ chú ý, đem thần lục thế lực đều thêm lên, sau đó đi tấn công bọn họ, nhưng mà khí thần lục người là người nào? Chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đem những cái đó tưởng chiếm tiện nghi thần lục đều đánh lùi, sau lại từng có vài lần chiến tranh, đều là lấy thất bại chấm dứt, hơn nữa khi thần lục người phát ngoan, trực tiếp phóng lời nói, nếu là lại có thần lục dám vào công, vậy đừng trách bọn họ không khách khí, trực tiếp liền sẽ dẫn dắt các chủng tộc người, chẳng sợ đua cái ngươi chết ta sống cũng làm cho bọn họ không được sống yên ổn. Ở khí thần lục cường thế hạ, lúc sau không còn có thần lục dám đi tấn công bọn họ bộ lạc. Bất quá này khí thần lục vũ khí là có tiếng, nhưng là có một chút người ngoài thực không thể lý giải, đó chính là khí thần lục vũ khí thế nhưng là đối ngoại giao dịch, lời này vừa ra tới, làm rất nhiều thần lục đều vì này sôi trào, sôi nổi mang theo đại lượng đồ ăn cùng bảo vật tiến đến trao đổi. Sau lại xác thật là có rất nhiều thần lục đều giao dịch tới rồi bọn họ vũ khí, so sở hữu cốt đao sở hữu vũ khí đều phải sắc bén, cái này làm cho hoang dã nơi người đều điên cuồng. Trao đổi càng thêm thường xuyên. Cũng may khí thần lục người cũng minh bạch vũ khí không thể truyền lưu đi ra ngoài quá nhiều, vì thế tới rồi mặt sau liền bắt đầu hạn chế giao dịch, không một cái thần lục chỉ có thể cách mấy năm đi giao dịch, mà phía trước khí thần lục vừa lúc cùng Nguyệt Bạc giao dịch, đến nỗi vì cái gì mặt sau còn cùng thính tộc trưởng giao dịch, là lúc trước thính tộc trưởng cố ý tắc rất nhiều vật tư cho bọn hắn, lúc này mới theo chân bọn họ giao dịch mà thôi, bất quá kia chàng giao dịch là trộm. Cũng không. Giám quang minh chính đại, đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Viêm tộc trường nói cho hết lời, bên cạnh liền có tộc nhân cầm vũ khí lại đây, Thường Quý rất xa liền nhìn đến những cái đó vũ khí, đôi mắt một chút liền thẳng, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật là có. Khí thần lục mấy năm nay cùng bộ lạc giao dịch, cũng chỉ là cùng thần lục đại tộc giao dịch mà thôi, mà bọn họ thứ lương bộ lạc ở lực vương thần lục chỉ có thể xem như cỡ trung bộ lạc mà thôi. giao dịch thời điểm còn luân không thượng bọn họ, cho nên hiện giờ trong bộ lạc vẫn luôn đều không có loại này vũ khí. Là loại này sao? Viêm tộc trường tiếp nhận một phen đồng làm đại đao, kia mặt trên không có chút nào gì xét, chắc là chủ nhân tĩnh tâm yêu quý. Thường quý cung kính tiếp nhận tới, sau đó ở bên cạnh đánh giá nửa ngày, khí thần lục cùng hạnh phúc thần lục vũ khí đều là không sai biệt lắm, nhưng là đối phương vũ khí là màu đen, mà những việc này kim sắc, không ngừng là nhan sắc không đúng, ngay cả này tiểu dáng thủ công các phương diện đều thô ráp rất nhiều. Tuy rằng hắn không có chạm qua hạnh phúc thần lục vũ khí, nhưng là chỉ dùng mắt thường đều có thể nhìn ra tới đối phương vũ khí là thượng phẩm, này đó chỉ có thể xem như hạ phẩm thôi, nghĩ liền đem chính mình cảm giác nói ra. Bọn họ vũ khí phẩm chất càng tốt. Viêm tộc lớn lên ở bên cạnh cao mày, hắn này phê vũ khí là trước 2 năm mới vừa giao dịch, cũng không tính lão, chỉ là nếu không giống nhau nói, chẳng lẽ là đối phương tại đây 2 năm thời gian lại đem này vũ khí cường hóa. Hạnh phúc thị trường có vũ khí giao dịch sao? Thường quý lắc lắc đầu, hơn nữa loại này thuộc tính đồ vật bọn họ còn lấy tới làm một ít sinh hoạt dụng cụ, liền tỉ như bọn họ cắt đại thụ thời điểm, có loại này vũ khí tài liệu làm thành dịu, ta đã thấy một lần, cái loại này dịu thực cứng rắn, cơ hồ không có khả năng sẽ bị phá mau, so dịu đá dùng tốt rất nhiều, còn có bọn họ còn làm một loại mảnh nhỏ phiến, kia phiến tử mặt trên có rất nhiều cái miệng nhỏ, thoạt nhìn cũng không thu hút, nhưng là chỉ là một người dùng kia đồ vật đặt ở đại thụ. Bên cạnh, dùng sức qua lại lôi kéo, thực mau là có thể chém rớt một cây đại thụ, hơn nữa đại thụ khẩu tử phi thường săn bằng, giống như là một cây đại thụ bị một đao chặt đứt như vậy. Thường quý đem chính mình chứng kiến đến toàn bộ đều nói ra. Không ngừng là hắn mà thôi, những cái đó đi qua hạnh phúc thị trường người đều sẽ ở nơi nào nhiều trụ 2 ngày, sau đó tìm các loại cớ ở trong bộ lạc chuyển động. Nhìn thấy cái gì đều dụng tâm nhớ kỹ, trong đó nhìn thấy bọn họ kiến phòng ở dùng nhiều nhất chính là cưa còn có dịu, lúc trước hỏi bọn hắn đây là cái gì, đối phương trước sau không nói gì, chính là cấp rất nhiều lương thực, nhân gia cũng không muốn nói ra tới. Viêm tộc trường cùng đại viêm bộ lạc trưởng lao ở bên cạnh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng không có nghĩ ra kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nhưng là dựa theo hiện tại các loại suy đoán tới xem, hẳn là chính là khí thần lục người. Nga. Đúng rồi, chúng ta ở tới thời điểm, còn có một cái bộ lạc phái người đi làm gian tế, bất quá ta muốn dùng chỗ hẳn là không lớn, đối phương hẳn là có thể biết được bọn họ âm mưu. Thường quý trong đầu đột nhiên nhớ tới phong tộc trưởng. Ở hạnh phúc thị trường bên trong, chỉ cần là về đường triệt bọn người, đều tùy thời bị người nhìn chăm chú vào, cho nên xinh đẹp nho nhã chuyện này từ vừa xuất hiện thời điểm, rất nhiều tộc trưởng đều đã đoán được. Biết xinh đẹp nho nhã bất quá chính là một quả quân cờ thôi. Bất quá mọi người cũng đều không la lên, thậm chí đều còn treo lên cao cao cờ xí, ở bên cạnh xem diễn là được. Nếu là đường triệt bọn họ thật sự như vậy hảo lừa dối nói, bọn họ đã sớm đã phái 10 cái 8 cái nữ nhân đi qua, còn luôn được đến hắn đại sứ này đó thủ đoạn. Tú nhã sự tình thường quý cũng là người thời khắc nhìn chằm chằm, hiện giờ đã ra tới lâu như vậy, phỏng chừng sẽ đi là có thể biết tin tức. Có thể có được tốt như vậy vũ khí còn có các loại vật tư người, sao có thể bởi vì này việc nhỏ mắc mưu. Viêm tộc trường trao phúng nói một câu. Ngài nói chính là, thường quý vội vàng nuốt mông ngựa, không trao đổi vũ khí. Vậy ngươi vừa rồi nói cái loại này, dùng những cái đó tài liệu làm thành các loại công cụ, vài thứ kia đâu, có thể giao dịch sao? Thường quý lắc lắc đầu, đối phương nói những cái đó đều chỉ là dụng cụ mà thôi. Bình thường bộ lạc sử dụng không nhiều lắm, cho nên bọn họ không sinh sản, chỉ chừa chính mình dùng. Viêm tộc trường chỉ cảm thấy một trận kỳ quái, nhưng là nơi đó kỳ quái lại không thể nói tới. Chương 1278 trốn tránh, 2. Chương 1278 viêm tộc trường. Viêm tộc trường, đối phương còn nói, nếu có mặt khác thần lộ người muốn đi hảo bọn họ giao dịch, bọn họ tùy thời hoan nghênh. Thường quý ở bên cạnh nói. Lời này vừa ra, viêm tộc cười dài, này đối phương rõ ràng chính là mượn hắn miệng tới nói cho hắn. Được rồi ta đã biết, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Viêm tộc lớn lên ở bên cạnh cười một chút, sau đó bên cạnh người lập tức lấy ra một tiểu túi chân châu. Này đó chân châu đều là ở phương xa trong biển mặt vớt đi lên, không chỉ có cái đầu hảo, màu sắc cũng thập phần xinh đẹp, thực chân quý một loại. Thường quý tiếp nhận tới sắc mặt vui vẻ, trên mặt tươi cười càng rõ ràng chút. Ha ha! Viêm tộc trường khách khí, vì ngài cống hiến sức lực là chúng ta vinh hạnh. Này đó khen tặng nói Viêm tộc trưởng nghe được nhiều, cười cười cũng không có để ở trong lòng, sau đó lại dò hỏi này đó gạo cách làm, chờ đem hết thể đồ vật đều vấn an lúc sau, lúc này mới làm người mang thưởng quý nghỉ ngơi, rồi sau đó Viêm tộc trưởng lập tức làm tộc nhân đem mấy thứ này cầm đi nấu. Lúc trước bọn họ phát hiện lúa mạch có thể ăn thời điểm, vẫn là ở mùa hè thời điểm, lúc ấy là trong bộ lạc một cái tộc nhân bởi vì mất đi sức lao động, cho nên cả ngày dựa vào chính mình đi tùy tiện ngắt lấy đồ vật ăn, sau lại có một lần bởi vì đói quá mức, cũng không quan tâm, liền trực tiếp đem bên cạnh cỏ dại rút ra ăn, cũng đúng là lúc ấy, phát hiện có thể ăn tiểu mạch. Sau lại không có đồ vật ăn thời điểm, đều sẽ đi ngắt lấy này đó lúa mạch ăn. Đợi khi tìm được cũng đủ đồ ăn lúc này mới tò mò mang theo lúa mạch trở về, sau đó thử đem này đó thân xác lộng rớt, này ăn một lần, hương vị quả thực là hảo quá nhiều, hơn nữa phóng tới hỏa thời điểm, còn sẽ từng viên nhảy nở hoa, hương vị càng là hảo. Kia tộc nhân xem như phát hiện một đạo tân đồ ăn, hơn nữa này đồ ăn còn lớn lên ở bọn họ quanh thân nơi nơi đều là, vì thế chính là này tính toán, trực tiếp đem chuyện này đăng báo cho trong tộc. Lúc này mới làm mọi người coi trọng lên, sau lại ở trải qua tộc nhân không ngừng nghiên cứu chung, nghiên cứu ra tới vài loại ăn pháp. Có thể đem này đó lúa mạch thu hoạch lên sau đó phơi khô ở tồn lên, bọn họ phát hiện, tồn thật lâu lúa mạch cũng không thấy hư, hơn nữa này lúa mạch thực thần kỳ, bọn họ mua đến có thể thu hoạch thời điểm liền đi thu hoạch, chờ đến sang năm thời điểm lại sẽ chính mình trưởng lên, chỉ là cũng không biết có phải hay không bọn họ thu hoạch quá tàn nhẫn. Năm thứ hai trường lên thời điểm, sẽ so năm kia thu hoạch muốn một chút nhiều, cũng may bọn họ trên người thượng rất nhiều lúa mạch. Cho nên mọi người đối với lúa mạch nhận chi giống như là kia dã ngoại sinh trưởng thực vật giống nhau, chỉ dùng thu hoạch là được, không cần phải xen vào bọn họ, rốt cuộc bọn họ đi thu thập thời điểm đều là loại này. Chỉ là không nghĩ tới chính là, thế nhưng trừ bỏ này lúa mạch ở ngoài, còn có gạo những cái đó, Viêm tộc trưởng đám người khẳng định. Đối pháp nữ cũng là giống như bọn họ, này đó gạo đều là chính mình trường lên, nghĩ trong lòng đều có chút ghét tiện, nếu là loại này thực vật cũng lớn lên ở bọn họ bộ lạc thì tốt rồi. Bất quá bọn họ rốt cuộc là dùng cái gì thủ pháp, thế nhưng có thể đem này thân xác thoát đến như vậy sạch sẽ, này phương pháp chính là so với bọn hắn lợi hại nhiều. Xem ra này lực vương thần lục rất cần thiết đi một chuyến. Viêm tộc trưởng nói, trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Đầu mùa đông sắc trời đối với Đào Nhiên mà nói đã là thực lạnh, lúc này nàng chính ăn mặc miên phục, ngay cả trên đầu cũng mang theo mũ, một bộ giống như chim cánh cụt bộ dáng, ngay cả đi đường đều có vẻ cồng kềnh. Tiểu Mặc vừa mới bắt đầu thấy nàng bộ dáng này thời điểm, còn nhịn không được buồn cười, tuy rằng nàng biết Đào Nhiên rất sợ lạnh, chính là bộ dáng này vẫn là rất buồn cười, phóng nhãn xem qua đi, liền Đào Nhiên nhất thấy được, trên người bao vây lấy một tầng có một tầng áo da thu phục. Đào Nhiên trợn trắng mắt, nàng cảm giác đều sắp đông chết, cũng không dám nói cái gì không cần độ ấm muốn phong độ, này đều sắp đông lạnh ra phần tới, ai còn cố được hình tượng. Thời tiết này là càng ngày càng lạnh, Đào Nhiên toàn bộ võ trang vẫn là nhịn không được tưởng xoa tay, lúc sau thời tiết vẫn là đãi ở bếp lò bên cạnh nhất ấm áp à. Hai người vừa vặn xử lý tốt bộ lạc một ít việc muốn chạy đi tìm ai nhá đâu. Mà lúc này bên cạnh còn có rất nhiều tộc nhân ở làm việc. Đảo không phải kiến tạo phòng ở, hiện giờ phòng ở có rất nhiều, đã đủ dùng, lại còn có không ra một tảng lớn ra tới, bất quá này lộ vừa đến trời mưa hoặc là hạ tuyết liền sẽ thực hoạt, cho nên Đảo Nhiên liền làm tộc nhân bắt đầu tu lộ, này lộ sửa được rồi lúc sau sẽ hảo tẩu rất nhiều. Nguyên bản Đảo Nhiên bao vây thành bộ dáng này, tộc nhân là nhận không ra nàng, nhưng là chính là kia tròn vo thân thể làm người vừa thấy liền biết là nàng, thấy nàng đi ngang qua, sôi nổi chào hỏi. Đào Nhiên phu nhân ngài ra tới a. Đào Nhiên phu nhân đây là phải đi về sao? Đào Nhiên phu nhân. Đa số đều là dâu ria vấn đề, bất quá Đào Nhiên đều sẽ vây vây tay, chào hỏi, chính đi tới, đột nhiên cảm giác như là trời mưa, có tuyết trắng đổ vật phiêu xuống dưới, vừa nhấc đầu lúc này mới phát hiện nguyên lai là tuyết rơi. Tuyết rơi đâu? Tiểu Mạc ở bên cạnh cao hứng hô to. Này vẫn là năm nay trận đầu tuyết đâu? Trước kia không có lịch ngày thời điểm, mọi người đều là dựa theo hạ tuyết mới có thể xem như mùa đông, hiện giờ có ngày này lịch lúc sau liền biết như thế nào tính nhật tử. Mỗi lần tưởng tượng đến mấy thứ này đều là Đào Nhiên làm ra tới, trong lòng kính nể chi ý lại càng nhiều một tầng. đi, chúng ta đi tìm A Nhã, này nàng mỗi ngày buồn ở nhà, đều mau nghẹn ra bệnh tới. Đào Nhiên cao hứng nói, sau đó chạy chậm đi phía trước đi đến, nguyên bản nàng liền xuyên nhiều, hiện giờ một chạy lên càng như là một cái cầu giống nhau, làm bên cạnh người nhìn thấy nhỏ giọng lớn hơn nữa, Đào Nhiên cũng nghe tới rồi, tuy nói không sao cả, nhưng chân thật gặp, vẫn là cảm thấy có điểm xấu hổ. Đào Nhiên phu nhân liền ở Đào Nhiên đi tới, bên cạnh chạy tới hai cái tiểu bằng hữu, sắc mặt đỏ bừng, trên người đã mặc vào thần khởi bộ tộc phát đi xuống miên phục, vươn đôi tay, có hai cái héo nhi quả lê. Tiểu bằng hữu các ngươi ở kêu ta sao? Đào Nhiên dừng lại, nhìn bọn họ, trên người xuyên y phục còn không có chính mình nhiều, tức khắc mặt già đỏ lên. Không có việc gì phu nhân, ngài thể chất kém chút, sợ hàn nên giữ ấm chút, này đó hài tử trưởng kỳ sinh hoạt tại đây cảnh giống kiện, hiện giờ có miên phục đối bọn họ tới nói đã là thiên đại phúc khí. Tiểu Mạc cười Đào Nhiên về cười, nhưng là gặp được loại chuyện này thời điểm, liền sẽ lập tức ở nàng bên thai nhỏ giọng an ủi. Kia tiểu bằng hữu gật gật đầu, sau đó đem trái cây ở dối gần một chút, sau đó thẹn thùng nói, Đào Nhiên phu nhân, này trái cây là chúng ta ở bên kia trong rừng cây trích đến, muốn cho ngài nếm thử. Nói, trên mặt có chút hưng phấn, thẹn thùng, còn có chờ mong. Đào Nhiên ngẩn người, nhìn bọn họ chỉ địa phương, không xa, liền ở bên cạnh mà thôi, nghĩ dối tay tiếp nhận tới, sau đó sán lạn cười cười, còn sờ sờ bọn họ đầu. Thật ngoan, cảm ơn các ngươi. Hai cái tiểu bằng hữu bị khen ngợi, biểu tình nhảy nhót, ở bên cạnh cao hứng nhảy nhót đi rồi, cũng không có chào hỏi, sau đó ở bên cạnh không ngừng lớn tiếng kêu bọn họ cha mẹ, á phụ á mẫu. Phu nhân khen ngợi ta. Chương 1279 kẹo. Chương 1279 A Nhã A Mạc hòa hảo. Chờ Đào Nhiên tiểu Mạc đi vào A Nhã bên này, A Nhã lúc này đang ở đống lửa bên phát ngốc đâu. Thấy nàng tưởng sự tình xuất thần, Đào Nhiên ở bên cạnh nhịn không được thở dài một hơi, nàng thật là không biết nên nói này hai người cái gì, từ ngày đó đem xinh đẹp nho nhã vạch trần lúc sau, hai người liền giận dỗi nháo đến bây giờ. Ai nha ta nhã tỷ cũng học được bi thương xuân thu. Đào Nhiên ở cạnh cửa thượng cười nói một câu. A Nhã lúc này mới quay đầu lại đây, trên mặt biểu tình tức khắc hóa thành bất đắc dĩ, sau đó cười cười. Ngươi nha đầu này nói bậy gì đó đâu. Ta chỉ là đang nghĩ sự tình mà thôi. Sự tình gì? Còn không phải về Mặc Ca chuyện này. Đào Nhiên nghịch ngầm nói. Ai ngờ kia hỗn đản. Nhắc tới A Mặc, A Nhã vội vàng ở bên cạnh nói. Liên này ngươi còn không nghĩ đâu, đúng rồi, ta chính là nghe nói gần nhất lại có cái nữ nhân chạy tới cấp Mặc Ca giặt quần áo nấu cơm Nga. Đào Nhiên nói còn hướng về phía Tiểu Mạc là mặt quỷ. Tiểu Mạc nháy mắt sẽ biết, lập tức ở bên cạnh nói, đúng vậy, cái kia nữ nghe nói còn thật xinh đẹp đâu. Cùng xinh đẹp nho nhã không sai biệt lắm, nghe nói Mặc đại nhân cũng không phải đặc biệt mâu thuẫn. A Nhã hừ lạnh một tiếng, tùy hắn đi, ai với ai hảo liền với ai hảo. Chờ trở về bộ lạc, chúng ta liền tách ra. Nghe A Nhã nói, Đào Nhiên kinh ngạc một chút, A Nhã tỷ ngươi nghiêm túc. Không nghiêm túc lại có thể như thế nào? Hắn nếu đều không nghĩ qua, chẳng lẽ ta một hai phải lôi kéo cầu nhân ra đường rời khỏi? Nói chào phúng cười. A Nhã các ngươi hai cái thật đúng là, bất quá chính là tiểu phu thê giận dỗi mà thôi, liền mở miệng ngậm miệng muốn tách ra. Đào Nhiên thấy nàng như vậy, trong lòng cũng bắt đầu có khí. Được rồi ngươi cũng không cần vì hắn mở miệng nói chuyện, ai như thế nào liền như thế nào là được, chờ đồ vật một tụ toàn, đến lúc đó ta liền đi trở về nói đem mặt đường hướng bên kia. A Nhã đại nhân ngài cũng không thể nghĩ như vậy à, này ngươi cùng A Mặc đại nhân đã ở bên nhau như vậy nhiều năm, cũng có mấy cái hài tử, nếu là các ngươi tách ra, hài tử khẳng định sẽ thực thương tâm, hơn nữa hiện giờ Mặc đại nhân quyền cao chức trọng, nếu là thật sự tách ra. Đến lúc đó hắn đi muốn mấy người phụ nhân, đến lúc đó tái sinh mấy cái hài tử, kia đến lúc đó ngài hài tử Tiểu Mạc nghĩ nghĩ, ở biến giọng khuyên bảo. A Nhã biểu tình biến đổi, vẫn cứ cắn răng khẩu, hắn ái với ai sinh ra được với ai sinh đi, ta hài tử có ta có hài tử là đủ rồi. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao. Này A Mặc đại nhân đối ngài tâm ý chúng ta mọi người đều là xem ở trong mắt. Nếu là ngươi liền vì điểm này việc nhỏ cùng hắn nháo đến nước này, đến cuối cùng đại gia chỉ biết nói ngươi ngốc mà thôi. Đào Nhiên nhìn Tiểu Mạc kia hiểu chi lấy động tình chi lấy lý bộ dáng, đều có điểm ngốc, không nghĩ tới này Tiểu Mạc còn hiểu đến rất nhiều. hắn rất tốt với ta. Rất tốt với ta sẽ lâu như vậy đều không tới khuyên ta. Rất tốt với ta sẽ tùy ý việc này thái cứ như vậy phát triển đi xuống. A Nhã nghe những lời này cũng nhịn không được, bắt đầu ở bên cạnh lộc cộc nói. Ha ha, ngươi thật đúng là ác nhân trước cáo trạng A. Đương nhiên những lời này Đào Nhiên là không dám nói ra. Được rồi, biết ngươi trong lòng có hắn, nhưng là Nhã tỷ này ngươi lần trước, xác thật là ngươi quá mức, hắn khi đó bởi vì Tú Nhã sự, tuy rằng mỗi ngày đều phải cùng xinh đẹp Nho Nhã diễn trò, nhưng là nửa đêm còn muốn đi ngươi trong phòng, vì chính là sợ ngươi không vui, xinh đẹp Nho Nhã bên kia hắn là thật sự không có động quá tâm tư, hơn nữa ở Bích Thủy Thành, lúc ấy hắn địa vị rất cao à, nếu là thật sự có tâm lại tìm một cái, cũng sẽ không chờ tới bây giờ Đào Nhiên ở bên cạnh khuyên. Bảo, đúng vậy Nhã đại nhân, ngươi đâu, liền đừng nói khí lời nói, chúng ta biết ngươi là kéo không dưới mặt mũi, nhưng là kỳ thật có đôi khi cũng chính là này mặt mũi phá rối, nếu không phải bởi vì nó, các ngươi đã sớm hòa hảo. Tiểu Mạc cười nói, Tiểu Mạc nói lời này không tồi, được rồi biệt nữ nháo quá đã vượt qua, này Mạc ca ngày thường không dám đúng sai đều sẽ hướng ngài nhận sai, cho nên ta cảm thấy ngươi đâu, là thời điểm nên chủ động một chút. A Nhã nghe bọn họ ngươi một lời ta một câu, rốt cuộc minh bạch, cảm tình này hai người là làm chính mình đi nhận sai A. Chính mình hướng đi A Mặc nhận sai. A Nhã nghe được trước tiên chính là sinh khí, rồi sau đó chậm rãi hồi tưởng một chút, giống như còn thật là, nàng cung A Mặc nhiều năm như vậy, A Mặc sủng nàng ái nàng, một câu lời nói nặng đều không bỏ được nói qua, ngày thường nếu là cãi nhau, cũng đều là hắn tới nhận sai, bọn họ quan hệ là khi nào bắt đầu không tốt. Thường xuyên ầm ĩ. Hình như là này quan càng làm càng lớn thời điểm, hai người bởi vì đều phụ trách trong bộ lạc chủ yếu hạng mục công việc, thường xuyên vội đến liền ra đều hồi không được mấy tranh, vì thế hai người bắt đầu có khắc khẩu, nhưng đa số đều là nàng vô cớ gây rối nhiều, thẳng đến lần này bởi vì Tú Nhã sự tình, A Mặc ngày đó lúc này mới bùng nổ. Chính mình hay không thật sự thật lâu đều không có quan tâm qua A Mặc. Nhã tỷ ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nếu là nghĩ thông suốt trực tiếp đi tìm Mặc ca liền hảo, phỏng chừng hắn hiện tại A, đang chờ ngươi đi tìm hắn đâu. Đào Nhiên thấy nàng có vài phần tâm động, ở bên cạnh lại khuyên bảo rất nhiều. Hai người nói xong nghĩ cho nàng một chút thời gian tiêu hóa, cười cười, liền đứng lên, hướng bên ngoài đi đến. Mà kia tính tọa ở bên cạnh A Nhã, ở các nàng đi kia một khắc, đột nhiên đứng lên, trên mặt tường đỏ, ta hiện tại liền đi, bất quá các ngươi đừng hiểu lầm. Ta này hoàn toàn là vì hài tử nói cũng không để ý tới bọn họ, bay nhanh hướng bên ngoài đi đến. Nhìn đến A Nhã kia chạy trốn nệ bước, hai người lúc này mới hiểu ý cười, rõ ràng chính là chính mình luyến tiếc, còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, bất quá cũng thực hảo, nhanh lên làm này hai người hòa hảo đi. Tiểu Mạc ngươi những lời này đều là từ đâu nhi học được. Không tồi sao. Đào Nhiên nhìn Tiểu Mạc, nhớ tới nàng vừa rồi những lời này đó, nói đạo lý rõ ràng. Ha ha, nói cho ngài, ngài cũng đừng nói đi ra ngoài A. Này đó đều là A Mặc đại nhân để cho ta tới truyền đạt. Tiểu Mặc ở bên cạnh rảo hoặc cười, Đào Nhiên mở to hai mắt nhìn, này Mặc ca, lợi hại A. Lúc này A Nhã đã ở giao dịch thị trường bên trong chạy hơn phân nửa vòng, nhưng mà hỏi rất nhiều người, mọi người đều nói không có nhìn thấy, cuối cùng rốt cuộc ở khoáng thạch nơi nào nhìn thấy hắn, chỉ thấy được hắn đứng ở khoáng thạch đôi bên, ánh mắt tự do. Mà bên cạnh một người tuổi trẻ tiểu cô nương chính điểm số lượng, sau đó mãn nhãn mạo phao nhìn A Mặc. A Mặc cũng không biết suy nghĩ cái gì, không hề có chú ý tới kia nữ nhân ánh mắt. A Nhã thấy vậy cảnh, hận không thể lập tức lại đi trở về, nhưng mà mới vừa lui về phía sau một bước, liền nhớ tới tiểu Mặc nói, dừng một chút, nhìn đến A Mặc, trong mắt hiện lên vài phần dãy rủa. Nhã đại nhân ngài thân thể hảo chút sao? Khoảng thời gian trước A Nhã sinh bệnh, thỉnh một đoạn thời gian giả, thần khởi bộ tộc tộc nhân đều là nghe nói, thời gian này đến A Nhã đều sôi nổi hỏi một câu, mà A Mặc nghe được lời này, cũng lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa A Nhã, trong lòng kích động, nhưng mà chỉ là nhìn thoáng qua, lại như là giống như người không có việc gì nhìn về phía nơi khác. Chương 1280 cảm ơn. Chương 1280 A Nhã A Mặc hòa hảo. 2. A Nhã thấy vậy, xấu hổ ở địa phương. Kia nữ nhân cũng nhìn thấy A Nhã, ra vẻ kinh ngạc hô thanh, Nhã đại nhân ngại như thế nào tới nơi này? Không phải sinh bệnh còn không có hảo sao? Hiện tại lại hạ tuyết, nhưng đừng ở cảm lạnh liền hảo, nơi này có ta cùng A Mặc đại nhân là được, ngài yên tâm, sự tình nhất định làm xinh xinh đẹp đẹp. A Mặc ở bên cạnh nhíu nhíu mày, nhưng là không nói gì, đôi mắt tùy thời chú ý A Nhã hành động. A Nhã nguyên bản muốn chạy, nhưng mà nhìn thấy nữ nhân này loại này, lập tức trên mặt đều lộ tươi cười, sau đó hướng A Mặc chạy đi đâu đi, cười cười, phải không? Kia thật là vất vả các ngươi. Ha ha! Nhã đại nhân nói đùa, đây là thuộc hạ thuộc bổn phận công tác. Nữ nhân đôi mắt hiện lên một mạt dị sắc. A Mặc ta vừa rồi ra tới quá cấp, hiện tại đầu có chút đau, ngươi đưa ta trở về được không? A Nhã khẩu khí mềm mại xuống dưới, nhìn về phía A Mặc trong ánh mắt đều ôn nhu rất nhiều. A Mặc mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng, trong lòng xác thật lỡ một nhịp, gật gật đầu, sau đó làm bên cạnh người tiếp tục công tác, liền mang theo A Nhã đi trở về. Chờ trở về thời điểm, trên bầu trời lông ngông tiểu tuyết còn rơi xuống, nơi xa tộc nhân còn ở công tác, nhìn về phía bên cạnh cảnh sắc đều tinh xảo rất nhiều, hai người một đường trở về đi, ai cũng không nói gì, A Nhã đi ở trước, A Mặc đi ở sau. A Nhã bước chân thả chậm rất nhiều, muốn chờ A Mặc đi lên trước song song đi, nhưng mà A Mặc như là không hiểu nàng tâm tư giống nhau, nàng đi chậm một bước, hắn liền thả chậm một bước, nàng dừng lại, hắn cũng dừng lại. A Nhã trong lòng thực buồn rầu, nàng thậm chí đều nghĩ bằng không liền thật sự tính, chính là tâm lại đau khẩn, chờ hai người đi vào phòng ở bên cạnh, A Mặc lúc này mới mở miệng, ngươi vào đi thôi, ta đi trở về. Nói xoay người liền đi. Nhưng mà lúc này ai cũng không biết A Mặc trong lòng có bao nhiêu thấp thỏm, trong lòng vẫn luôn ở mặc nghiệm, lưu lại hắn, lưu lại hắn. Bước chân chưa từng thả chậm, lỗ thai lại là dựng thẳng lên tới, thời khắc chú ý phía sau động tĩnh. A Nhã nhìn kia càng đi càng xa người, trong lòng sốt ruột, nước mắt đều sắp bước ra tới, chờ hắn mau biến mất không thấy thời điểm, lúc này mới lớn tiếng hô một câu, ngươi có phải hay không thật sự không cần ta? Hô lên những lời này A Nhã tâm là bị đè nén, khó chịu, nước mắt cũng không tự chủ chảy xuống tới, mơ hồ nàng tầm mắt. Nhưng mà ở đường nước mắt mà sạch sẽ thời điểm, A Mặc đã trở về đi rồi, A Nhã nhìn hắn trở về nện bước, trong lòng kích động lại khẩn trương còn mang theo ủy khuất. Ngu ngốc! Đối thượng A Nhã kia quật cường ủy khuất ánh mắt, A Mặc cuối cùng cười mắng một tiếng, mà A Nhã nghe thế câu nói, nước mắt lưu càng hùng, một phen nhảy qua đi ôm cổ hắn. Lại khóc lại cười, ngươi cái đại hôn đảng, đều một đống tuổi còn tưởng hái hoa ngắt cỏ, còn muốn đem ta lộng khóc. A Mặc ôm nàng, trong lòng trăm vị tạp trần, ủy khuất nói, ta nào dám a, đều là ngươi ở vô cớ gây rối, chẳng lẽ chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, lòng ta có ai ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Thế nào cũng phải muốn ta đem tâm đều móc ra tới cấp ngươi mới được phải không? Kia bất đắc dĩ lại sủng nịch ngữ khí làm A Nhã mặt da đỏ lên. Bất quá càng có rất nhiều ngọt ngào. Lúc này Đào Nhiên cùng A Nhã đang ở nơi xa nhìn bọn họ đâu, tuy rằng không nghe thấy bọn họ nói cái gì, bất quá nhìn thấy bọn họ kia nhị vai bộ dáng, cũng biết hai người là hòa hảo như lúc ban đầu, tức khắc đều đi theo vui vẻ, quả nhiên tình yêu là có thể trị càng nhân tâm. Thật tốt. Đào Nhiên ở bên cạnh cao hứng nói một câu. Đúng vậy thật tốt, xem bọn họ cái dạng này, ta hảo muốn ôm một chút nhà ta Ninh Lăng. Tiểu Mạc ở bên cạnh cực kỳ hâm mộ nói, Đào Nhiên đồng cảm gật gật đầu. Đúng vậy, mọi người đều là cảm tính người, ở gặp được hạnh phúc sự, đều sẽ tưởng bên người người. Ha ha! Đi rồi, hôm nay là năm nay trận đầu tuyết hay, tuy rằng không lớn, nhưng là thưởng tuyết vẫn là tốt. Đào Nhiên cười cười, một tay đem Tiểu Mạc giữ chặt, sau đó hướng bên cạnh chạy vội, này một béo một gầy ở trong gió chạy vội, thấy thế nào đều như thế nào hỉ cảm. Đặc biệt là Đào Nhiên ăn mặc kia hậu đô đô quần áo. Tuyết đầu mùa vừa qua khỏi, đã tới hạnh phúc thị trường giao dịch quá bộ lạc cũng đều lẳng lặng an tĩnh lại, thị trường bên trong cũng đã không có phía trước hòa bạo, nhưng cho dù như thế, mỗi ngày vẫn là giao dịch đi ra ngoài đại lượng vật tư. Hiện giờ đông tuyết đã hạ quá, nhưng là còn có rất nhiều bộ lạc đều siêng năng ở bên cạnh tìm kiếm cục đá, mãn đầu góc toàn bộ đều nghĩ nếu là bọn họ tìm được rồi những cái đó hy hữu cục đá. Vậy có thể giao dịch rất nhiều thứ tốt. Trong lúc xác thật có mấy cái bộ lạc tìm được rồi mãn sơn cục đá, cũng bị chứng thực xác thật là hạnh phúc thần lục lấy tới cái loại này, lập tức mọi người như là không muốn sống dường như, trên chân rất nhiều tộc nhân, sau đó nâng cục đá đi giao dịch. Hạnh phúc thị trường người cũng không làm cho bọn họ thất vọng, đương trường liền đổi rất nhiều vật tư cho bọn hắn, mà khoáng thạch cũng từng đống lũy lên, chất đầy con thuyền, bởi vì con thuyền quá nhiều, cho nên căn bản là không có chờ toàn bộ trang xong, mà là ở một đám cục đá trang xong lúc sau liền tự hành hồi trình, hơn nữa đồng thời cũng làm người ở vận chuyển mặt khác đồ vật lại đây. Phong tộc bên kia vẫn như cũ không có động tĩnh, phỏng chừng cũng là cảm thấy xinh đẹp nho nhã không có khả năng nhanh như vậy đắc thủ, hơn nữa gần nhất đều ở tìm cục đá, cho nên liền không có lại đây. Đào nhiên đám người ở chỗ này sinh ý làm được hô mưa gọi gió, mà thần khởi bộ tộc mọi người hiện giờ cơ bản đã đem sự tình đều lộng xong rồi, lúc này đang ở an an ổn ổn qua mùa đông đâu. Đương nhiên, nên tu lộ còn ở tu lộ, bất quá dựa theo bọn họ những người này tốc độ tới tính, phỏng chừng không dùng được bao lâu, liền có thể đem đường ngay đều tu sửa đi lên. Hơn nữa theo tạp tạp thần lục dung hợp, đoạn đường cũng đang ở tu sửa, trước kia mỗi cái bộ lạc đều là chỉ lo chính mình mà thôi, hiện giờ bộ lạc rất tốt, mỗi cái bộ lạc năm nay đều có thật lớn thu hoạch, còn có thần khởi bộ tộc cùng hạnh phúc thần lục đưa lại đây bông, quả thực là làm tất cả mọi người quá thượng xưa nay chưa từng có sinh hoạt. Thậm chí rất nhiều người đều nói rõ, nếu là bọn họ sớm biết rằng gia nhập đến bộ lạc tới sẽ là loại này hưởng phúc, kia xác định vững chắc sáng sớm liền gia nhập vào được, nơi nào còn nghĩ phản kháng sự tình. Từ thu hoạch vụ thu được nhiều như vậy gạo lúc sau, phòng ở cũng đều xây lên tới, tất cả mọi người đối đường triệt đảo nhiên tin phục, chỉ cần là bọn họ hạ mệnh lệnh, không có người sẽ cãi lời, thậm chí đều sẽ ngoan ngoãn phối hợp, mà từ vừa mới bắt đầu đi đến bọn họ bộ lạc các tộc nhân. Địa phương bộ lạc tộc nhân ngay từ đầu đều không muốn phối hợp bọn họ công tác các loại, cũng là từ phòng ở kiến hảo, lương thực lại đã thu qua sau lúc này mới toàn bộ đều phối hợp, thậm chí nghe bọn hắn nguyên bộ lạc đều không có nhanh như vậy, cái này làm cho rất nhiều nguyên lai trưởng lão tâm tồn bất mãn. Cũng may những người đó cũng chỉ là trong lòng ngẫm lại mà thôi, nếu là dám đảm đương mặt nói ra, phỏng chừng thần khởi bộ tộc người không xử phạt hắn, những cái đó bộ lạc tộc nhân đều sẽ đứng ra tấu bọn họ một đốn. Hiện giờ bọn họ thật vất vả quá thượng loại này ngày lành, nơi nào còn dung được người khác tới phá hư. Chương 1281 hiếu thuận. Chương 1281 trốn tránh. Mùa đông dạ hàn phong đến sương. Rõ ràng còn chỉ là buổi tối 7 giờ tới trung bộ giáng, cũng đã trời tối, hơn nữa bên tai truyền đến tiếng rít, làm người đều nhịn không được chặt lại thân mình. Ngôi sao công tác một ngày, lúc này chính kéo mỏi mệt thân mình từ bên ngoài chạy về trong nhà. Từ buổi chiều bắt đầu, lại bắt đầu tuyết rơi, hơn nữa vẫn là rất lớn tuyết, chẳng sợ chính là đến bây giờ, thời tiết tác liệt, đại tuyết vẫn như cũ bay tán loạn, mới bất quá ngắn ngủn mấy cái giờ mà thôi. Ngầm tuyết động đã có thật dày một tầng. Ngôi sao bên ngoài du đã hồi lâu, nhìn trong phòng kia một chút tiểu ánh sáng, hồi lâu mới đi vào đi. Chờ đi vào bên trong thời điểm, hai cái đệ đệ muội muội thực hiểu chuyện đón đi lên, trên mặt toàn là ý cười, tỷ. Hôm nay buổi tối chúng ta làm khoai lang đỏ cháo Nga, nay vẫn là tộc trưởng bọn họ nói cho chúng ta biết, ăn rất ngon, ngươi mau tới nếm thử nói liền lôi kéo nàng tiến vào. Lúc trước bởi vì hoa thơm tộc trưởng chiếu cố ngôi sao, cho nên cố ý cho nàng chọn lựa một tòa ở bọn họ lâm biên phòng ở, nói là hai nhà người ở bên nhau, về sau bọn họ hảo chiếu cố bọn họ. Từ dọn đến nơi đây tới lúc sau, hai nhà người đi lại càng thêm thường xuyên, đặc biệt là tộc trưởng phu nhân, thường xuyên mang theo hai cái tiểu nhân ở trong bộ lạc làm một ít công việc nhẹ, không chỉ có mỗi ngày đều có lương thực ăn, thậm chí còn có thể lấy ra tới mấy cân mễ. Đây chính là tộc trưởng phu nhân ở mới cho như vậy nhiều. Ngôi sao coi trọng đường triệt, điểm này hoa thơm phu nhân hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra tới một chút, bất quá cũng chỉ là coi như là hài tử sùng bái cùng chơi đùa mà thôi. Rốt cuộc ngôi sao cũng chỉ là vừa mới bắt đầu kia một hai ngày biểu hiện nhiệt liệt một chút, ở còn lại thời điểm, đều không có cái gì. Đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều công tác đã khuya, tận lực đều là tìm những cái đó có thể tăng ca đến vãn công tác, như vậy phân phối xuống dưới đồ ăn cũng sẽ nhiều một chút. Hiện giờ ở bọn họ trong bộ lạc, từng nhà đều có rất nhiều tổ lương, trừ bỏ chính bọn họ ra tránh bên ngoài, còn có bọn họ thu hoạch vụ thu thời điểm vì mùa đông chuẩn bị đồ ăn. Liên tạp trước đoạn nhật tử nói muốn dọn tiến vào thời điểm, hoa thơm tộc trưởng nghĩ nghĩ, lúc này mới tìm một cơ hội làm đại gia ở bên nhau. Sau đó đem trong bộ lạc đồ ăn toàn bộ đều cấp phân xong rồi, cho nên hiện giờ mỗi cái gia đình đều có rất nhiều đồ ăn. Chỉ là nhìn này đó đồ ăn, mọi người nhóm liền cảm thấy sinh hoạt càng thêm tốt đẹp một chút, đặc biệt là hiện giờ mùa đông lại có bọn họ phân phát xuống dưới bông, mặc vào lúc sau, mùa đông đều không sợ, mỗi ngày buổi tối ngủ ở kia ấm trên giường đất, kia chính là so sở hữu quần áo da thú đều phải dùng được đồ vật, tất cả mọi người yêu này trận giường đất. Ngôi sao đối Đường Triệt sắc thật là có hảo cảm, lúc trước bọn họ bộ lạc giống như là rớt vào vũng bùn Tần Lâm sinh tử tộc nhân, hắn lấy anh dũng tư thái xuất hiện, sau đó hỏa tốc đưa bọn họ từ vũng bùn giải cứu ra tới. Nếu nói như vậy nam tử còn đánh nữa thôi động nàng tâm, kia nàng chính mình đều hoài nghi chính mình bị mù hoặc là động vật máu lạnh. Lúc trước coi trọng Đường Triệt làm sao ngăn nàng một cái, hoa thơm trong bộ lạc nữ tộc nhân cơ hồ đều là ở trước tiên liền coi trọng Đường Triệt, sau lại Đường Triệt hạnh phúc thị trường càng là nhanh chóng quật khởi, chỉ là nhìn bọn họ mỗi ngày lấy ra tới đồ ăn, cùng mặt khác vật phẩm đều có thể làm tất cả mọi người đỏ mắt. Như vậy một cái anh dũng lại nhiều lương thực người, không thể nghi ngờ ở thời đại này trở thành nhất chạm tay là bỏng nhân vật, cho nên có người thích hắn thực bình thường. Sau lại còn có rất nhiều nữ tộc nhân tìm đủ loại lấy cơ không ngừng tới gần hắn, vì chính là có thể có cơ hội bị hắn coi trọng, nhưng mà làm mọi người thất vọng chính là, bắt được hiện tại cũng không ai có thể đắc thủ. Đương nhiên mọi người biết Đào Nhiên tồn tại thời điểm, vẫn là thu liễm rất nhiều, đặc biệt là bọn họ bộ lạc đi bước một cường đại, cũng thấy rõ ràng bọn họ chỉ thấy cảm tình. Liền không có như vậy nóng bỏng đi tìm Đường Triệt. Chỉ là này đó nữ nhân an phận, này ngoại lai bộ lạc nữ nhân lại bắt đầu tràn lan đi lên, Đường Triệt loại này loại hình quả thực chính là bọn họ cảm nhận trung hoàn mỹ nam nhân, chẳng sợ biết Đào Nhiên ở thì thế nào, chỉ cần Đường Triệt nguyện ý, lập tức liền có vô số nữ nhân phụng hiến đi lên. Việc này làm Đường Triệt một lần lâm vào buồn rầu bên trong, bởi vì này đó nữ nhân quá phiền. Thậm chí còn có chút nữ nhân trực tiếp đi theo Đường Triệt từ nơi này đến chỗ nào đi, sau lại còn nhảy ra thẳng kêu làm Đường Triệt thu nàng. Đường Triệt lúc ấy chỉ có một ý niệm, đó chính là nhất định không thể làm Đào Nhiên biết, bằng không hắn thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lúc trước xinh đẹp nho nhã đến bên này thời điểm, mọi người liền suy xét quá làm nàng tới dụ dỗ chính là Đường Triệt, sau lại thấy Đường Triệt đối những cái đó nữ tộc nhân xử phạt quá tàn nhẫn. Thậm chí còn trực tiếp phóng lời nói, nếu là lại có mặt khác nữ tộc nhân vô duyên vô cớ tới thân cận hắn, tập kích hắn, kia hắn chỉ đương đây là bọn họ bộ lạc bày mưu đặc kế. Đối với loại này bộ lạc, bọn họ giao dịch thị trường không chào đón, đừng nói là cầm vật phẩm tới giao dịch, chính là về sau bọn. Họ tìm được rồi đối bọn họ trọng yếu phi thường khoáng thạch, như vậy hắn cũng sẽ không giao dịch, trực tiếp đưa bọn họ kéo gần số đen. Lời này vừa ra, lúc này mới làm rất nhiều bộ lạc đều thu liễm lên, sau đó liền bắt đầu nghĩ đem manh mối nhắm ngay những người khác, sau lại A Mặc liền trúng chiêu. Ngôi sao lúc sau cũng nghĩ tới muốn đi cấp Đường Triệt thổ lộ, sau lại bị A Thụ xem thấu, trực tiếp lôi kéo nàng không cho đi, hơn nữa nói thẳng, hắn sẽ không thích ngươi, ngươi đi bất quá là tự rước lấy nhục thôi, lần trước ngươi đi tìm hắn, hắn cũng chưa lý ngươi một chút, đây là chứng minh, chẳng lẽ ngươi còn tưởng có mặt khác sao? A Thụ nói ra những lời này, ngôi sao lúc này mới không thể không tiếp thu hiện thực, đúng vậy, A Thụ nói đúng, hắn như vậy thích hắn phu nhân, lại như thế nào sẽ thích thượng người khác đâu. Ngôi sao tuy rằng thích Đường Triệt, bất quá càng có thể khống chế chính mình lý trí, ở khổ sở một đoạn thời gian lúc sau, liền khống chế được chính mình không cần lại đi tưởng hắn, từ ngày đó lúc sau, A Thụ đột nhiên liền đối nàng triển khai mãnh liệt nhất cầu, cái này làm cho nàng đều ngây ngẩn cả người lên. Thiếu niên này tuổi đều không đủ nàng đại, nghiêm khắc tới nói còn nhỏ nàng 2 tuổi, hơn nữa quan trọng nhất chính là dĩ vãng hai người giống như là tỷ đệ giống nhau chỗ, nhưng mà hiện giờ đối phương lại nói muốn theo đuổi ngươi, đây là ngôi sao sở không tiếp thu được. A Thụ không nhục trí, hắn đã sớm biết ngôi sao không có khả năng nhanh như vậy tiếp thu hắn, cho nên liền lấy lì lợm la liếm phương thức không ngừng quấn lấy bọn họ, ban ngày thời điểm đi làm, vừa đến tan tầm thời điểm, liền tới nhà nàng. Tranh nhau cướp đem sở hữu việc độ làm xong, bởi vì gần nhất tới quá thường xuyên, làm ngôi sao đều có điểm sợ, cho nên ở tan tầm lúc sau đều sẽ nhiều dừng lại trong chốc lát, chính là nghĩ trở về lúc sau không cần ở gặp được các thụ tên kia. Nguyên bản chính hắn đều là một cái hài tử, còn tới theo đuổi chính mình, này không phải chính hồ nháo sao. Nhìn đệ đệ muội muội khuôn mặt nhỏ, ngôi sao cũng lộ ra tươi cười, xem bộ dáng này, A Thụ hôm nay hẳn là không lại đây mới đúng. Nhưng mà nàng vẫn là cao hưng sớm, còn không có vài giây, đương nhìn đến một khắc trương gương mặt xuất hiện, trên mặt tươi cười cứng đờ. Chương 1282 tìm được khoáng thạch giao dịch. Chương 1282 trốn tránh, 2. Ngươi đáp lễ, hoan nghênh trở về. A Thụ ở bên cạnh vươn đôi tay, như là tưởng nhảy ra cầu ôm giống nhau, làm ngôi sao nhanh chóng hướng bên cạnh rời đi. A Thụ động tác một đốn, sau đó hủy khuất thu hồi đôi tay, ngươi này cũng quá không nghĩa khí đi. Ha ha. Ngôi sao xấu hổ cười một tiếng, đã trễ thế này ngươi như thế nào còn không quay về, mau trở về đi thôi, bằng không đợi chút tộc trưởng cùng phu nhân lại lo lắng. Ha ha. Không có việc gì, bọn họ sẽ không an tâm, ta đã nói qua, yên tâm đi, đi thôi nhanh lên tiến vào, này bên ngoài tuyết hạ đến như vậy đại, còn ở nơi nào làm cái gì. Á Thụ ở bên cạnh nói, kia hai cái tiểu hài tử lúc này mới chạy ra đi một tay đem nàng cấp mang về tới. Chờ đến nhà ở lúc sau, hai cái tiểu hài tử thực chi kỷ đem nàng kia mặt kia tầng áo da thu phục cấp cởi ra sau đó phóng tới bên cạnh, bên trong ăn mặc chính là áo đông. Như vậy liền không dễ dàng đem miên phục cấp dính ướt, hiện giờ bọn họ, miên phục cũng chỉ là không ai nhân thủ một kiện mà thôi, nếu là ướt, cũng chỉ có thể lạnh. A Thụ đem một chén cháo thịnh lên sau đó đưa cho nàng, tới mau tiếp nhận đi, ăn chút ấm áp dạ dày. Tuy nói hiện giờ bọn họ đều ở trong bộ lạc ăn qua đồ vật, bất quá vẫn là muốn ăn chút mới được, hơn nữa hoa thơm tộc trưởng một nhà bởi vì công tác cương vị nguyên nhân, gạo lượng là tộc nhân khác gấp ba. Cho nên không cần lo lắng sẽ ăn xong, huống chi mỗi ngày cũng chỉ là tiêu hao một chút mà thôi. Ngôi sao nhìn mấy người nóng bỏng, bất đắc dĩ cười cười, nhìn lẫn nhau ở bên cạnh ăn lên. Khoai lang đỏ cháo không có phóng đường, bởi vì thần khởi bộ tộc đường phân cũng không phải đặc biệt nhiều, cho nên lấy lại đây một ít đường đã sớm đã bán không, dư lại một ít đều là lưu trữ chính mình dùng mà thôi. Cũng may này đó khoai lang đỏ mềm mại thơm ngọt, dùng để nấu cháo uống. Đều có thể nếm đến kia cổ nhàn nhạt vị ngọt. Hào uống đi. A Thụ ở bên cạnh lấy lòng cười cười, hai cái tiểu hài tử đảo cũng ăn thơm ngọt, chờ ăn không nhiều lắm, tuổi tác khá lớn cái kia chủ động mang theo đệ đệ đi ngủ, đem không gian đều để lại cho hai người. Chờ bọn họ đi rồi, A Thụ lúc này mới cười cười nói, mai mai cũng thật chi kỷ. Mai mai đó là ngôi sao muội muội. Ngôi sao nghe thế câu nói nhịn không được phun tào một câu. Còn không phải ngươi dùng chỗ tốt thu mua bọn họ, bằng không nàng sẽ bán đứng ta. Ha ha! Này ngươi đã có thể oan uổng nàng, ta nhưng gì cũng chưa làm ha, chỉ là mai mai nhìn thấy ta anh tuấn xoáy khí, cảm thấy hai ta thực xứng đôi, cho nên mới giúp ta. Ngôi sao lại bị hắn kia vô địch ra mặt dạy làm cho sợ ngây người. Ở trầm mặc hai giây lúc sau, nhìn về phía hắn mặt, kỳ thật hai ta thật sự không xứng đôi, ta đại ngươi. Mới tập thể 2 tuổi. Trong bộ lạc có rất nhiều tuổi đại nữ nhân cùng tuổi còn nhỏ nam nhân kết hợp. A Thụ vội vàng nói. Chính là đó là bọn họ, ta không nghĩ tìm cái tuổi còn nhỏ. Hơn nữa ta đối với ngươi giống như là đệ đệ giống nhau, không có cái loại cảm giác này. Những lời này ngôi sao đã nói qua, nhưng tựa hồ vô dụng, vì thế hiện tại một lần nữa lặp lại lần nữa, nhưng mà A Thụ vẫn là không để trong lòng. Tuổi còn nhỏ điểm làm sao vậy? Ngôi sao từ ngươi đi vào chúng ta bộ lạc thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi thực thông tuệ, lại còn có sẽ chiếu cô ta, làm ta cảm nhận được kia cổ ấm áp. Ngươi trước đừng mở miệng, tỷ đệ chi gian tình cảm cùng với thích tình cảm đều là không giống nhau, điểm này ta phân rõ ràng, cho nên ngươi không cần ở lấy cái này đảm đương lấy cớ. Ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau, tưởng chúng ta kết làm bạn lữ, đây đều là từ rất sớm thời điểm cũng đã có ý tưởng. Vô luận ngươi hiện tại hay không tiếp thu ta, ngươi đều không cần đang nói ra, làm ta không cần tìm ngươi lời nói. Như vậy ta thật sự sẽ thực thương tâm. A Thụ một hơi nói quá nhiều nói, đem ngôi sao nguyên bản muốn lời nói đều đổ trở về. Thật lâu sau, ngôi sao mới nói một câu, ta có yêu thích người, tuy rằng hắn không thích ta. Ta biết, còn không phải là Đường Triệt tộc trưởng sao. A Thụ không sao cả ở bên cạnh nói, làm ngôi sao ngẩng đầu xem hắn. Đường Triệt tộc trưởng thực ưu tú, rất nhiều nữ nhân đều thích hắn, nhưng là kia lại như thế nào, ngươi thích hắn là chuyện của ngươi, ta thích ngươi là của ta sự tình, hơn nữa ngôi sao, Đường Triệt tộc trưởng cùng Đào Nhiên phu nhân cảm tình ngươi cũng thấy rồi, ta phía trước cũng khuyên quá ngươi, ngươi này cảm tình hoàn toàn chính là vô tật mà chết, Đường Triệt tộc trưởng không có khả năng thích ngươi, ngươi còn không bằng đem tinh lực phóng tới ta trên người, cùng ta ở bên nhau nhìn xem ta. Hảo. Đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch, ta cũng không so Đường Triệt tộc trưởng kém. A Thụ nghiêm túc nói. Ngôi sao nhìn A Thụ ánh mắt có khiếp sợ, nàng này thật sự nhìn không ra tới, trước kia A Thụ đều là cho người một loại ngây ngốc cảm giác, nhưng mà hiện giờ thế nhưng giống cái tiểu hồ ly giống nhau đứng ở bọn họ trước mặt, loại này tương phản vẫn là rất lớn. Hơn nữa ngôi sao ta nói cho ngươi một kiện bí mật Nga. A Thụ nói, trong ánh mắt nhiều một mạt dị sắc, nhìn về phía ngoài cửa, ở xác định không có người thời điểm lúc này mới nói, ngươi thấy hạnh phúc thị trường bên trong những cái đó văn tự cùng với bình thường bọn họ dùng đồ vật trên giấy viết đồ vật sao. Chính là những cái đó văn tự, ta nghe ta A Phụ nói, lần trước đường triệt tộc trưởng tìm hắn nói qua, nói là tại đây đoạn nhật tử liền sẽ ở chúng ta bộ lạc chọn lựa ra một ít người đi học tập này đó văn tự ai? Cỡ nào thần thánh đồ vật A, chúng ta thế nhưng có thể đi nhận thức, ngẫm lại đều hảo kích động Nga. A Thụ lại khôi phục cái kia đậu bị bộ dáng. Quả nhiên tộc trưởng ra tin tức đều sẽ linh thông một chút, ngôi sao nghe vậy, trong mắt cũng lóe ánh sáng. Kia thật là thật tốt quá. Vô luận là ở khi nào, văn tự đều là thần thánh, huống chi bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, hiện giờ thật sự có cơ hội nhận thức, đây là tất cả mọi người cao hứng sự tình. Ha ha, ta A Phụ làm ta nói cho ngươi một tiếng, đến lúc đó hai ta đều là ở ưu tiên một nhóm kia, chính là hài tử nói có điểm phiền thoái, phòng chừng chỉ có chờ chúng ta đã trở lại, ở đem học được nói cho bọn họ. A Thụ ở bên cạnh nói, có thể làm ta trước học đã là thực hảo đâu. Chờ thêm mấy ngày có rảnh nói ta sẽ tự mình tới cửa cảm ơn tộc trưởng. Ngôi sao ở bên cạnh nói, loại chuyện tốt này nàng vô pháp cự tuyệt. Ha ha, không cần cảm tạ không cần cảm tạ, ngươi là trong bộ lạc đại ân nhân, mặc kệ người khác có thể hay không học, ngươi khẳng định sẽ là nhóm người thứ nhất, đây là chính ngươi công lao, hoàn toàn cùng ta không quan hệ, cho nên không cần có áp lực. Ngôi sao ở bên cạnh cười nói, nói ngôi sao là trong bộ lạc ân nhân cứu mạng vẫn là có đạo lý, lúc trước nếu không phải ngôi sao thế bộ lạc nói chuyện, thành công khuyên bảo đường triệt đám người, làm cho bọn họ tiến đến cứu viện, bọn họ bộ lạc hiện giờ chẳng sợ còn có tộc nhân sinh tồn, cũng bất quá chính là nô lệ mà thôi, thậm chí là khẳng định tử thương quá nữa, như vậy công lao đến chỗ nào đi đều là nhưng theo nhưng nói, vì thế các tộc nhân cũng đều thực tôn trọng bọn họ. Ngôi sao nghe hắn kia ấm lòng nói, hơi hơi mỉm cười, kỳ thật cũng không phải không thể suy xét A Thụ, chỉ là nàng trước nay đều không có cái này ý tưởng, hiện giờ này chuyển biến, làm nàng có loại đột nhiên không kịp dự phòng cảm giác. Chương 1283 mùa rối bóng. Chương 1283 kẹo. Mùa đông đi tới, hạ tuyết càng ngày càng thường xuyên, kia mặt đất tuyết động càng ngày càng dày, giao dịch thị trường bên trong bởi vì là bốn phương thông suốt, cho nên đều là lọt gió. Một trận gió mạnh thổi qua đều có thể làm người cảm giác được một trận rét lạnh, cũng may mọi người đều sớm có chuẩn bị, tuổi đốt đống lửa tích không ít, hơn nữa phía trước thời điểm cũng đã thiêu có cũng đủ than tuổi, hiện giờ mùa đông vừa đến, mọi người quầy hàng thượng đều giá nổi lên đống lửa, cùng mọi người sưởi ấm nấu nước, đảo cũng là phương tiện. Hoàng tới phụ trách đồ vật là đồ gốm, ở bọn họ cái này quầy hàng thượng, có lớn lớn bé bé đồ gốm, không ngừng là chén, còn có bình gốm. Cái đĩa, đủ loại kiểu dáng. Dựa theo bọn họ lão truyền thống nói, chỉ là sẽ làm ra bình hình dạng mà thôi, nhưng mà nơi này đồ gốm là cái gì đều có, chỉ là cái đĩa, mâm chén, cái thìa gì đó, đều cái gì cần có đều có. Chứ bỏ này đó, đào nhiên ai cho mọi người rất nhiều hoa văn, có thể sau đó chế tạo ra tới các loại đồ vật, hoàng tới còn nhớ rõ ngày đầu tiên đi vào nơi này thời điểm, chỉ là nhìn thấy này một nắm đồ vật. Đều có thể cảm giác được hoa cả mắt. Đồ vật không chỉ có hảo, hơn nữa rất thực dụng, chính là có điểm đáng tiếc chính là, bọn họ nơi này chế tác phẩm tốt như vậy, thế nhưng mới giao dịch ra như vậy thấp giá cả mà thôi, vì thế hắn còn cùng Lô nói qua, bởi vì hắn sợ đường triệt là không hiểu nơi này giá thị trường, cho rằng bọn họ là dùng bọn họ bộ lạc giá thị trường tới định giá, sau lại ở trải qua Lô nói mới biết được, nguyên lai là đường triệt tộc trưởng mưu tính sâu xa. Dựa theo bọn họ nói tới nói, tuy rằng đem mấy thứ này vật phẩm giá cả giảm xuống không ít, nhưng là này có thể làm rất nhiều người tới mua sắm, kinh tế càng có thể kéo, không chỉ có các tộc nhân đều có thể dùng tới, bọn họ giao dịch đồ vật cũng có thể tránh đến càng nhiều. Đến nỗi những cái đó dùng cục đá tới giao dịch, tuy rằng bọn họ còn không rõ này đó cục đá rốt cuộc nổi lên cái gì tác dụng, nhưng là đường triệt tộc trưởng nếu như vậy coi trọng mấy thứ này, đó chính là rất quan trọng. Bọn họ chỉ cần nghe lời là được, khác không cần nhọc lòng. Hoàng tới cảm thấy chính mình điểm này vẫn là làm được khá tốt, mặc kệ nhàn sự, cũng không nhiều lắm miệng, yên lặng làm chính mình sự tình liền hảo, trừ bỏ lần trước thật sự nhìn ra tới xinh đẹp nho nhã là không có hảo ý, mới ra tay đi theo dõi, nếu là bình thường thời điểm, căn bản là sẽ không suy xét cái này. A phụ, hoàng tới đây khi đang ở học lỗ dạy hắn con số, hán tử nhưng thật ra còn không có bắt đầu, con số nói đã nói cho hắn, bởi vì số lượng phải đối thượng, cho nên giáo hội bọn họ sẽ hảo rất nhiều, lúc này còn đang ở làm chứng đâu. Nghe thấy tiểu hài tử thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là đại nữ nhi Thảo Nhi, chỉ thấy Thảo Nhi vội vàng chạy tới, bởi vì bông tuyết quá lớn, trên quần áo đều là bông tuyết. Hoàng tới ở chỗ này đi làm, mà A Thải nói còn lại là ở trong bộ lạc hỗ trợ làm chuyện khác, trong nhà hai cái tiểu hài tử đều là Thảo Nhi chiếu cố. Lúc này Thảo Nhi lại đây dọa hoàng tới nhảy dựng, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới, trên mặt có sốt ruột. Trong nhà ra chuyện gì sao? Thảo Nhi chạy quá nhanh có chút mệt, chờ thở hổn hển hai khẩu khí, lúc này mới cười lắc đầu, sau đó từ bên trong quần áo lấy ra một đối thủ công không tốt lắm ra thu tới. Đây là A Mỗ làm tốt bao, làm ta đưa lại đây cho ngài, như vậy ngươi ở công tác thời điểm liền sẽ không cảm thấy lạnh. Thảo Nhi vui vẻ ở bên cạnh nói, hiện giờ sinh hoạt hảo quá, Thảo Nhi bọn họ cũng không cần đi làm việc, hơn nữa trong ổ chăn còn thức ấm, đồ ăn cũng có thể ăn no, cái này làm cho trong bộ lạc hài tử tươi cười đều nhiều lên. Thấy không phải trong nhà có sự, hoàng tới mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, người A Mô không đi làm sự sao. Thảo Nhi lắc đầu, A Mô nói đi làm một chút sống, đồ vật đều chuẩn bị cho tốt, liền làm cho bọn họ về trước tới. Nói là buổi chiều cũng không cần đi, ngày mai lại đi. Thảo Nhi mềm mại thanh âm nói, sau đó ánh mắt phóng tới bên cạnh đồ gốm thượng, chỉ là nhìn mà thôi, đều có thể cảm thấy thực kinh diễm. Đột nhiên, nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm, Thảo Nhi bị kinh tới rồi một chút, sau đó nói câu A phụ ta đây đi trở về liền lập tức muốn chạy, nhưng mà vẫn là bị người tới bị gọi lại. Tiểu nha đầu, chạy cái gì, mau tới đây lô cũng từ bên cạnh lại đây, nhìn thấy Thảo Nhi. Sang sảng cười cười. Thảo Nhi dừng lại bước chân, câu cứu dường như nhìn hoàng tới. Hoàng tới nhìn lỗ, thấy lỗ là thiệt tình thực lòng liền gật gật đầu, Thảo Nhi lúc này mới đi tới. Ha ha! Cái này như vậy đại tuyết đều chạy tới, tới hiến nướng sưởi ấm, ấm áp thân mình ở trở về. Lỗ ở bên cạnh cười cười, vẫy tay làm nàng lại đây, nghiễm nhiên một bộ tử phụ gương mặt. Ha ha! Đây là nhà ta đại nữ nhi, tới cấp ta đưa bao. Hoàng tới ở bên cạnh nói, sau đó đem nữ nhân kéo qua tới, ở bên cạnh sưởi ấm. Tuy nói Thảo Nhi ăn mặc miên phục, bất quá đang tới gần đống lửa thời điểm, cũng cảm giác gấm rất nhiều. Ha ha! Này nữ nhi hiểu chuyện, tựa như ta kia tiểu nữ nhi giống nhau lỗ cười nói, mặt toàn là vui mừng, sau đó xoay người từ mấy cái địa phương móc ra mấy khối đường đưa cho nàng. Tới, đây là ngươi Nguyệt tỷ tỷ thích nhất kẹo, Thảo Nhi đúng không? Nếm thử. Thảo Nhi nhìn nhìn hoàng tới, thấy hắn gật đầu mới tiếp nhận tới, còn nói một câu cảm ơn ba bá, làm lỗ mặt mày hớn hở. Cảm ơn ngươi, lỗ ca, đợi chút nàng liền đi. Hoàng tới cười cười, có chút câu thúc. Không có việc gì, hôm nay không vội, lại đây chơi một lát cũng không có gì, chính là chú ý đừng đụng tới đồ vật là được. Lỗ nói, tựa hồ là nghĩ tới tiểu nữ nhi. Thảo Nhi không hiểu ăn đường. Lỗ dùng hắn kia thô ráp tay đem bên ngoài giấy gói kẹo ra cấp xé xuống, sau đó đem nó đưa cho Thảo Nhi. Thảo Nhi chỉ ăn một ngụm, đã bị này ngọt ngào kẹo hấp dẫn ở, đôi mắt mở to lao đại, sau đó theo bản năng đem dư lại mấy khối kẹo cấp thu hảo. Ha ha, lỗ nhìn đến nàng kia động tác nhỏ đều nhịn không được cười rộ lên. Ha ha, lỗ ca đừng trách móc, đứa nhỏ này là thấy mấy thứ này ăn ngon, muốn mang trở về cấp các đệ đệ muội muội đâu. Hoàng tới ở bên cạnh nói, đường mía đã ở trồng trọt, bất quá năm nay cây mía còn không có thu hoạch, cho nên tân một đám kẹo còn không có chế ra tới, cho nên là không vận hướng bên này tiêu thụ, này đó đều là năm trước chế tác, trừ bỏ đem riêng lưu tại bộ lạc ở ngoài, còn lại đều chế tác thành kẹo, liền tính là ở bộ lạc cũng rất khó cầu. Lỗ này đó kẹo là phía trước vì lấy lòng nữ nhi, cho nên nửa đêm thời điểm liền đi xếp hàng mua sắm. Nhưng là cũng chỉ là mua sắm một ít mà thôi. Sau lại ở đưa cho nữ nhi thời điểm, nữ nhi vui vẻ đã lâu, vẫn luôn chờ đến hắn muốn lại đây nơi này, nữ nhi lúc này mới đem một bộ phận kẹo đưa cho lỗ, nói là chờ về sau tưởng nàng thời điểm, liền ăn một khối, hắn vẫn luôn lưu trữ, hôm nay nhìn thấy Thảo Nhi đặc biệt đáng yêu, lúc này mới đem này đó kẹo đưa cho nàng. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, sẽ nghĩ đệ đệ muội muội mới là bé ngoan đâu. Lỗ ba bá trong nhà Nguyệt tỷ tỷ so ngươi cùng lắm thì vài tuổi, nếu là lấy sau có cơ hội nhìn thấy nàng, ta mang nàng tới cùng ngươi chơi được không? Lỗ ở bên cạnh cười nói. Chương 1284 giấy kịch đèn chiếu. Chương 1284 cảm ơn. Hảo, chờ ta nhìn thấy Nguyệt tỷ tỷ thời điểm, cũng muốn lấy đồ vật đưa cho nàng, ta nhặt được một ít xinh đẹp cục đá, khả xinh đẹp. Thảo Nhi vẻ mặt vui vẻ, đối Lỗ cảm giác thực hảo. Ha ha. Hảo hảo, chờ về sau có cơ hội nhất định cho các ngươi gặp mặt. Lỗ cười ha ha nói, mà một bên Hoàng tới đây khi trong đầu cũng hiện lên mấy cái tin tức. Cũng không phải hắn mẫn cảm, mà là trong khoảng thời gian này đã sở thấu một ít Lỗ tính tình. Đừng nhìn Lỗ một bộ tùy tiện bộ dáng, nhưng là kỳ thật thận trọng thực. Nếu hắn hiện tại nói ra tương lai có khả năng hai cái tiểu hài tử sẽ gặp mặt, kia nhất định không phải bắn tên không đích, mà hắn không hảo nói thẳng ra tới. Mới thông qua loại này phương pháp nói cho hắn. Hoàng tới minh bạch liếc mắt một cái nhìn về phía Lô, mà Lô lúc này đúng là vừa lòng nhìn hắn, sau đó lại lần nữa đối Thảo Nhi nói, được rồi, không sai biệt lắm phải đi về, miễn cho ngươi à mộ thật lâu không thấy ngươi trở về lo lắng ngươi. Ân Thảo Nhi gật gật đầu, sau đó đem dư lại kẹo đều nắm chặt tới tay chung, sau đó cùng hai người cáo biệt lúc sau, liền nhanh chóng chạy đến bên ngoài đi. Ngươi hiểu ta ý tứ đúng không? Lỗ cười hỏi một câu. Có điểm, cũng không biết đoán không đoán đến chuẩn. Hoàng tới cũng cười cười. Được rồi, những cái đó là trước đừng nói, rốt cuộc hiện tại bộ lạc còn không có xác nhận, nhưng thật ra có một việc xác nhận, chính là văn tự sự tình. Từ trước kia thành lập này giao dịch thị trường thời điểm, tộc trưởng bọn họ liền cố ý muốn giáo các ngươi bộ lạc văn tự, như vậy đến lúc đó các ngươi công tác cũng có thể nhận thức càng nhiều đồ vật. Sẽ càng phương tiện công tác, chỉ là ngươi cũng biết, chúng ta tộc nhân đều rất bận, cho nên không có khả năng dùng một lần phái ra rất nhiều nhân. Thủ tới giao các ngươi tập viết, cho nên chỉ có thể ở các ngươi trung gian chọn lựa một nhóm người ra tới, mà ngươi danh sách cũng ở trong đó. Lô ở bên cạnh nói, tuy là Hoàng tới đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà ở nghe được những lời này thời điểm, đều nhịn không được kích động. Cảm ơn Lô ca. Ha ha, đây là chính ngươi tranh đua. Cùng ta không có gì quan hệ. Lỗ xua xua tay. Cũng không thể nói như vậy, ở ta tới nơi này công tác lúc sau, Lỗ ca đối ta mọi cách chiếu cố điểm này ta còn là minh bạch, cho nên ta có thể làm nhóm đầu tiên đi học tập người, vẫn là thực cảm tạ ngài. Nói, ánh mắt có kích động. Lỗ cũng rất cao hứng, rốt cuộc tới nơi này cũng không tính lâu lắm, Hoàng tới hắn là nhất thưởng thức một người, hắn có thể biết được gần báo đáp điểm này so cái gì đều cường. Trên mặt tươi cười đầy mặt, bất quá vẫn là khiêm tốn thoái thác hai câu. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng, như vậy, đến lúc đó học tập nói, khẳng định là an bài ở buổi tối, ngươi trừ bỏ buổi tối đi học tập ở ngoài, ban ngày chỉ cần là không có khách nhân, có rảnh nói, ta liền nhiều giáo ngươi chút, như vậy ngươi cũng có thể nhanh chóng thượng thủ. Lô Dung cảm nói, Hoàng tới trên mặt tất cả đều là ý mừng. Đây chính là thỏa thỏa khai tiểu tao A. Tuy rằng khả năng sẽ vất vả một chút, nhưng là hiệu quả tuyệt đối hảo. Hơn nữa có thể có một cái sư phó đơn độc giáo, đây chính là cầu còn không được sự a. Lập tức Hoàng tới lại là ở bên cạnh một hồi cảm tạ. Lô ca lô ca, ta thật sự thực cảm tạ ngươi vẫn luôn để bạn ta. Như vậy, hôm nay, đợi chút tan tầm lúc sau đừng ở bên ngoài ăn, đến nhà ta, đi, làm ta cùng ta bạn lữ hảo hảo cảm tạ ngươi một lần. Hoàng tới là thật sự cảm động. Hận không thể hiện tại liền kéo hắn đi. Ha ha. Này ăn cơm liền tính, về sau nếu là tiểu tử ngươi thăng chức rất nhanh, nhớ rõ ta Lỗ là được. Lỗ cười cự tuyệt. Đây là tự nhiên, nhưng là hôm nay này bữa cơm vẫn là muốn ăn mới được. Kỳ thật sớm ta liền tưởng thỉnh ngài ăn bữa cơm, chỉ là lúc ấy vừa mới bắt đầu công tác, trong nhà có thể ăn đồ vật không nhiều lắm, đến bây giờ trong nhà cũng có chút đồ vật, cho nên Lỗ ca. Còn thỉnh ngươi nhất định phải cấp cái này mặt mũi mới được. Hoàng tới ở bên cạnh ánh mắt đều mang theo một tia khẩn cầu. Ha ha. Được rồi, xem ngươi cấp, bất quá Hoàng tới ngươi nghe ta nói, hôm nay này bữa cơm thật đúng là cùng ngươi ăn không hết, ngươi trước hết nghe ta nói xong, cũng không phải ta không cho ngươi mặt mũi, ta biết nhà ngươi còn có mấy cái hài tử muốn nuôi sống, tuy rằng hiện giờ điều kiện tốt hơn một chút, nhưng là tích cóp điểm đồ ăn quá khó khăn, ta cũng là từ cái kia giai đoạn đi qua, này hiện giờ bộ lạc còn có miễn phí đồ ăn ở, chúng ta làm gì phải tốn kia hoan uổng đồ ăn, tắc đồ ăn tỉnh ra tới. Cấp hải tử chẳng phải là càng tốt. Cho nên ngươi thật sự không cần có cái gì gánh nặng, về sau hảo hảo học tập biết chữ cũng đã là báo đáp ta. Lô ở bên cạnh nói rất nhiều. Năm đó hắn ở trong bộ lạc thời điểm, chỉ là tầng chốt nhất một cái tộc nhân mà thôi, còn có một đống lớn nhi nữ kéo chính mình, này gặp gỡ mùa đông càng là khó qua, thậm chí còn có hai đứa nhỏ đã chết đói, cho nên hắn thật sự không để bụng này đó hình thức, chẳng sợ hắn tin tưởng chính mình bộ lạc sẽ không đảo, nhưng vẫn là cảm thấy có thể chừa chút đồ vật xuống dưới đều là tốt. Hoàng tới miệng giật giật, hốc mắt thực không được phím hồng, Lỗ là biết bọn họ khốn cảnh cho nên mới không muốn, đối này Hoàng tới thật sự thực cảm kích, đối Lỗ tôn kính cao hơn một tầng, kích động hoảng loạn gật đầu. Ha ha! Được rồi đại lao ra, mau, bên kia hàng hóa cũng đều số một chút, tuy rằng hiện tại mùa đông, nhưng là tới giao dịch bộ lạc nhưng cũng không giảm bớt nhiều ít. Lỗ cười mắng một chút, sau đó cũng ở bên cạnh bắt đầu bận rộn. Hoàng tới trộm trà lau nước mắt, trong lòng thật cao hứng, mai cho đến tan tầm lúc sau, ở trong bộ lạc vội vàng ăn xong cơm chiều, lúc này mới vội vàng chạy về trong nhà. Mùa đông trời tối thực mau, 6 giờ nhiều một quá, sắc trời liền ám xuống dưới, cũng may trong bộ lạc ngọn đèn dầu sung túc, bốc cháy lên tới chiếu sáng lên chủ yếu địa phương. Hôm nay khách nhân không nhiều lắm, Hoàng tới kết thúc công việc sớm một chút, 6 giờ quá cũng đã kết thúc công việc, chờ đi vào cửa nhà thời điểm, cũng đã nghe thấy được đồ ăn mùi hương, cùng với thê nhi truyền đến tiếng cười, trong lòng đều mềm. Gõ môn, Thảo Nhi thực mau liền tới mở cửa, sau đó cao hứng lôi kéo Hoàng tới đi vào bên trong. Ha ha! Đây là gặp được cái gì chuyện tốt, như vậy vui vẻ. Nhìn thê nhi vẻ mặt ý cười, Hoàng tới đem bên ngoài bao cởi ra, sau đó ôm tiểu nhi tử đi đến đống lửa bên cạnh sưởi ấm. Ha ha! Còn không phải hôm nay đi ngươi nơi đó được đến ăn ngon đồ vật, nha đầu này từ trở về ý cười liền không đình quá. A thải một bên quấy này cháo thịt, chờ cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới dùng đồ vật đem hai bên nhĩ bao lên, sau đó để qua tới phóng tới một bên, sau đó đem cháo đều thịnh đến trong chén. Này đó chén gốm đều là hạnh phúc thị trường phân phát, dựa theo đầu người tới, một người đầu đều có thể được đến một lớn một nhỏ chén, còn có cái thìa, như vậy thêm lên, một nhà cũng có vài cái chén, đối bọn họ tới nói, đã rất nhiều. Trước kia ở bộ lạc thời điểm, đồ gốm bởi vì quá trọng yếu, cho nên đều là trong bộ lạc, bọn họ này đó bình thường tộc nhân là không tư cách có được, hiện giờ từng nhà đều có nhiều như vậy, đã thực thỏa mãn. Chương 1285 mùa rối bóng bắt đầu. Chương 1285 hiếu thuận. A phụ. A tỷ mang về tới kẹo hảo hảo ăn bên cạnh nhị khuê nữ cũng chạy tới ở bên cạnh làm nũng. Hoàng tới chịu mến sờ sờ nàng đầu, từ ái cười cười, phải không, bảo muội thích liền hảo. A phụ ngươi mau nếm thử, thật sự ăn rất ngon. Thảo Nhi lúc này cũng lại đây, trong tay cầm kẹo, đem bên ngoài giấy đóng gói xé xuống, sau đó đưa tới hắn bên miệng. Hoàng tới không ăn qua loại này kẹo, nhưng là từ phía trước nghe được một ít hạnh phúc thị trường người ta nói quá, biết này kẹo là hy hữu vật tư, chẳng sợ chính là ở bọn họ thần lục cũng là tương đối ít có, cho nên mới không có bắt được bên này giao dịch. Hiện giờ này Lỗ ca như vậy hào phóng cho nữ nhi mấy viên, hắn cũng không thể cùng nữ nhi đoạt thực. Nghĩ liền cười cự tuyệt, A phụ không thích hoan ăn đường, ngươi cùng các đệ đệ muội muội ăn là được một. Ta cùng đệ đệ đều ăn qua, A tỷ nói đây là để lại cho ngươi, A phụ ngươi mau nếm thử sao, thật sự ăn rất ngon. Nhị nữ nhi ở bên cạnh vẻ mặt kỳ vọng, mà tiểu nhi tử còn lại là thấy được ăn ngon đồ vật, vội vàng vươn tay nhỏ dùng sức chảo, muốn, muốn. Hoàng tới gặp đến tiểu nhi tử muốn, liền đem kẹo phóng tới tiểu nhi tử trong miệng, sau đó cười cười. Đệ đệ con nhỏ, hắn thích ăn liền ăn đi. Tiểu nhi tử ăn tới rồi ăn ngon đồ vật, cơ chân múa tay nhảy dựng lên, vẻ mặt hưng phấn, mà Thảo Nhi còn lại là mở to hai mắt, sau đó tức giận nhìn đệ đệ. Vừa rồi không phải đều cho ngươi ăn qua sao? Ngươi như thế nào còn ăn a? Vừa rồi không phải đáp ứng hảo hảo sao? Hoa Thảo Nhi một trận ủy khuất, trực tiếp khóc ra tới, nhị nữ nhi thấy đại tỷ khóc như vậy thương tâm cũng đều đi theo khóc đi lên. Không có việc gì không có việc gì, A phụ thật sự không thích ăn, đừng khóc ca. Hoàng tới ngốc, không nghĩ tới luôn luôn nghe lời nữ nhi thế nhưng bởi vì này việc nhỏ mà khóc, tức khắc đầu đều lớn. Hoa hoa tiểu nhi tử con nhỏ, nhìn thấy hai cái tỷ tỷ đều khóc, cũng ở bên cạnh khóc lên. Này như thế nào đều khóc đi lên, A Thải vừa rồi liền cố thịnh cháo, không có chú ý tới bọn họ, chờ nghe được tiếng khóc thời điểm, chỉ thấy ba cái hải tử đều ở khóc. Ô ô, tiểu đệ hư, tiểu đệ đem ăn ngon đều ăn xong rồi, A phụ không đến ăn, A mô cũng không đến ăn, Thảo Nhi còn ở ủy khuất canh cánh trong lòng. Tiểu đệ hư nhị khuê nữ cũng ở bên cạnh lẩm bẩm, mà tiểu bảo còn ngây thơ, còn ở hoa hoa khóc lớn. Không xấu không xấu, đó là A phụ cho hắn, Thảo Nhi còn có nhị muội ngoan, đừng khóc, trở về sau A phụ tránh nhiều hơn lương thực nhiều hơn ăn ngon đồ vật cho các ngươi ăn, không cần thương tâm, không có việc gì. Không có việc gì hoàng tới bên ngoài là một bộ con người rắn giỏi bộ dáng, bất quá là thật sự yêu thương tiểu hải tử, lúc này không ngừng an ủi. A Thải cũng tiếp nhận tiểu bảo hứng hống, ở làm hai cái đại đừng khóc, lúc này mới trắng hoàng tới liếc mắt một cái. Ngươi người này, nay kẹo là ngươi này mấy cái hải tử hiếu kính ngươi, ngươi cứ như vậy nhường cho tiểu bảo ăn, bọn họ không tang tâm mới là lạ đâu. Ha ha! Là ta suy xét không chu toàn, hoàng tới sờ sờ đầu có chút ngượng ngùng, đặc biệt là đối thượng khuê nữ nhi ánh mắt, kỳ thật hắn biết này kẹo là thứ tốt, chỉ là không bỏ được ăn mà thôi, không nghĩ tới khiến cho nữ nhi không cao hứng, nghĩ, chính mình lần sau hẳn là chú ý một chút. Thảo Nhi đình chỉ khóc thút thít, đôi mắt còn thực hồng, cái mũi nhất chịu, sau đó chạy đến một khác gian phòng, đợi hơn một phút lúc này mới đi ra, trên mặt có không tha. Đây là cuối cùng một viên đường. Ta vốn dĩ nghĩ lần sau tự cấp tiểu muội tiểu đệ ăn, nói xong trừng mắt tiểu bảo, sau đó đem ra xe xuống, đưa tới hoàng tới bên miệng, A phụ ngươi không cần ở cự tuyệt, lô bá bà nói qua, có thứ tốt cùng người trong nhà chia sẻ mới là hảo hài tử, bất quá đã không có, ngươi chỉ có thể cắn một nửa Nga, một nửa kia phải cho A mộ ăn. Nhìn Thảo Nhi kia nghiêm túc biểu tình, hoàng tới cảm thấy trong lòng thực an ủi rất khó chịu, vội vàng gật đầu, không đang nói cự tuyệt nói. Nhẹ nhàng cắn một chút, sau đó liền đem dư lại cấp A Thải. Ăn ngon thật. Hoàng tới vẻ mặt hạnh phúc. Không ngừng là đường ăn ngon, nữ nhi hiếu kính tình nghĩa làm này đường càng thêm thơm ngọt. Cùng A Thải nhìn nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt hạnh phúc. Đúng vậy, có như vậy hiếu thuận hài tử thật là bọn họ phúc khí. Thảo Nhi mang về tới kẹo thật ngọt, mặt khác ta có một chuyện tốt cũng muốn cùng các ngươi nói một tiếng. Nói liền đem hôm nay alo nói với hắn nói cấp nói. Hai đứa nhỏ còn không rõ là có ý tứ gì, nhưng là A Thải cùng Thảo Nhi đều đã hiểu. Thảo Nhi ngày thường tuy rằng thường xuyên mang đệ đệ muội muội, nhưng là tiểu đồng bọn cũng nhiều, được đến tin tức cũng nhiều. Lúc này ở nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng cũng là cao hứng. A phụ, đó có phải hay không về sau ngươi học tập, có thể trở về dạy chúng ta? Thảo Nhi thật cao hứng, mỗi lần nhìn thấy kia mặt trên viết hình thù kỳ quái văn tự, nàng đều cảm thấy thực thần kỳ vĩ đại. Lần trước A Phụ học tập con số, A Phụ trở về lúc sau nàng cũng ở đi theo học tập, thường xuyên dưới mặt đất luyện tập, dùng mấy ngày công phu đã học xong vừa đến 10 con số. Chỉ cần nhận thức đây là cái con số lúc sau, dư lại thành ngàn vương vạn liền hảo nhận nhiều. Chỉ là nhận thức này mấy cái con số nàng đều cảm thấy phương tiện nhiều, ở thằng nhóc cứng đầu phóng phân xuống dưới thời điểm, nàng muốn đi tìm tiểu đồng bọn cần thiết là tiểu đồng bọn mang nàng đi nhà bọn họ rất nhiều lần mới có thể nhớ rõ vị trí. Hiện giờ nhận thức con số, chỉ cần nhớ kỹ bọn họ số nhà liền biết là ở đâu, thực hảo tìm cùng phương tiện, cho nên hiện giờ vừa nghe đến có thể học tập văn tự, trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn ánh mắt. Hồ nháo cái gì, ta nghe bọn hắn nói, này văn tự cùng bất đồng với con số chỉ có mấy cái thực hảo nhận, nhưng là văn tự có rất nhiều rất nhiều. Đếm đều đếm không hết, ngươi A phụ vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nơi nào sẽ có thời gian giáo ngươi. A Thải cau mày ở bên cạnh gian dạy. Tuy rằng Thảo Nhi hiếu học là tốt, hiếu thuận cũng là thật sự, nhưng là cái nào nặng cái nào nhẹ nàng còn có thể phân rõ. Ở hoàng tới còn không có học được phía trước, liền bắt đầu phân tâm đi giáo mặt khác, phỏng trừng chính hắn sẽ loạn rất nhiều. A phụ Thảo Nhi đáng thương vô cùng ở bên cạnh khẩn cầu. Đừng lý nàng. Chỉ là nhìn đến kia sạp mặt trên văn tự đều cảm thấy khó khăn, nơi nào còn có rảnh giáo nàng. A Thải nói, quay đầu lại nhìn về phía Thảo Nhi, ngươi cũng là, lúc này đối chúng ta tới nói có bao nhiêu quan trọng, ngươi lô bá bá đều nói, ngươi A Phụ có thể nhóm đầu tiên đi vào học, kia tương lai khẳng định là muốn đã chịu coi trọng, nếu là bởi vì giáo ngươi trì hoãn hành trình, đến lúc đó phân không đến hảo công tác, ngươi làm chúng ta người một nhà làm sao bây giờ? A Thải vẫn là lần đầu tiên như vậy kiên cường nói chuyện, thật sự là hiện tại sinh hoạt mới nhìn đến một chút hy vọng, nàng không hy vọng vẫn người nào hủy diệt rồi. Thảo Nhi thực thông minh, nghe đến mấy cái này dứt lời mịch túi đầu, chỉ có thể nói thanh hảo đi, A Thải thấy nàng không ở dây dưa, lúc này mới làm ăn nhiều đồ vật. Hoàng tới nhìn Thảo Nhi trước sau không cao hứng thú, thừa dịp nàng đi uy tiểu nhi tử thời điểm, mới trộm ở Thảo Nhi bên thai nói một câu, đừng lo lắng, chờ A Phụ học xong, khẳng định giáo ngươi, lúc này mới làm Thảo Nhi vui mừng khôn xiết, tâm tình đều hảo rất nhiều. Chương 1286 múa rối bóng bắt đầu, 2. Chương 1286 tìm được khoáng thạch giao dịch. Lúc này ở phong trong tộc, phong tộc trưởng cùng mấy cái trưởng lao không ngừng ở thảo luận xinh đẹp nho nhã ở hạnh phúc thị trường sự tình. Từ bọn họ trở về đã có thật dài một đoạn thời gian, bọn họ vừa trở về liền lập tức dùng những cái đó trao đổi trở về đồ vật tới dùng, gạo gì đó cũng giao dịch rất nhiều trở về, rốt cuộc hiện giờ đã là mùa đông, đồ ăn là quan trọng nhất, hơn nữa ở trở về dọc theo đường đi, bọn họ cũng đã bắt đầu dùng gạo cơm nấu cháo, quả nhiên, thật sự cùng bọn họ nói giống nhau, chỉ là một chút mễ là có thể nấu ra rất nhiều cháo, ở nhiều hơn điểm nước cơm, đủ rất nhiều người phân. Chính là này cháu nói không. Quá đỉnh no, bất quá cũng không có việc gì, dù sao chỉ cần không đói chết là được. Vừa trở về liền đem bình gốm những cái đó đều lấy ra tới, chờ thật sự đối lập lúc sau, lúc này mới phát hiện bọn họ công nghệ là sự thật đến, so sánh với dưới bọn họ tay nghề thật là kém cách xa vạn giảm. Ở trở về mấy ngày này chung, phong tộc trưởng cùng bọn họ trưởng lao vẫn luôn đều ở đắm chìm tại tưởng tượng tương lai hảo trong sinh hoạt. Ở bọn họ ý tưởng, xinh đẹp nho nhã nhất định có thể thành công cùng cái kia A Mặc tốt hơn, không nói nhiều, chẳng sợ đến lúc đó đào một hai dạng kỹ thuật, sau đó làm ra tới cùng khác bộ lạc giao dịch, kia bọn họ chính là thật sự đã phát, cho nên căn bản là không cần đi tìm cái gì cục đá những cái đó, đối với Tú Nhã thủ đoạn bọn họ vẫn là tin tưởng. Chỉ là cảm giác chờ thời gian quá thống khổ, hơn nữa thêm chi trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều không có tin tức. Lúc này phong tộc trưởng có điểm nóng nảy. Ngươi nói xinh đẹp nho nhã có thể hay không chạy. Phong tộc trưởng ngón tay không ngừng ở trên mặt bàn gõ, kia mặt trên còn có một ly trà hoa cúc, đều là từ giao dịch thị trường mang về tới. Sẽ không, chẳng sợ nàng thật sự dám đi, chúng ta còn có người ở bên kia nhìn chằm chằm nàng đâu. Bên cạnh một cái trưởng lao nói, kia như thế nào một đoạn thời gian, cũng không thấy bất luận cái gì tin tức tiến vào a. Phong tộc trưởng có vẻ thực bực bội, đặc biệt là hiện giờ tiến vào mùa đông, vậy càng lệnh nhân tâm phiền. Đồ ăn còn có giữ ấm gia thú, loại nào đều là bọn họ yêu cầu. Thời gian còn trường. Bọn họ cũng bất quá vừa trở về không đến 10 ngày mà thôi, xinh đẹp nho nhã sao có thể nhanh như vậy liền thượng thủ, chỉ là những lời này hắn cũng không thể nói xuất khẩu. Nói nữa, chẳng sợ phái người qua đi điều tra cũng chỉ là phí những người này mà thôi, không có gì đáng ngại. Nghĩ liền ở bên cạnh phụ hòa nói, đúng vậy, lại nói tiếp đảo cũng là có đoạn thời gian, nếu là ngài không yên tâm nói, bằng không ở phái vài người đi tìm hiểu một chút, tùy tiện thúc giục một chút xinh đẹp nho nhã. Phong tộc trưởng gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, hành, vậy ngươi tìm mấy cái cơ linh điểm, liền. Liền nói đi xem bọn họ đồ vật giao dịch thế nào, nếu là giao dịch cũng may trở về lấy, đối, chính là lấy cớ này. Phong tộc trưởng nói, trên mặt hiện lên một mặt ta thông minh nhất bộ dáng, làm bên cạnh mấy cái tộc nhân lại là một trận khen tặng, vội vàng gật đầu. Kỳ thật phong tộc trưởng cũng biết chính mình nóng nảy một chút, chỉ là tình thế ở chỗ này, không chấp nhận được hắn không vội. Thực mau phong tộc bên này liền an bài hảo nhân thủ, sau đó chuẩn bị một chút thức ăn liền lên đường. Phong tộc bên này cấp, mặt khác bộ lạc tộc trưởng cũng thức cấp, bọn họ đến không có ở hạnh phúc thị trường gian lận. Mà là phái ra đi tìm cục đá người còn không có tin tức, này hiện giờ đều hạ khởi tuyết, càng khó tìm kiếm, nghĩ tâm tình càng thêm nóng nảy, khai ra điều kiện cũng càng thêm mê người. Rốt cuộc, trời xanh không phụ người có lòng, có bộ lạc tìm được rồi những cái đó khoáng thạch, lập tức bọn họ tộc trưởng liền quyết định, phái ra nhân thủ đi đào khoáng thạch, ngay cả những cái đó tộc trưởng cũng đều đi theo đi khoáng sản mà, sau đó ở làm người đào hào lúc sau. Còn làm người ở bên cạnh tạc ra cái động, chuyên môn trông coi này đó cục đá, nhất định không sai. Chờ từ hạnh phúc thị trường giao dịch trở về lương thực, bọn họ không uổng công vất vả một hồi. Nghĩ nói rất nhiều ủng hộ tộc nhân nói, liền tộc trưởng đều tự mình ra tới đào quặng, bọn họ còn có cái gì không nỗ lực, lập tức mọi người đồng lòng hợp lực đi đào, cũng may bên cạnh bó lớn cục đá, bên trong nhặt lên tới trang đến trên xe là được, chính là bọn họ không có cách nào cố định hảo này đó khoáng thạch, sợ đem này đó khoáng thạch đều lộng rơi xuống. Cái sọt lúc ấy nhưng thật ra có giao dịch trở về một ít, bất quá mọi người là muốn dùng tới mùa xuân thời điểm thu thập, nghĩ vẫn là tính, hiện giờ trước vận chuyển cục đá mới là nhất mấu chốt, cùng lắm thì đến lúc đó lại đi đổi một ít trở về chính là. Nay quặng trong quá trình thực gian nan, nhưng là tìm được rồi lúc sau, mọi người khuân vác tốc độ là thực mau, còn không có dài hơn thời gian, cũng đã đều chuẩn bị cho tốt. Cái kia tộc trưởng cũng là cái tính nôn nóng, thấy đã không dưới tuyết. Hơn nữa tuyết không tính hậu, lập tức làm một khác chút tộc nhân trở về bộ lạc đem đồ ăn chuẩn bị tốt, sau đó liền vội vàng mang theo bộ lạc xuất phát. Đây là đệ nhất tranh dùng khoáng thạch đổi vật tư, hắn làm tộc trưởng nhất định muốn cùng tiến đến, bằng không hắn không yên tâm. Không chỉ có là cái này tộc trưởng mà thôi, rất nhiều bộ lạc cũng đều tìm được rồi mặt khác khoáng thạch, trước tiên đều là lấy quặng, sau đó vận chuyển. Chờ phong tộc người còn chưa tới, những người này cũng đã tới rồi. Ngày đó, trên bầu trời bay lông ngỗng đại tuyết, một đội nhân mã đẩy xe đẩy tay bà xa xa đi tới. Khi bọn hắn đi vào hoa thơm bộ lạc địa giới khi, phụ trách thủ vệ người rất xa cũng đã gặp được, sau đó lập tức đi hồi bẩm đường triệt đám người, vẫn luôn qua nửa giờ lúc sau, kia mang theo khoáng thạch bộ lạc tộc trưởng lúc này mới đi tới giao dịch thị trường bên ngoài. Bên cạnh không xa nơi nào cũng đã kiến hảo từng hàng phòng ở, toàn bộ đều là mang đỉnh lều. Khoảng cách giao dịch thị trường có một khoảng cách, là đường triệt cố ý vì dàn xếp khác bộ lạc mà kiến tạo, như vậy bọn họ lại đây thời điểm có thể có cái nghỉ ngơi địa phương, không cần lo lắng gió thổi vũ tuyết. Đương những người này đi vào tụ tập địa thời điểm, cảm giác trên người lánh nóng nảy, mà ở tụ tập trong đất đã sớm dâng lên từng đống than hỏa, còn có vài khẩu nồi to, những người này một buông khoáng thạch ngay lập tức tụ tập ở đống lửa bên cạnh. Sau đó không ngừng xoa xoa tay chân muốn cho chính mình ấm áp một chút. Tới, đều xếp thành hàng, đều lại đây một người uống một chén nhiệt canh ấm áp thân mình. Ở tộc nhân phát hiện bọn họ thời điểm, tộc nhân cũng đã chi kỷ ngao một nồi lại một nồi đại canh xương hầm. Tuy rằng không có phương mệ những cái đó, nhưng là có thể có một ngụm nước ấm uống một ngụm nhiệt canh đã là thực hảo. Mọi người nghe, đều nga nga ồn ào, không ngừng chen qua tới. Đều dừng lại, muốn xếp hàng. Bằng không đợi chút chúng ta đều bị các ngươi tệ đến kia đống lửa bên trong. Một cái phụ trách phân phát tộc nhân ở nơi nào nói, làm mọi người đều nào cười to, sau đó ở bọn họ chỉ huy hạ đều nhất xếp thành hàng. Hàng lang bộ lạc nhìn một màn này có chút khó hiểu nhìn về phía đường triệt mang theo A Mặc tới tiếp đãi bọn họ. Không có việc gì, suy xét đến các ngươi tộc nhân tại đây loại thời tiết chạy tới cũng vất vả, cho nên cố ý ngao thành, sẽ không mặt khác thu phí. Đường triệt nói những lời này thời điểm, A Mặc ở bên cạnh đều cười điên rồi. Nay tộc trưởng, nói liền nói đi, còn hài hước một phen. Chương 1287 mùa rối bóng bắt đầu, 3. Chương 1287 mùa rối bóng. Đã nhiều ngày, Đào Nhiên cùng Tiểu Mạc vẫn luôn ở trong bộ lạc thiết kế mặt khác đồ vật, đều là đồ chơi. Mỗi khi lúc này, Đào Nhiên đều sẽ nhớ tới Hàn Phương, nếu là Hàn Phương cũng ở nói. Phòng trừng sẽ nghĩ ra càng nhiều hảo phương pháp. Hiện giờ tới này lực vương thần lục cũng có một đoạn nhật tử, rất nhiều đồ vật đều đã ổn định, các bộ lạc chỉ thấy cũng không có gì động tĩnh. Mùa đông, thời gian nhàn hạ cũng đặc biệt nhiều, mà ai nha đâu, Đào Nhiên nhưng thật ra có mấy ngày thời gian cũng chưa gặp qua nàng, hình như là cùng A Mặc hòa hảo lúc sau lại nói khôi phục dị vãng nhiệt tình, đang ở tích cực muốn tái sinh cái nhãi con đâu, nhưng thật ra làm Đào Nhiên bọn người ở bên cạnh cười trộm. Bất quá hiện giờ bộ lạc điều kiện hảo, cũng đúng là yêu cầu tộc nhân thời điểm, lúc này bọn họ có thể hưởng ứng bộ lạc kêu gọi, nhiều sinh nhiều dưỡng nhưng thật ra có thể. Tiểu Mạc cùng Ninh Lăng kết làm bạn lữ cũng có một đoạn thời gian, cũng là vẫn luôn không có nhìn thấy động tĩnh, đây đều là Tiểu Mạc ở tò mò thời điểm đi tìm Đào Nhiên hỏi chuyện. Bởi vì nhìn thấy Đào Nhiên thật lâu không dựng, cho nên hỏi nàng có hay không giải quyết phương diện này vấn đề, bọn họ mới vừa kết thân. Nàng nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền có nhai con, nàng cũng tưởng cùng Đào Nhiên bọn họ giống nhau, trước chơi cái mấy năm trước, căn bản là không cần phải gấp gáp, không thể không nói, cùng Đào Nhiên tiếp xúc liền lúc sau, ngay cả tính nết cũng đều hướng tới Đào Nhiên phương diện này phát triển. Đào Nhiên cười cười, cũng vỗ tay duy trì, chủ yếu là thành thân thời gian còn không dài, trước hảo hảo ở chung, chờ hai bên đều có chuẩn bị tâm lý, lại muốn hài tử cũng không muộn. Rồi sau đó liền nghe được Đào Nhiên nói mấy cái tránh thai phương pháp, trong đó nhất không dễ dàng nhìn ra tới chính là xem sinh lý kỳ lúc, đương nhiên ngẫu nhiên cũng có không chuẩn thời điểm, chỉ có thể xem bọn họ vận khí đi. Tới, ta đem mấy thứ này đều hòa lên, sau đó ngươi đem này đó tiểu nhân đều cấp cắt xuống tới. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, thực mau liền đem vài cá nhân vật cấp họa ra tới, này đây Tây Du ký chung nhân vật, đầu tiên là đem Đại Náo Thiên Cung một ít nhân vật họa ra tới, sau đó tại tiến hành cắt, nhanh chuẩn bị cho tốt lúc sau, đem nhân vật sau lưng dán lên tiểu gậy gộc, sau đó ở buổi tối thời điểm dùng một trương đại bạch giấy hoặc là một ít băng gạc che lên, ở thắp sáng ánh đèn, đó chính là thỏa thỏa múa rối bóng. Đối, hẳn là chính là múa rối bóng, Đào Nhiên nghĩ. Tây Du ký chuyện xưa sớm chút thời điểm Đào Nhiên còn viết ra tới quá, vì thế có một đoạn thời gian Đường Triệt còn thường xuyên thúc giục bản thảo. Đào Nhiên mỗi lần đều sẽ lấy cớ làm hắn đi giám việc nhà, sau đó ở đuổi bản thảo. Hiện giờ này bộ Tây Du ký đã sớm đã viết xong, thậm chí còn làm người in ấn ra tới, ra rất nhiều thư tịch, chỉ cần là muốn nhìn, đều có thể ở bọn họ bộ lạc thư viện nhìn đến. Bởi vì đã chịu mọi người yêu thích, cho nên này Tây Du ký rất là nổi danh. Ở quán trà thời điểm, liền có rất nhiều người điểm Tây Du ký tới nghe, thơm chịu khen ngợi, ở trong bộ lạc, cơ hồ này Tây Du ký chuyện xưa đều rộng khắp làm đại gia biết được, mọi người đều phi thường thích này chuyện xưa, vô luận là từ lão nhân cho tới tiểu hải tử, đều thực ham thích.